Chương 751, Già Thiên Chi Lực. Già Thiên Đồ Đằng xuất hiện một cái trước mắt, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ bàng bạc mênh mông lực lượng, vô biên vô hạn, khó có thể kháng cự. Đây là cái gì? Nhìn qua Nhiếp Thiên quanh thân vờn quanh tinh quang mạng lưới khổng lồ, người nhóm biểu tình tình trở nên cứng ngắc, không cách nào biểu đạt nội tâm rung động. Ai có thể nghĩ đến nơi này một khắc, Nhiếp Thiên rõ ràng còn nắm chắc bài. Bọn hắn không biết là, đây không phải Nhiếp Thiên cuối cùng át chủ bài, hắn còn có Linh Long phong ấn vô dụng thôi. Nhiếp Thiên trong tay không có kiếm Tuyệt Thiên Trảm, nếu không phải nhưng, hắn cũng sẽ không biết sử dụng Già Thiên Đồ Đằng. Đã Già Thiên Đồ Đằng đã xuất, Nhiếp Thiên liền sẽ không dễ dàng buông tha Vân Túng, ít nhất phải lại để cho thứ hai trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Thi La, chuẩn bị nuốt mất hắn nguyên linh. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng mở miệng. Chủ nhân, sớm tiểu chuẩn bị xong. Thi La Ma Quân cười hắc hắc, từ lúc Vân Túng lộ ra cự linh chân thân thời điểm, Thi La Ma Quân cũng đã chuẩn bị cho tốt cắn ướt. Tại Nhiếp Thiên cùng Thi La Ma Quân trước mặt sử dụng cự linh chân thân, quả thực tiểu là muốn chết. Ừ, đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? Già Thiên Đồ Đằng xuất hiện trong ngay mắt, Vân Túng đột nhiên sững sờ, nhưng sau một khắc ánh mắt của hắn lại lần nữa khôi phục hung ác. Đã đến một bước này, không tiếp tục lui về phía sau đang nói, chỉ có sinh tử đánh cược một lần. Cái lúc này, ánh mắt mọi người đều trở nên nóng rực lên, trong lòng kịch liệt địa chờ mong lấy, một trận chiến này, đến cùng ai sẽ thắng. Trong hư không, hắc diễm độc long cuồn cuộn mà đến, long thân thể phía trên bắt đầu khởi động lấy màu đen vầng sáng, khủng bố dị thường. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, cự long va chạm vào Già Thiên Đồ Đằng, hư không kịch liệt lay động, thiên địa xu thế bị bỗng nhiên kéo nhanh, không gian đều bị vặn vẹo biến hình. Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể tinh thần nguyên thạch đột nhiên nhoáng một cái, giới vực nguyên bị điên cuồng vận chuyển, càng thêm điên cuồng tinh thần chi lực tuôn ra. Già Thiên Đồ Đằng, cho ta vây khốn nó. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, tâm niệm vừa động, Già Thiên Đồ Đằng đúng là trở mình cuốn lại, đem hắc diễm độc long cuốn chặt lấy. Một tầng Già Thiên mạng lưới khổng lồ, bao trùm hắc diễm độc long, làm cho thứ hai không thể nhúc nhích nửa phần. Ngao! Ho ho ho! Hắc diễm độc long ngửa mặt lên trời phát ra kêu rên, trên người màu đen vầng sáng trở nên càng thêm cuồng bạo, xâm nhập Già Thiên Đồ Đằng bên trong, muốn đốt phệ tinh thần chi lực. Đáng tiếc chính là, tinh thần chi lực chính là lực chi bản nguyên, căn bản không sợ hắc diễm đốt phệ. Nhiếp Thiên đã từng dùng Già Thiên Đồ Đằng đả bại qua Thiên Lung Anh Chính, thứ hai là thiên nhân tam trọng thực lực. Bất quá khi lúc Già Thiên Đồ Đằng có Hồ Tiểu Ly Tịch Ngân Chi nhãn gia trì, so lúc này Già Thiên Đồ Đằng phải cường đại hơn nhiều. Nhưng là Thiên Lung Anh Chính cũng vượt qua xa Vân Túng có thể so sánh. Này tiêu kia tiêu phía dưới, Nhiếp Thiên Già Thiên Đồ Đằng như trước chiếm cứ thượng phong. Nhiếp Thiên rất kỳ quái, Già Thiên Đồ Đằng tại Tịch Ngân Chi nhãn gia trì xuống, tựa hồ phi thường lợi hại, giống như Tịch Ngân Chi lực có thể gấp bội tăng lên Đồ Đằng lực lượng. Cái này thậm chí lại để cho hắn hoài nghi, Tịch Ngân Chi lực là so tinh thần chi lực càng thêm thuần túy lực lượng. Nhưng là tinh thần chi lực đã là lực chi bản nguyên, còn sẽ có so lực chi bản nguyên càng thêm thuần túy lực lượng sao? Già Thiên Đồ Đằng khống chế được hắc diễm độc long, đám người bị trước mắt một màn triệt để kinh ngạc đến ngây người, tất cả mọi người không thể tin địa nhìn qua, rất nhiều người cảm giác như là đang nằm mơ đồng dạng. Xa xa, Huyền Khâu nhìn qua trong hư không một màn, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng, tựa như đang tự hỏi cái gì. Cái này là ẩn nút tại Nhiếp Thiên lực lượng trong cơ thể, quá kinh khủng. Huyền Khâu tự nghĩ, mặc dù là hắn hiện tại, chống lại Già Thiên Đồ Đằng, cũng không có tất thắng nắm chắc. Lúc này ở Huyền Khâu bên người, đứng đấy một vị tướng ngũ đoạn lão giả, cung kính. Nếu là Thương Long học viện người ở chỗ này, một mắt có thể nhận ra, cái này năm đoạn lão giả đúng là chấp pháp đường đại trưởng lão, Tề Hữu Nghĩa. Điện hạ, tiểu tử này muốn làm gì? Sẽ không cần giết Vân Túng A. Muốn hay không thủ hạ đi ngăn cản hắn? Tề Hữu Nghĩa theo trong rung động kịp phản ứng, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Huyền Khâu, cấp cấp hỏi. Tề Hữu Nghĩa tuyệt đối không nghĩ tới, Vân Túng sẽ ở một trận chiến này sa sút được hạ phong. Vân Túng dù gì cũng là chấp pháp đường trưởng lão, càng là Vân gia người, nếu quả thật bị Nhiếp Thiên giết, vậy thì không xong. Nhiếp Thiên một khi giết chết Vân Túng, coi như là hắn cái này chấp pháp đường đại trưởng lao xuất hiện, cũng chưa chắc giữ được hắn. Huyền Khâu dừng một chút, ánh mắt lập lòe, hiển nhiên đang suy tư cái gì, chợt khoe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, khoát tay nói, không nổi. hắn lại để cho Tề Hữu Nghĩa tới là cứu Nhiếp Thiên, có thể không phải là vì cứu Vân Túng. Thậm chí, hắn phi thường hy vọng Nhiếp Thiên có thể giết chết Vân Túng, kể từ đó, coi như là suy yếu Vân gia tại Thương Long Học viện thế lực. Đợi đến lúc Nhiếp Thiên giết Vân Túng, Huyền Khâu lại ra mặt bảo vệ hắn một mạng, người phía trước há có thể không đúng hắn mắc ơn. Tề Hữu Nghĩa nhìn Huyền Khâu một mắt, không nói thêm gì nữa. Bên kia, Nhiếp Thiên cùng Vân Túng chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Nhiếp Thiên đã chiếm cứ hoàn toàn chủ đạo. Nhiếp Thiên khống chế Giả Thiên Đồ Đằng, có chút buộc chặt, hắc diễm độc long như là một cái bị lưới đánh cá ba lô bao khỏa tiểu cá trạch, nửa phần không thể động đậy. A. Vân Túng cảm giác được một cổ bàng nhiên lực lượng từ bốn phương tám hướng áp tới, tựa hồ muốn hắn đè ép chí tử, toàn thân kịch liệt đau nhức lại để cho hắn nhịn không được như rết heo gào thét kêu lên. Cái này đám người thấy như vậy một màn, toàn bộ thần sắc kinh ngạc, đã không biết nên nói cái gì. Ai có thể nghĩ đến, chiến cuộc vậy mà tại lập tức nghịch chuyển, Nhiếp Thiên gắt gao khống chế được Vân Túng, thứ hai tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Cái lúc này, hắc diễm độc long quanh thân phóng xuất ra màu đen vầng sáng, bắt đầu khởi động tại Già Thiên Đồ Đằng bên trong, lại bị Già Thiên Đồ Đằng chậm rãi hấp thu, hóa thành tẩm bổ chi lực. Nhiếp Thiên cảm nhận được trong cơ thể nguyên lực điên cuồng tăng vọt, khoe miệng không khỏi giơ lên nụ cười thản nhiên. Già Thiên Đồ Đằng đang tại hấp thu hắc diễm độc long lực lượng, chuyển hóa làm Nhiếp Thiên nguyên lực. Tinh thần chi lực bao hàm dục phệ thiên chi hồn, quả nhiên khủng bố. A, xú tiểu tử, ngươi đối với ta làm cái gì? Vân Túng cảm nhận được một cổ quỷ dị lực lượng trong người bắt đầu khởi động, coi như muốn đem hắn nguyên linh hút ra thân thể bên ngoài, hắn nguyên lực cũng đang không ngừng địa sói mòn lấy. Sau một lát, Già Thiên Đồ Đằng bên trong, cái kia vài trăm mét chi cự hắc diễm cự long thân hình đúng là rút nhỏ một vòng, bên ngoài thân hắc diễm cũng yếu đi không ít. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên thực lực cũng tại điên cuồng mà tăng vọt lấy, chỉ là mấy mười giây đồng hồ thời gian, thực lực của hắn vậy mà tăng lên nhất trọng, đạt tới thiên diễn nhị trọng. Bất quá loại này thôn phệ quá mức lãng phí, Già Thiên Đồ Đằng có thể hấp thu lực lượng 10 chưa đủ một, đại bộ phận lực lượng đều giật tán tại trong trời đất. Chủ nhân, ngươi cho ta chừa chút ta. Thi La Ma Quân cảm nhận được hắc diễm độc long lực lượng không ngừng mà biến yếu, trong nội tâm cắt thịt địa đau. Ừ, phía dưới sự tình giao cho ngươi rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đình chỉ hấp thu hắc diễm chi lực. Được rồi. Thi La Ma Quân hưng phấn vừa gọi, chợt thân ảnh bay ra, coi như một đạo lưu quang, theo Già Thiên Đồ Đằng, chui vào hắc diễm độc long thân hình bên trong. Sau một khắc, hắc diễm độc long trên người dâng lên một tầng hắc khí, bao phủ toàn thân. Một cái nháy mắt lập tức, hắc khí tiêu tán về sau, hắc diễm độc long vài trăm mét chi cự thân hình, hư không tiêu thất. Một cái cực lớn con chuột xuất hiện trên không trung, bụng tròn vo, coi như một cái lớn bóng da đồng dạng. Lớn mật cuồng đồ, lại dám ở Thương Long Học viện dương oai. Vừa lúc đó, một đạo khắc nghiệt thanh âm vang lên, trong hư không, một cổ hùng hồn đến cực điểm lực lượng, ầm ầm hàng lâm, áp hướng Thi La Ma Quân. Số tử, 1932. Chương 752, 19 người. Coi chừng. Nhiếp Thiên cảm giác được cổ lực lượng kia khủng bố vô cùng, ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Trong hư không, Thi La Ma Quân thân hình cực tốc biến nhỏ, lập tức biến mất. Ầm ầm. Cái kia đạo lực lượng hạ xuống tới, oanh kích trên mặt đất, đại địa ầm ầm chấn động, vài trăm mét ở trong mặt đất trực tiếp nứt vỡ, nhấc lên một tầng mấy chục thước độ cao cắt đá khí lãng. Đám người cấp cấp lui về phía sau, rất nhiều người bị tức sóng ảnh hưởng đến, tại chỗ thổ huyết. Nguy hiểm thật. Khá tốt bổn quân trượt được nhanh. Thi La Ma Quân trở lại hỗn độn nguyên quan bên trong lòng bang bang nhảy loạn. Vừa rồi quá nguy hiểm, nếu như hắn chậm thêm nửa giây, trên mặt đất muốn nhiều một cỗ cự chuột bự thi thể. Nhiếp Thiên sừng sững đang giận sóng bên trong, thân hình như kiếm, quanh thân dâng lên kiếm ý, không cho không trùng cắt đá cận thân. Cái lúc này, một đạo thân ảnh hàng lâm, ống tay háo huy động một chút, không trùng cắt đá tất cả đều rơi xuống đất. Trên mặt đất có một cái vài trăm thước vuông tròn hố to. Vân Túng, ngươi không sao chớ. Người tới rơi vào Vân Túng bên cạnh, sắc mặt khẩn trương. Ta, phúc. Vân Túng ngây người tại nguyên chỗ, sắc mặt sát trắng như tờ giấy, vừa mới mở miệng, nhưng lại một ngụm máu tươi phun ra, thân ảnh nhoáng một cái, ngã xuống đất hôn mê. Tung Nhi. Người nọ gặp Vân Túng té xỉu, thần sắc đại thống, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Tung Nhi. Nghe được xưng hô thế này, Nhiếp Thiên sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lập tức biết nói, người đến hẳn là Vân gia người, hẳn là Vân Túng trưởng bối. Nhiếp Thiên lúc này nhìn xem người tới, là một cái lao già tóc bạc, thân hình mảnh mai, ánh mắt sắc bén, cho người rất mạnh cảm giác áp bách. Vân phó viện trưởng. Đám người nhìn rõ ràng lão già tóc bạc gương mặt, cùng kêu lên kêu sợ hãi. Nguyên lai lão giả này không phải người khác, đúng là Thương Long học viện phó viện trưởng, Vân Hải Triều. Vân Hải Triều cũng là Vân gia người, hơn nữa là Vân Túng tộc thúc. Nhiếp Thiên cảm giác một chút Vân Hải Triều thực lực, lông mày không khỏi nhíu một cái, dĩ nhiên là thiên nhân nhị trọng võ giả. Thiên nhân cảnh võ giả, lúc này Nhiếp Thiên, rất khó chống lại, nhất là kiếm tuyệt thiên trảm không trên tay thời điểm. Hắn là người đã thương. Đột ngột đấy, Vân Hải Triều sắc mặt trở nên lạnh như băng, bỗng nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, một đầu tóc trắng chuẩn bị dựng thẳng lên. Thanh âm của hắn đang run rẩy, cả người cũng đang run rẩy. Không hề nghi ngờ, đây là nổi giận run rẩy. Vân Túng là Vân gia người, rõ ràng tại Thương Long học viện bị người đánh thành như vậy, lại để cho Vân Hải Triều như thế nào không giận. Hắn tự tìm. Nhiếp Thiên bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt đáp lại. Bình thản thanh âm rơi xuống, nhưng từng cái chữ lại như là sấm sét, vang vọng mọi người bên tai. Nhiếp Thiên thật ngông cuồng rồi, rõ ràng cùng Thương Long học viện phó viện trưởng như thế nói chuyện. Không khí, một chút dừng lại. Đám người ánh mắt si ngốc địa nhìn xem Nhiếp Thiên cùng Vân Hải Triều. Vân Hải Triều ánh mắt run rẩy, một đôi thiết quyền nắm được khanh khách tiếng nổ. Đã bao nhiêu năm, rất lâu không người nào dám cùng hắn như thế nói chuyện. Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Vân Hải Triều đè nén phẫn nộ, thanh âm khàn giọng, âm độc mở miệng. Nhiếp Thiên lườm đối phương một mắt, nhàn nhạt nói ra, ngươi là Thương Long học viện phó viện trưởng, cũng là Vân gia người. Nhưng cái này thì sao, trong mắt của ta, ngươi và những người khác không có khác nhau. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng càng là bình tĩnh, càng là lại để cho Vân Hải Triều phẫn nộ. Vậy sao? Vân Hải Triều ánh mắt bỗng nhiên trở nên rất lạnh, sát cơ tất hiện. Vâng. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, lạnh nhạt nói ra, ngươi muốn cho Vân Túng báo thủ, cho dù đến là được. Ngươi muốn chiến, ta phụng bồi đến cùng. Phụng bồi đến cùng. Quyết tuyệt thanh âm rơi xuống, toàn trường lại lần nữa trở nên tĩnh mịch. Sau một lát, chung quanh một hồi ở ngực cuồng nuốt nước miếng thanh âm vang lên. Nhiếp Thiên mà nói thật ngông cuồng rồi. Cuồng được làm càn. Cuồng được hung hăng càn quái. Cuồng làm cho người khác tức lộn ruột. Vân Hải Triều là ai? Thương Long học viện phó viện, coi như là tại toàn bộ huyền nguyệt đế quốc, cũng tuyệt đối là VIV nhất cường giả. Nhiếp Thiên cùng với hắn một trận chiến, đây không phải châu chấu đá xe sao. Nhiếp Thiên thực lực hoàn toàn chính xác nghịch thiên, nhưng hắn cũng không thể nào là thiên nhân cảnh võ giả đối thủ a. Không hề khoa trương nói, chỉ cần Vân Hải Triều phóng xuất ra thiên nhân lĩnh vực, liền có thể một chiêu miểu sát Nhiếp Thiên. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết. Vân Hải Triều toàn thân run rẩy đột nhiên đình chỉ, mà chuyển biến thành chính là nhất kiên quyết sắc ý. Hắn không biết Nhiếp Thiên là như thế nào đả thương Vân Túng, nhưng hắn biết nói, hôm nay nhất định phải làm cho đối phương đền mạng. Muốn hắn một viện tôn sư, trước mặt mọi người cùng một thiếu niên động tay, xác thực có mất thân phận. Nhưng cái lúc này, Vân Hải Triều đã bất chấp nhiều như vậy. Vân Phó Viện Trưởng, đã lâu không gặp. Ngay tại Vân Hải Triều sắp sửa buộc phát thời điểm, một đạo nhàn nhạt thanh âm tại trong hư không vang lên, chợt một đạo thân ảnh, phiêu nhiên hàng lâm. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn về phía người đến, là một cái chừng 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, phong thần tuấn lãng, trong mắt lại thoáng ánh lên nhìn không thấu quỷ dị thần thái. Để cho nhất Nhiếp Thiên kinh ngạc chính là, người này nam tử dĩ nhiên là thiên diễn cửu trọng thực lực. Bằng chừng ấy tuổi, có thể đạt tới thiên diễn cửu trọng tu vi, thiên phú không giống người thường. Thập cửu điện hạ. Vân Hải Triều nhìn rõ ràng người tới gương mặt, vốn là sức sở, chợt sắc mặt trầm xuống, nghẹn ngào hô. Người tới không phải người khác, đúng là ở một bên đang xem cuộc chiến thật lâu Huyền Khâu hoàng tử. Huyền Khâu là Huyền Nguyệt đế quốc 10 cửu hoàng tử, cho nên Vân Hải Triều xưng hô hắn là thập cửu điện hạ. Đám người nghe được Vân Hải Triều thanh âm, lập tức trở nên sôi trào lên. Thập cửu điện hạ. Hắn là Huyền Khâu hoàng tử. Huyền Khâu điện hạ. Nhưng hắn là trong truyền thuyết chín yêu một trong, hắn làm sao tới tại đây hả? Huyền Khâu điện hạ tại chín yêu bên trong sắp xếp đệ cửu, chính là tu di thế giới đỉnh phong thiên tài a. Đám người nghị luận nhau nhau, nhìn về phía Huyền Khâu hoàng tử ánh mắt mang theo nóng bỏng cùng sùng bái. Chín yêu, tu di thế giới chín vị đỉnh phong thiên tài gọi chung. Thiên Lung Anh chính tiểu là chín yêu đứng đầu, mà Huyền Hiêu Thái tử là chín yêu thứ hai, Huyền Khâu Hoàng tử tại chín yêu chung chỉ có thể sắp xếp chốt nhất đệ cửu vị. Bất quá chín yêu cũng không phải là tu di thế giới đỉnh phong nhất đích thiên tài. Tu di thế giới cấp bậc xâm nghiêm, bất kỳ vật gì đều phân đủ loại khác biệt. Chín yêu phía trên là sáu nghiệt, sáu nghiệt phía trên là tam vương phía trên còn có một hoàng. Cho nên tu di thế giới chí cao đỉnh phong thiên tài là một hoàng, tiếp theo là tam vương, lần nữa là sáu nghiệt, cuối cùng mới được là chín yêu. Một hoàng tam vương sáu nghiệt chín yêu, cái này 19 người, đại biểu cho tu di thế giới đỉnh phong nhất võ đạo thiên phú. Huyền Khâu Hoàng tử tại 19 người chung chỉ có thể xếp hạng đệ cửu, bất quá đây đã là phi thường cực kỳ khủng khiếp thiên phú, đủ để cho hắn bệ nghệ Thương Long học viện. Chính là bởi vì như thế, Huyền Khâu Hoàng tử tại Huyền Nguyệt Đế quốc phần đông trong hoàng tử địa vị, gần với Huyền Hiêu Thái tử. Cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, Huyền Hiêu cùng Huyền Khâu đều là chín yêu thiên mới, hai người nói lý ra tranh đấu gay gắt phi thường kịch liệt. Huyền Nguyệt Đế quốc người thậm chí tại nói lý ra xưng hô Huyền Khâu là tiểu thái tử. Lúc này Huyền Khâu giá lâm Thương Long học viện, đương nhiên dẫn tới mọi người xôi trào. Ừ, Nhiếp Thiên cái lúc này nhướng mày, đột nhiên nhớ tới trước khi ở đằng kia trên thân người tháo xuống kim bài, phía trên tiểu là đã viết một cái khâu chữ. Hắn lập tức hiểu được, lúc trước người nọ hẳn là Huyền Khâu người, mà Huyền Khâu chính là hắn gọi tới. Vân phó viện trưởng, chứng kiến bổn vương đến, ngươi tựa hồ không rất cao hứng a? Huyền Khâu cười nhạt một tiếng, ánh mắt từ trên người Vân Hải Triều đảo qua, chợt rơi vào Nhiếp Thiên trên người. Số tử, 1899. Chương 753, ra tay tàn nhẫn. Huyền Khâu khoảng cách gần cảm giác Nhiếp Thiên, trong cơ thể huyết mạch phong ấn trở nên càng thêm sinh động, hắn có thể càng rõ ràng địa cảm thụ đi ra, dấu ở Nhiếp Thiên lực lượng trong cơ thể dị thường khủng bố, so với hắn dự đoán được càng tăng kinh khủng. Vừa rồi Huyền Khâu tận mắt thấy Nhiếp Thiên nuốt mất Vân Túng Nguyên Linh, một màn kia thật sự quá rung động. Hắn vẫn còn nghi hoặc, Nhiếp Thiên lực lượng trong cơ thể rốt cuộc là gì cường đại như thế. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, Nhiếp Thiên võ thể đều cùng thường nhân không giống với, so ngang cấp võ giả cường đại quá nhiều, chỉ có những thiên địa đó linh thể võ giả miễn cưỡng có thể cùng Nhiếp Thiên liều mạng. Huyền Khâu vốn không nghĩ ra mặt, nhưng hắn không nghĩ tới chuyện này kinh động đến Vân Hải Triều. Nếu như hắn lúc này không đi ra, chỉ bằng vào Tề Hữu Nghĩa một người, không có khả năng bảo trụ Nhiếp Thiên. Tề Hữu Nghĩa là chấp pháp đường đại trưởng lão, nhưng Vân Hải Triều nhưng lại Thương Long học viện phó viện, thứ hai thân phận so người phía trước cao rất nhiều. Ngay tại Huyền Khâu quan sát Nhiếp Thiên thời điểm, thứ hai đã ở quan sát hắn. Nhiếp Thiên đồng dạng tại Huyền Khâu trên người cảm giác đến một cổ ẩn núp lực lượng, rất cường, nhưng lại cực kỳ thu liễm. Hạ thân không dám. Vân Hải Triều sắc mặt rất khó nhìn, nhưng vẫn là hướng về Huyền Khâu có chút túi đầu, cung kính có ra. Nếu như là những thứ khác hoàng tử, Vân Hải Triều căn bản sẽ không để ý, nhưng Huyền Khâu không giống với, hắn là gần với Huyền Hiêu Thái tử hoàng tử, Huyền Nguyệt ngôi vị hoàng đế tối hữu lực người cạnh tranh một trong. Tốt nhất không dám. Huyền Khâu khỏe miệng khẽ động một chút, chợt nói ra, đây là có chuyện gì? Vân Hải Triều ánh mắt run rẩy một chút, hắn làm sao có thể không biết, Huyền Khâu đây là đang biết rõ còn cố hỏi. Hắn vừa định đối với Nhiếp Thiên động tay, Huyền Khâu liền mang theo Tề Hữu Nghĩa xuất hiện, thiên hạ nào có trùng hợp như vậy sự tình. Huyền Nguyệt Đế quốc có tứ đại gia tộc, Tề, Lỗ, Vân, Ngọc. Mỗi người cũng biết, Tề gia là Huyền Khâu hoàng tử người, Lỗ gia cùng Vân gia là Huyền Hiêu thái tử người, Ngọc gia thì là tại hai vị hoàng tử tầm đó bảo trì trung lập. Huyền Khâu bên người Tề Hữu Nghĩa, tự là Tề gia người. Rất rõ ràng, Huyền Khâu cùng Tề Hữu Nghĩa đột nhiên xuất hiện, chính là vì cứu Nhiếp Thiên mà đến. Cái lúc này, Huyền Khâu lại không đều Vân Hải Triều mở miệng, mà là nhìn về phía Nhiếp Thiên, hỏi, các hạ xưng hô như thế nào? Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên trả lời một tiếng, không ti không lên tiếng. Huyền Khâu cười nhạt một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi là người trong cuộc, ngươi tới nói đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Một vòng tinh mang hiện lên, tiến lên một bước, đem sự tình quá trình nói đơn giản một lần, cũng không thiên lệch. Cuối cùng, Nhiếp Thiên nói ra, ta cùng với Chu Lễ cùng Vân Du, cũng không nhận ra, là hai người bọn họ xuất thủ trước, ta bị buộc ra tay. Nhiếp Thiên thập phần khôn khéo, đương nhiên biết đạo Huyền Khâu tại sao đến. Hắn không cần khoa trương, chỉ cần là Huyền Khâu chế tạo một cái lấy cớ là được rồi, thứ hai tự nhiên sẽ bảo vệ hắn an toàn. Tốt một cái bị buộc ra tay. Nhiếp Thiên vừa mới nói xong, Vân Hải Triều liền gào thét mà bắt đầu, nói, cho dù ngươi là bị buộc ra tay, vậy thì nhất định phải giết người sao? Ta giết Vân Du, là vì hắn vũ nhục bằng hữu của ta. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, nói ra, về phần Vân Túng, là hắn không hỏi thị phi muốn mạng của ta, đả thương hắn, đồng dạng là hành động bất đắc dĩ. Ngươi Vân Hải Triều bị Nhiếp Thiên mấy câu chắn được nói không ra lời, cảm giác ngực áp lực một đoàn hờn dỗi, phi thường khó chịu. Vân Phó Viện Trưởng, không nên kích động. Huyền Khâu lúc này cười nhạt một tiếng, nói ra, bổn vương sẽ không đợi tin hắn lời nói của một bên, chúng ta có thể tìm những người khác hỏi lại hỏi nha. Nói xong, Huyền Khâu ánh mắt tại vây xem đám người trên người đảo qua, cao giọng nói ra, ai là Chu Lễ cùng Hoàng Tiên Nhi, thỉnh đứng ra. Cái lúc này, Chu Lễ cùng Hoàng Tiên Nhi đều không có ly khai, nghe được Huyền Khâu mệnh lệnh, bất đắc dĩ chỉ có thể đi tới. Bổn vương hỏi các ngươi, vừa rồi lời hắn nói, có thật không vậy? Huyền Khâu chầm chầm vào hai người, ánh mắt lạnh lùng, lộ ra một cổ thật sâu áp bách. Thập Cửu Điện Hạ. Chu Lễ sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, cái trán tất cả đều là dày đặc mồ hôi, phù phù một chút quỳ xuống, đúng là khóc giống lên, nói ra, chuyện này cùng tiểu nhân một chút quan hệ đều không có à, đều là Hoàng Tiên Nhi, là nàng để cho ta giết Nhiếp Thiên công tử. Chu Lễ cũng không đốc, đương nhiên nhìn ra Huyền Khâu là đứng tại Nhiếp Thiên bên này, lập tức đem chỗ có chuyện đều giao cho Hoàng Tiên Nhi. Hơn nữa sự thật cũng đúng là như thế, hắn cái gì đều không biết rõ tình hình, cái là dựa theo Hoàng Tiên Nhi mệnh lệnh làm việc. Chu Lễ tuy nhiên bị Nhiếp Thiên đánh cho trọng thương, nhưng hắn cảm giác mình phi thường may mắn. So về Hoàng Tiên Nhi bị phế nguyên mạch, Vân Du bị giết, Vân Túng bị nuốt nguyên linh, thật sự là hắn xem như tốt. Hoàng Tiên Nhi nghe được Chu Lễ thân hình đột nhiên run lên, cũng đi theo quỳ xuống. Nàng tinh danh hơn mình, há có thể không biết Huyền Khâu hoàng tử ý tứ, gấp giọng nói ra, Thập Cửu Điện Hạ, chuyện này đều là tiểu nữ tử sai, là ta. Lập tức, Hoàng Tiên Nhi đem núi thương long mạch chuyện đã xảy ra nói một lần. Hoàng Tiên Nhi mà nói rơi xuống, đám người một hồi rối loạn, nhao nhao nghị luận. Không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên là như vậy, Hoàng Sư tỷ thật sự là hơi quá đáng. Đúng vậy à, Nhiếp Thiên công tử cứu được nàng, nàng lại trái lại muốn giết hắn, thật sự là lang tâm cầu phế. Nữ nhân xinh đẹp tiểu là tâm ngoan thủ là ta. Nghe được đám người chỉ trích Hoàng Tiên Nhi, Huyền Khâu khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên quỷ dị thần thái, cao giọng nói ra, người nữ nhân này, thật sự nham hiểm, Nhiếp Thiên cứu ngươi một mạng, ngươi không tư báo ân cũng thì thôi, rõ ràng còn lại để cho người muốn mạng của hắn, thật sự là đáng chết. Điện hạ tha mạng. Tiểu nữ tử không dám, cũng không dám nữa. Hoàng Tiên Nhi cảm nhận được một cổ sát ý đập vào mặt tới, lập tức cao giọng hô kêu lên. Đáng tiếc đã chậm, Huyền Khâu trên người một đạo hỏa diễm tuôn ra, trên không trung xẹt qua, Hoàng Tiên Nhi trực tiếp hương tiêu ngọc vẫn. Hít kha zzz. Đám người thấy như vậy một màn, nhao nhao hít sâu một hơi, Huyền Khâu hoàng tử nhìn về phía trên nho nhã lễ độ, không nghĩ tới động khởi nộ đến, nhưng lại như vậy hung ác. Hoàng Tiên Nhi xinh đẹp như vậy nữ tử, cũng có thể hạ thủ được, tâm tính thật sự bất đồng thường nhân. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, chợt liền minh bạch Huyền Khâu dụng ý. Hoàng Tiên Nhi đứng ra, đem sự tình nói một lần, cái này đầy đủ, nàng tác dụng sẽ không có. Giữ lại mạng của nàng, vạn nhất nàng sửa lại khẩu, ngược lại phiền thoái. Huyền Khâu ra tay tàn nhẫn, vượt qua Nhiếp Thiên đoán trước, cái này hoàng tử, không đơn giản. Về phần Chu Lễ, cái gì không biết, giết hay không đều không sao cả. Huyền Khâu giết chết Hoàng Tiên Nhi, sắc mặt như trước như thường, nhàn nhạt nói ra, Vân Phó Viện Trưởng, hiện tại hết thể đều rõ ràng, mọi chuyện cần thiết đều là vì vậy Hoàng Tiên Nhi mà lên. Nhiếp Thiên đánh bại Chu Lễ, bị Vân Du chứng kiến. Vân Du tuổi trẻ khinh cuồng, muốn khiêu chiến Nhiếp Thiên, nhưng Nhiếp Thiên không để cho hắn cơ hội, hắn tiểu vũ nhục bạn của Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhất thời xúc động phẫn nộ, thất thủ giết người. Về sau Vân Túng đổi tới, chứng kiến Vân Du thi thể, liền chẳng phân biệt được xanh hồng muốn báo thù, ai nghĩ đến lại bị Nhiếp Thiên đả thương. Lại càng về sau, Vân Phó Viện Trưởng tiểu xuất hiện. Nói đến đây, Huyền Khâu dừng một chút, cổ quái địa nở nụ cười một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Vân Hải Triều, nói ra, cả cái sự tình chính là như vậy, bổn vương cảm thấy Nhiếp Thiên cũng không có gì sai, Vân Phó Viện Trưởng cảm thấy thế nào. Huyền Khâu dăm ba câu, thay Nhiếp Thiên đem mọi chuyện cần thiết đẩy ra, cuối cùng còn tưởng là mặt hỏi Vân Hải Triều, loại thủ đoạn này, thật sự lợi hại. Số tử, 1844. Chương 754, thuần túy lợi ích. Vân Hải Triều sững sờ tại nguyên chỗ, cảm nhận được Huyền Khâu trong ánh mắt cưỡng bức chi ý, ngực áp lực hờn dỗi càng thêm lợi hại, lại để cho hắn mặt mo đều trở nên đỏ lên. Cái lúc này, ánh mắt của mọi người tập trung tại Vân Hải Triều trên người, chờ hắn mở miệng. Vân Hải Triều biết nói, sự tình đã không cách nào vãn hồi, Huyền Khâu ra mặt, hắn muốn giết Nhiếp Thiên, đã là không thể nào. Nhưng trong lòng của hắn thật sự không cam lòng, Vân gia người, một cái bị giết, một cái bị phế. Hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hung thủ ly khai, loại cảm giác này, tim như bị đào cắt. Huyền Khâu cũng không đổi, chỉ là nhàn nhạt địa nhìn xem Vân Hải Triều, cho đủ thứ hai suy nghĩ thời gian. Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, Vân Hải Triều đột nhiên ngẩng đầu lên, đè nén phẫn nộ, lạnh lùng mở miệng, thập cửu điện hạ, Nhiếp Thiên giết Vân Du, phế đi Vân Túng, việc này cứ như vậy được rồi. Vân Phó Viện Trưởng, chú ý thái độ của ngươi. Ngươi không nên cùng điện hạ như thế nói chuyện. Vân Hải Triều tiếng nói vừa mới rơi xuống, Huyền Khâu sau lưng Tề Hữu Nghĩa liền bước ra một bước, lạnh giọng hét to. Ta Vân Hải Triều bị Tề Hữu Nghĩa khiển trách hỏi, sắc mặt âm trầm được nhỏ máu, toàn thân huyết khí đều nhanh muốn nổ, nhưng chờ hắn chứng kiến Huyền Khâu gương mặt, cuối cùng nhất chỉ có thể gật đầu, trầm giọng nói ra, hạ thần thất thố rồi, thỉnh điện hạ khoan dung. Hừ. Huyền Khâu cười lạnh một tiếng, đạm mạc nói ra, Vân Phó Viện Trưởng, bổn vương niệm tình ngươi đau nhức mất thân nhân, không đáng truy cứu. Nhưng là chuyện này, đã rất rõ ràng, đầu sỏ gây nên Hoàng Tiên Nhi đã đền tội. Nhiếp Thiên tuy nhiên giết Vân gia người, nhưng hắn là xuất phát từ bất đắc dĩ. Tại bổn vương xem ra, Nhiếp Thiên tính tình coi như không tệ. Nếu là có người vũ nhục bổn vương bằng hữu, bổn vương không chỉ có muốn giết người, hơn nữa muốn tiêu diệt hắn cả nhà. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, như là từng nhát sấm sét, oanh kích tại Vân Hải Triều trong lòng. Vân Hải Triều cảm giác được ngực như tê liệt đau đớn, lại tìm không thấy bất luận cái gì giảm bớt phương pháp. Để đọc chuyện. Vân Phó Viện Trưởng, Nhiếp Thiên là bổn vương bằng hữu, chuyện này, như vậy chấm dứt. Như thế nào? Đón lấy, Huyền Khâu lời nói xoay chuyển, ép hỏi Vân Hải Triều, thanh âm bình tĩnh làm cho người khác hít thở không thông. Nhiếp Thiên là bạn của thập cửu điện hạ. Đám người trong lòng điên cuồng rung rung, ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên rõ ràng cùng Huyền Khâu hoàng tử nhắc lên quan hệ. Mọi người lúc này kịp phản ứng, trách không được Nhiếp Thiên dám giết Vân Du, nguyên lai là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nhưng mà bọn hắn căn bản không biết, Nhiếp Thiên là lần đầu tiên nhìn thấy Huyền Khâu. Huyền Khâu người này quá hận, vốn là nói có người vũ nhục bằng hữu của hắn, hắn không chỉ có muốn giết người, hơn nữa muốn tiêu diệt cửa. Sau đó liền trực tiếp cho thấy, Nhiếp Thiên là bằng hữu của hắn. Cái này rõ ràng cho thấy buộc Vân Hải Triều dừng tay. Vân Hải Triều đứng tại nguyên chỗ, trên mặt cơ bắp rung động, thần sắc đều trở nên có vài phần dữ tợn. Vân Phó Viện Trưởng, điện hạ hỏi ngươi lời nói, không nghe thấy sao? Tề Hữu Nghĩa gặp Vân Hải Triều không nói lời nào, lạnh lùng nói ra. Vân Hải Triều thân hình chấn động, như là bị địa giật, ánh mắt của hắn âm độc nhìn Nhiếp Thiên một mắt, là không cam lòng, là phẫn nộ, càng là sát ý. Thập cửu điện hạ, hạ thần cáo tử. Sau nửa ngày, Vân Hải Triều ánh mắt rung rung một chút, có chút chắp tay, cũng không đợi Huyền Khâu đáp lại, trực tiếp ôm lấy Vân Túng, quay người ly khai. Làm càn. Tề Hữu Nghĩa nhìn qua Vân Hải Triều bóng lưng, nặng nề gầm lên. Huyền Khâu lại hơi hơi khoát tay, cười nói, Vân Phó Viện Trưởng mất đi thân nhân, tâm tình bi thống, theo hắn đi thôi. Bổn vương há lại cái loại nầy người bất cận nhân tình. Điện hạ khoan dung độ lượng. Tề Hữu Nghĩa cung kính con người, nghiêm trang. Đón lấy, Tề Hữu Nghĩa lại để cho đám người tản, sau đó lại để cho chấp pháp đường người đem Chu Lễ mang đi. Sau một lát, hiện trường chỉ còn lại có Nhiếp Thiên, Huyền Diệu Diệu cùng với Huyền Khâu cùng Tề Hữu Nghĩa. Đương nhiên, còn có một ẩn từ một nơi bí mật gần đó ô nha. Huyền Khâu ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt hiện lên một vòng tinh mang, lập tức nhìn về phía Huyền Diệu Diệu, cười nói, vị cô nương này xưng hô như thế nào? Hồi trở lại điện hạ, dân nữ Huyền Diệu Diệu. Huyền Diệu Diệu cung kính, khẩn trương cực kỳ, sợ nói sai nói cái gì. Huyền, ngươi là hoàng tộc người. Huyền Khâu ánh mắt trì trệ, sắc mặt đột nhiên trở nên quái dị mà bắt đầu, chợt thân hình run rẩy một chút, coi như thấy được thập phần chuyện đáng sợ. Điện hạ, Tề Hữu Nghĩa gặp Huyền Khâu loại này phản ứng, tranh thủ thời gian tiến lên nâng. Huyền Khâu lập tức khôi phục bình thường, khoát khoát tay, cười nói, cô nương quả nhiên là người hoàng tộc. Nhiếp Thiên ở một bên bất động thanh sắc, hắn đương nhiên biết nói, Huyền Khâu tất nhiên là phát giác được Huyền Diệu Diệu trong cơ thể huyết mạch phong ấn, cho nên mới phải như thế khẩn trương. Theo hỏa giáp theo như lời, Huyền Diệu Diệu huyết mạch phong ấn so với kia Huyền Hiêu thái tử quá cường đại, đương nhiên cũng mạnh mẽ hơn Huyền Khâu. Trước kia là hoàng tộc người, hiện tại chỉ là một kẻ bình dân. Huyền Diệu Diệu cúi đầu, không dám nhìn Huyền Khâu. Cái lúc này, Huyền Khâu còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Nhiếp Thiên đã cắt đứt. Điện hạ, có chuyện gì, nói thẳng không sao. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh nhạt địa nhìn xem Huyền Khâu, ngữ khí bình tĩnh. Tiểu tử, chú ý thân phận của ngươi, điện hạ là vương giả tôn sư. Huyền Khâu không có mở miệng, Tề Hữu Nghĩa lại ở một bên kêu lên. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, căn bản không để ý tới Tề Hữu Nghĩa, nhàn nhạt nói ra, điện hạ, thời gian của ta rất gấp, nếu như ngươi không nói, ta muốn đi. Ừ. Huyền Khâu ánh mắt trì trệ, hắn thật không ngờ Nhiếp Thiên lại là loại thái độ này. Nguyên bản hắn cho rằng, chính mình bảo vệ Nhiếp Thiên, thứ hai không nói mang ơn, ít nhất cũng phải cung kính, có ra à. Nhưng Nhiếp Thiên ngược lại tốt, hoàn toàn đem hắn trở thành người bình thường, không có nửa điểm cung kính chi ý. Nhiếp Thiên thái độ, lại để cho Huyền Khâu cảm giác được rất không thoải mái. Nhưng hắn lúc này hoàn toàn chính xác có chuyện xin giúp đỡ Nhiếp Thiên, suy tư một chút, miễn cưỡng bài trừ đi ra một vòng tiêu ý, nói ra, Nhiếp Thiên, bổn vương muốn giao ngươi cái này người bằng hữu, ngươi có bằng lòng hay không? Huyền Khâu nói như vậy, lại để cho một bên Tề Hữu Nghĩa ngạc nhiên sững sờ. Nhiếp Thiên đến tột cùng là người nào, đáng giá Huyền Khâu như thế đối đãi? Điện hạ, ta và ngươi đều là người thông minh, nói nhảm cũng không cần nói. Ta Nhiếp Thiên không phải người ngu, sẽ không bị người không công lợi dụng. Cho nên có chuyện gì, hay là thẳng nói rất hay. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút dơ lên, ngữ khí trước sau như một bình địa tĩnh. Ừ. Huyền Khâu mày nhíu lại được càng sâu, hắn thật không ngờ, mình đã bày ra thấp tư thái, Nhiếp Thiên nhưng như cũ như vậy liều lĩnh, hoàn toàn không để cho hắn cái này hoàng tử mặt mũi. Nhiếp Thiên theo Huyền Khâu vừa rồi đích thủ đoạn nhìn ra, cái này hoàng tử, thành phủ sâu đậm, hơn nữa tâm ngoan thủ lạc. Huyền Khâu như thế tận tâm tận lực lính bảo an địa phương hắn, tất nhiên là có cầu ở hắn. Đã giữa hai người chỉ là thuần túy lợi ích quan hệ, Nhiếp Thiên làm gì cùng đối phương khách khí. Xú tiểu tử, điện hạ lễ kính ngươi, là xem thực lực ngươi còn có thể, ngươi không muốn không biết phân biệt. Lúc này, Tề Hữu Nghĩa lần nữa kêu gào bắt đầu. Huyền Khâu lại hơi hơi khoát tay, đè xuống trong lòng khó chịu, nói ra, Nhiếp Thiên, bổn vương muốn mời ngươi đến Huyền Khâu vương phủ nói chuyện, như thế nào? Nhiếp Thiên rất khó khăn đã khống chế, so Huyền Khâu dự đoán được muốn khó chơi nhiều lắm. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, khỏe mắt liếc qua Nhất Thiểm, nói ra, thập cửu điện hạ, ta không thói quen vương phủ câu thúc, ngươi nếu là có tâm cùng ta nói chuyện, ngày mai chúng ta tại luyện khí sư công hội gặp. Tốt. Một lời đã định. Huyền Khâu suy tư một chút, cuối cùng nhất gật đầu. Một lời đã định. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không chào hỏi, quay người mang theo Huyền Diệu Diệu ly khai. Ngày mai, tự là Huyền Diệu Diệu bái hỏa giáp vi sư thời gian, địa điểm ngay tại luyện khí sư công hội. Mà Nhiếp Thiên đã ở luyện khí sư công hội cùng Huyền Khâu gặp. Số tử, 1888. Chương 755, Ngọc Gia phòng đấu giá. Cùng Huyền Khâu ước định tốt, Nhiếp Thiên liền dẫn Huyền Diệu Diệu ly khai. Huyền Khâu đứng tại nguyên chỗ, nhìn qua Nhiếp Thiên bóng lưng, ánh mắt nhưng lại dần dần trở nên phức tạp mà bắt đầu, trong nội tâm tựa như đang tự hỏi cái gì. Điện hạ, tiểu tử này quá làm càn. Muốn hay không thuộc hạ tìm người gõ hắn một chút. Tề Hữu Nghĩa không biết Huyền Khâu đang suy nghĩ gì, thở phì phì nói. Không cần. Huyền Khâu khoát khoát tay, ánh mắt trở nên trầm thấp, ẩn ẩn có một cổ sát cơ tại công tác chuẩn bị. Nhiếp Thiên thật ngông cuồng rồi, chút nào không nể mặt Huyền Khâu. Nhiếp Thiên, hy vọng ngươi đừng cho bổn vương thất vọng, bởi vì này thất vọng một cái giá lớn, ngươi chịu không nổi. Huyền Khâu ánh mắt quái dị, nhìn xem Nhiếp Thiên rời đi phương hướng. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, chợt mang theo Tề Hữu Nghĩa ly khai. Hắn cứu Nhiếp Thiên, thuần túy là bởi vì thứ hai đối với hắn hữu dụng, nếu là thứ hai không có thể chứng minh giá trị của mình, cái kia chính là người vô dụng. Người vô dụng kết cục cùng Hoàng Tiên Nhi đồng dạng, chết. Nhiếp Thiên cùng Huyền Diệu Diệu sau khi rời khỏi, tùy ý tại Thương Long học viện vòng vo vài vòng. Đợi đến lúc chạm vào tối, Nhiếp Thiên cáo từ ly khai. Hắn dặn dò Huyền Diệu Diệu, nhất định phải coi chừng, sáng sớm ngày mai hắn sẽ đến Thương Long cửa học viện đợi nàng. Nhiếp Thiên đoán chừng, Vân Hải Triều chắc có lẽ không xuống tay với Huyền Diệu Diệu. Dù sao Huyền Diệu Diệu từ đầu đến cuối đều không có tham dự bất cứ chuyện gì, mọi chuyện cần thiết đều là Nhiếp Thiên gây nên. Hơn nữa Vân Hải Triều cũng không nốc, cái lúc này xuống tay với Huyền Diệu Diệu, cái kia quả thực tiểu là trực tiếp nói cho người khác biết, là hắn làm. Ly khai Thương Long học viện, Nhiếp Thiên đi vào Huyền Nguyệt Thành. Hắn hỏi thăm một chút lớn nhất phòng đấu giá chỗ, liền trực tiếp đi qua. Sau một lát, Nhiếp Thiên xuất hiện tại một nhà cỡ lớn phòng đấu giá trước. Ngọc Gia phòng đấu giá. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt phòng đấu giá danh tự, không khỏi cười cười. Hắn vừa mới theo Huyền Diệu Diệu chỗ đó nghe xong một ít Huyền Nguyệt Đế Quốc sự tình, đã biết nói, Huyền Nguyệt Đế Quốc tứ đại thế gia là Tề Lỗ Vân Ngọc, trước mắt phòng đấu giá nhất định là Ngọc Gia. Tu di thế giới phòng đấu giá danh tự đều lộ ra nồng đậm ý trào phúng, trực tiếp dùng gia tộc mệnh danh. Nhiếp Thiên không nghĩ quá nhiều, trực tiếp tiến vào. Ngọc Gia phòng đấu giá rất lớn, so Linh Đô chợ đêm Tu La phòng đấu giá còn muốn lớn hơn. May mắn là, Ngọc Gia phòng đấu giá không có quá nhiều quy củ, Nhiếp Thiên xử lý một trương thẻ khách quý, giao đi một tí nguyên tinh, liền thuận lợi tiến vào phòng đấu giá. Lúc này, đấu giá đang tại hừng hực khí thế địa tiến hành. Toàn bộ đấu giá đại sảnh rất lớn, trọn vẹn có thể chứa nạp mấy ngàn người, người đã chật ních. Nhiếp Thiên tùy tiện tìm một cái không ngờ vị trí, lẳng lặng yên nhìn xem, chờ đợi mình cần đồ vật xuất hiện. Hắn đến phòng đấu giá, chủ yếu là vì mua một ít linh tài linh dược. Hắn và Hỏa Giáp có ước định, trong vòng một tháng muốn đem Huyền Diệu Diệu tinh thần lực tăng lên tới 35 giai. Nhiếp Thiên chuẩn đồ dự bị ra Thiên Đồ Đằng chế tạo ra một cái tinh thần lực linh trận, nhưng hắn cần một ít linh tài. Trước khi cùng Thiên Lung Anh chính đối chiến thời điểm, Nhiếp Thiên cũng đã phát hiện, Già Thiên Đồ Đằng tác dụng thật lớn, không chỉ có thể hóa thành Già Thiên Phong Ấn, cũng có thể xây dựng linh trận. Tinh thần chi lực cùng tinh thần lực cùng một nhịp thở, chính là bởi vì như thế, Nhiếp Thiên tinh thần lực mới có thể đạt tới 72 giai trình độ kinh khủng. Già Thiên Đồ Đằng chế tạo tinh thần lực linh trận, lại phối hợp thêm một ít đối với tinh thần lực tu luyện trợ giúp thật lớn linh tài linh dược. Nhiếp Thiên có lòng tin tại một tháng trong thời gian, đem Huyền Diệu Diệu tinh thần lực tăng lên tới 35 giai. Nếu như không có phần này tự tin, hắn sao lại, há có thể cùng Hỏa Giáp đánh cuộc. Cái lúc này, đấu giá trên ghế, một đạo huyền chuyển thân ảnh đi ra, là một cái chừng 20 tuổi nữ tử, màu xanh váy dài, bộ ngực lớn eo nhỏ, tuyết trắng hai vai lộ ở bên ngoài, phi thường hấp dẫn. Đại bộ phận phòng đấu giá đều ưa thích dùng tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử làm đấu giá sư. Ví dụ như trước khi Thanh Mục Bách Hợp, Lục Doanh Doanh đợi. Ngọc Kiều cô nương thật sự là càng ngày càng có nữ nhân vị rồi, lại để cho người liếc mắt nhìn đã muốn làm xuất sinh a. Nhiếp Thiên bên người, một người trung niên nam tử thẳng tắp địa chằm chằm vào đấu giá trên ghế nữ tử, hắc hắc nói ra. Cẩn thận một chút nói chuyện, họa là từ ở miệng mà ra. Ngọc Kiều cô nương là Ngọc Thanh Sơn đại nhân đích nữ. Nếu như bị Ngọc Gia người nghe được lời của ngươi, ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Một cái khác nam tử thấp giọng nhắc nhở, thập phần khẩn trương. Tùy tiện nói nói, tùy tiện nói nói. Lúc trước mở miệng chi nhân cười hắc hắc, không nói thêm gì nữa. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, xem ra cái này trên đài Ngọc Tiểu cô nương, lai lịch không nhỏ, hẳn là Ngọc Gia dòng chính đệ tử. Chỉ là không biết hai người này trong miệng Ngọc Thanh Sơn tại Ngọc Gia là địa vị gì. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, phía trước mười vài kiện đồ vật, Nhiếp Thiên không có gì hứng thú, cũng không phải hắn cần. Đón lấy, xuất hiện một cái Nhiếp Thiên hết sức cảm thấy hứng thú đồ vật, ngũ giai thời không linh trận quyển trục. Thời không quyển trục, khả dĩ thực hiện thời không chuyển di, ngũ giai quyển trục, đủ để vượt qua vị diện chuyển di. Nhiếp Thiên đi vào tu di thế giới, nói không chừng lúc nào phải trở về 3.000 tiểu thế giới, trên người chuẩn bị một cái thời không quyển trục, phi thường không tệ. Ngũ giai thời không quyển trục giá quy định rất cao, 10 vạn thượng phẩm nguyên tinh. 10 vạn thượng phẩm nguyên tinh, cái kia chính là 1.000 vạn hạ phẩm nguyên tinh. Cái giá tiền này cơ hồ tương đương với 3.000 tiểu thế giới nhất lưu đế quốc bên trong đại gia tộc cả năm đã thu vào. Bởi vậy có thể thấy được, tu di thế giới nguyên tinh, thật sự là không đáng tiền. Thời không quyển trục xuất hiện về sau, toàn trường đều sôi trào, những người này đều là huyền nguyệt thành đại nhân vật, đoán chừng không ít người tiểu là hướng về phía thời không quyển trục đến. 10 vạn thượng phẩm nguyên tinh. Rất nhanh, có người cái thứ nhất báo giá. 11 vạn. Có người cùng giá. Đón lấy, hô giá âm thanh không ngừng. Thời không quyển trục giá cả rất nhanh đến 24 vạn thượng phẩm nguyên tinh. Nhiếp Thiên nghe chung quanh báo giá âm thanh tiếp tục không ngừng, không khỏi hít sâu một hơi, lại như vậy hô xuống dưới, hắn cho dù táng ra bại sản cũng không nhất định mua được hạ thời không quyển trục. Hô! Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, đây là hắn lần thứ nhất vì tiền sự tình khẩn trương như vậy, mấu chốt là thời không quyển trục đối với hắn quá trọng yếu. Ngay tại Nhiếp Thiên chuẩn bị hô giá thời điểm, một đạo sắc bén thanh âm nhưng lại vang lên. 30 vạn thượng phẩm nguyên tinh. Thanh âm lăng lệ ác liệt, giống như đao thép, không chung một cổ đao ý tại trong không gian lan tràn, đúng là hướng về đấu giá đại sảnh người áp tới, nhất thiểm rồi biến mất. Hào cường đao ý. Tất cả mọi người trong lòng kịch liệt run lên, không tự chủ được địa nhìn về phía thanh âm vang lên phương hướng, đó là một chỗ phòng khách quý, nhìn không tới bóng người, nhưng lại có một đạo đao chi hư ảnh, do đao ý ngưng tụ thành, tụ mà không tiêu tan, phong mang lợi hại chi khí, thẳng thấu nhân tâm. Là đao cùng sinh. Thật bá đạo. Đám người ánh mắt kịch liệt run lên, cảm nhận được khủng bố đao ý, hô lên người nọ danh tự. Người này trực tiếp hướng về đám người phóng thích đao ý, liều lĩnh đến cực điểm. Sau một khắc, đám người bắt đầu thấp giọng nghị luận lên. Dĩ nhiên là đao cùng sinh, hắn là huyền hiêu thái tử nghĩa đệ, nghe nói là cái giết người không chớp mắt hung ác nhân vật, thực lực rất kinh khủng, trêu chọc không nổi. Nguyên lai là thái tử người, trách không được kiêu ngạo như vậy. Nhưng hắn làm như vậy, chẳng phải là không đem Ngọc Gia để vào mắt. Ngươi còn không biết ta thái tử cùng Ngọc Gia sớm cũng không cùng. Mấy tháng trước, thái tử tự mình đến Ngọc Gia cho đao cuồng sinh hướng Ngọc Kiều cầu hôn, bị Ngọc Gia gia chủ Ngọc Thanh Sơn đại nhân cự tuyệt. Dùng thái tử ca tính, bị Ngọc Gia bác bỏ mặt mũi, sớm muộn gì cùng Ngọc Gia trở mặt. Đao cuồng sinh. Nghe mọi người nghị luận, Nhiếp Thiên nỉ non một tiếng, khỏe miệng không hiểu cười cười. Số tử. 1919. Chương 756, liều lĩnh đến cực điểm. Nhiếp Thiên trước đây nghe Huyền Diệu Diệu nói một sự tình, lúc này đã minh bạch rất nhiều. Huyền Nguyệt Đế quốc ngôi vị hoàng đế chi tranh giành, tiểu là tại Huyền Hiêu thái tử cùng Huyền Khâu hoàng tử tầm đó. Tứ đại thế gia Tề Lỗ Vân Ngọc, Tề gia ủng hộ Huyền Khâu hoàng tử, Lỗ Vân hai nhà ủng hộ Huyền Hiêu thái tử, Ngọc gia bảo trì trung lập. Huyền Hiêu thái tử thay đao cùng sinh hướng Ngọc gia cầu hôn. Rõ ràng cho thấy muốn lôi kéo Ngọc Gia, đáng tiếc bị Ngọc Gia cự tuyệt. Nguyên lai Nhiếp Thiên trước khi nghe được Ngọc Thanh Sơn, đúng là Ngọc Gia gia chủ. Không thể không nói, cái này Ngọc Thanh Sơn coi như có chút phách lực, cũng dám cự tuyệt Huyền Hiêu thái tử. Đoán chừng Ngọc Thanh Sơn phi thường sủng ái Ngọc Kiều, không muốn lại để cho Ngọc Kiều gả cho Đao Cuồng Sinh loại người này. Cái này Đao Cuồng Sinh hoàn toàn chính xác đủ cuồng, tại Ngọc Gia phòng đấu giá hung hăng càn quái, tất nhiên là ỷ vào thái tử thế lực. Liều lĩnh ương ngạnh. Theo đao cuồng sinh phóng xuất ra đao ý, chấn nhiếp mọi người, đấu giá sảnh trở nên tịch tiên tĩnh. Mỗi người cũng biết đao cuồng sinh ba tên, cái lúc này cùng hắn giật đồ, không là muốn chết sao. 31 vạn thượng phẩm nguyên tinh. Đúng lúc này, một đạo bình thản thanh âm vang lên, lại là đến từ trong đại sảnh. Lập tức, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía thanh âm vang lên chỗ, chứng kiến một cái 18-19 tuổi thiếu niên, khỏe miệng mang theo tiêu ý. Thần tình lạnh nhạt. Đột nhiên mở miệng chi nhân, đúng là Nhiếp Thiên. Người kia là ai? Thật to gan, cũng dám cùng đao cuồng sinh giật đồ. Đúng vậy à, tiểu tử này đoán chừng là mới tới, không biết đao cuồng sinh uy danh, cái mạng nhỏ của hắn nguy hiểm rồi. Đao cuồng sinh giết người không chớp mắt, tiểu tử này chết chắc rồi. Đám người nhìn qua Nhiếp Thiên, nhao nhao nghị luận lên. Nhiếp Thiên nhưng lại hoàn toàn không để ý tới những âm thanh này, vẻ mặt lạnh nhạt. Coi như những lời này cùng hắn hoàn toàn không có bằng hữu quan hệ đồng dạng. Ừ. Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống, cái kia phòng khách quý bên ngoài đao ý hư ảnh rung rung một chút, chợt truyền ra một tiếng kinh ngạc thanh âm, nói tiếp, 40 vạn thượng phẩm nguyên tinh. 41 vạn. Nhiếp Thiên không chút do dự, tiếp tục kêu giá. Muốn chết. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, đạo kia ngưng ở giữa không trung đao ý hư ảnh đúng là đột nhiên nhoáng một cái, lập tức khẽ động. Hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Nhiếp Thiên chỗ phương hướng tập sát tới. Đao ý lâm lâm, khắc nghiệt bá đạo, cuồn cuộn mà đến. Đao cuồng sinh quả nhiên bá đạo, cũng bởi vì Nhiếp Thiên kêu giá, rõ ràng trực tiếp hạ sát thủ. Đao Cùng Sinh, ngươi làm càn. Không đều Nhiếp Thiên ra tay, đấu giá trên ghế liền vang lên một tiếng khét kêu, Ngọc Kiều thân ảnh bay lên trời, một trưởng chụp được. Ầm ầm. Mênh mông quần quận trưởng lực oanh kích tại đao ý hư ảnh phía trên, lưỡng cổ lực lượng trên không trung nổ tung, bộc phát ra kinh người tiếng vang. Cái này đám người nhìn qua không trung một màn, ngay ngắn hướng sửng sốt, chẳng ai ngờ rằng, Ngọc Kiều rõ ràng cùng Đao Cùng Sinh động thủ. Huyền Hiêu Thái Tử đã từng thay Đao Cùng Sinh hướng Ngọc Gia cầu hôn, mà cầu hôn đối tượng không phải người khác, đúng là Ngọc Kiều. Ngọc Gia không có đáp ứng cái môn này cầu hôn, đúng là Ngọc Kiều bản thân thái độ. Đao Cùng Sinh tại Huyền Nguyệt Thành thanh danh rất lớn, lại không phải cái gì tốt thanh danh, cho dù hắn là Thái Tử Nghĩa Đệ, Ngọc Kiều cũng sẽ không biết ủy thân cho hắn. Ngọc Kiều, ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Sau một khắc, phòng khách quý trung vang lên Đao Cùng Sinh thanh âm, sắc bén bá đạo, mang theo nồng đậm áp bách khí tức. Ngọc Kiều thân ảnh đứng bất động ở giữa không trung, uyển chuyển dáng người như ẩn như hiện, nàng lông mày nhỏ lên, lạnh lùng nói ra, Đao Cùng Sinh, ta biết đạo ngươi bá đạo liều lĩnh, nhưng nơi này là Ngọc Gia phòng đấu giá hội lên, giảng công bình cạnh tranh, ngươi đối với vị công tử này hạ sát thủ, cái này tính toán cái gì? Chẳng lẽ Thái tử điện hạ mọi người là ngươi như vậy, cạnh tranh không dậy nổi? Ngọc Kiều mấy câu nói đó nói đến phi thường nói năng có khí phách, đám người quăng ra nghiêm nghị ánh mắt. Ta Đao Cùng Sinh tiểu là cuồng, cùng ta giật đồ người, đều phải chết. Đao Cùng Sinh lại là căn bản không để ý Ngọc Kiều thái độ, dĩ nhiên là càng thêm hung hăng càng quái, trong thanh âm áp bách chi ý cũng càng thêm đầm đặc. Nhiếp Thiên nghe Đao Cùng Sinh ánh mắt chậm rãi trở nên trầm thấp, nhịn không được lắc đầu. Đao Cùng Sinh bất quá là Huyền Hiêu Thái tử nghĩa đệ, nói được khó nghe một điểm, tựu là Huyền Hiêu dưỡng một con chó. Một con chó, còn như thế hung hăng càng quái, cái này cái Huyền Hiêu Thái tử nên có nhiều cùng, vậy thì có thể nghĩ. Nhiếp Thiên không quen nhìn Huyền Khâu thành phủ lâm trầm, nhưng hắn càng không quen nhìn Huyền Hiêu đường hoàng ương ngạnh. Bất kể nói thế nào, Huyền Khâu coi như giảng chút ít đạo lý, mà cái này Huyền Hiêu, chỉ sợ là nửa điểm đạo lý không giảng. Đao Cùng Sinh, ngươi Ngọc Kiều tức giận đến tiểu đỏ mặt lên, ngực kịch liệt địa phập phồng mà bắt đầu, thậm chí có thể chứng kiến thật sâu khe rãnh. Nàng cũng là khó thở rồi, không nghĩ tới Đao Cùng Sinh liều lĩnh đến loại tình trạng này. Đấu giá hội. Tiểu là đấu giá hội, đánh cái gì không à? Vừa lúc đó, một đạo thanh âm giả mua vang lên, đúng là tại khoảng cách Đao Cùng Sinh cách đó không xa phòng khách quý. Thanh âm đạm mạc bình tĩnh, lại mang theo lệnh như băng chi ý. Đây cũng là ai à? Rõ ràng dám nhúng tay Ngọc Kiều cùng Đao Cùng Sinh sự tình. Đám người ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía phòng khách quý. Ngọc Kiều cùng Đao Cùng Sinh tầm đó xung đột, nhưng thật ra là Ngọc Gia cùng Thái tử xung đột. Người này liền loại này nhàn sự cũng dám quản, thân phận tất nhiên không thấp. Ừ. Nghe được cái thanh âm này, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên run lên, chợt nở nụ cười một tiếng, lẩm bẩm nói, lại là lao ra hỏa này, không nghĩ tới hắn đã ở. Nhiếp Thiên nghe được, mở miệng chi nhân không phải người khác, đúng là Hỏa Giáp. Hỏa Giáp mở miệng, Đao Cùng Sinh chỗ phòng khách quý yên tĩnh trong chốc lát, sau một lát chuyện xuất ra thanh âm, đã Hỏa Đại Sư mở miệng. Cùng Sinh cho ngươi một cái mặt mũi, hôm nay sẽ không tại Ngọc Gia phòng đấu giá động tay. Đa tạ Hỏa Đại Sư. Ngọc Kiều ngưng lập không trùng, sắc mặt thoáng hỏa hoãn một ít, thản nhiên nói tạ. Là Hỏa Giáp Đại Sư. Đám người ánh mắt run lên, chợt hiểu được, mở miệng điều hòa chi nhân là luyện khí sư công hội hội trưởng, Huyền Nguyệt Đế quốc đệ nhất luyện khí đại sư, Hỏa Giáp. Trách không được Đao Cùng Sinh thu liễm, nguyên lai là Hỏa Giáp mở miệng. Thân phận của Hỏa Giáp rất cao. Tại Huyền Nguyệt Đế quốc, đừng nói là Đao Cùng Sinh, coi như là Huyền Hiêu Thái tử, thậm chí Huyền Nguyệt Hoàng đế, đều phải lễ kính ba phần. Cái này là luyện khí đại sư địa vị. Dương cung bạt kiếm hào khí, bởi vì Hỏa Giáp một câu dẹp loạn, đấu giá hội tiếp tục. 50 vạn thượng phẩm nguyên tinh. Đao Cùng Sinh không ra tay, cũng không có nghĩa là hắn sẽ buông tha cho ngũ giai thời không quyền chủ, cơn tức này, hắn nhất định phải tranh giành. 51 vạn. Nhiếp Thiên tiếp tục đấu giá, không chút nào lại để cho. 60 vạn. 61 vạn. 70 vạn. 71 vạn. 100 vạn. Hai người ngươi tới ta đi, liên tục kêu giá, tất cả mọi người sắp phản ứng không kịp. Cuối cùng nhất, Đao Cùng Sinh trực tiếp hô lên 100 vạn thượng phẩm nguyên tinh giá trên trời. Toàn bộ đấu giá sảnh, lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Ngũ giai thời không quyển trục mặc dù tốt, nhưng là 100 vạn thượng phẩm nguyên tinh, cái giá tiền này, xa xa vượt qua quyển trục bản thân giá cả. Cái lúc này, ánh mắt của mọi người tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, đều đang đợi lấy hắn ra giá. 100 vạn thượng phẩm nguyên tinh, thật là có tiền a. Nhiếp Thiên khỏe miệng giật một chút, nhạt cười nhạt nói, đã ngươi như vậy ưa thích, ta đây tiểu không cãi. Dù sao ta muốn thời không quyển trục cũng không có gì dùng, vậy hãy để cho ngươi rồi. Số tử, 1823. Chương 757, Tam Túc Huyền Đỉnh. Tặng cho ngươi rồi. Hít khà zzz. Theo Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống, đám người ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, chợt liền có người thấp giọng trộm cười rộ lên. Nhiếp Thiên cố ý nói như vậy, hiển nhiên là muốn chọc giận Đao Cùng Sinh. Bất quá tại rất nhiều người xem ra, hắn làm như vậy, nhưng thật ra là tại tìm đường chết. Toàn bộ Huyền Nguyệt Đế Quốc, dám như thế đùa bỡn Đao Cùng Sinh người, thực không nhiều lắm. Xú tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta. Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống một khắc, gầm lên giận dữ đột ngột địa vang lên, phòng khách quý bên trong, một đạo sắc bén vô cùng đao thế, phô thiên cái địa bắt đầu khởi động lấy, tựa hồ muốn xé rách một phương thiên địa. Vâng! Sau một khắc, phòng khách quý màn tre, không chịu nổi đao thế áp bách, trực tiếp nổ tung, một đạo bá đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đao Cùng Sinh ngồi ngay ngắn ở phòng khách quý ở bên trong, mặc dù là đang ngồi, lại có thể nhìn ra, thân hình cực kỳ khôi ngô, đoán chừng nếu so với người bình thường cao hơn một cái đầu. Hắn ngũ quan phi thường tuấn lãng, nhưng là tụ cùng một chỗ, lại cho người một loại dữ tợn đáng sợ cảm giác. Đao Cùng Sinh quanh thân kích động lấy khủng bố đao ý, cả người giống như là một tay đao, sắc bén bá đạo. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn thẳng Nhiếp Thiên, lăng liệt sát ý cơ hồ ngưng là thật chất, bao phủ Nhiếp Thiên. Nguy rồi! Đao Cùng Sinh sẽ không vừa muốn ra tay đi. Đám người ánh mắt run rẩy, cảm thụ ra Đao Cùng Sinh sát ý, ánh mắt trở nên khẩn trương lên. Đùa nghịch ngươi thì sao? Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn thẳng Đao Cùng Sinh, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại khỏe miệng bứt lên nghiền ngẫm tiêu ý. Hắn cảm giác đi ra, Đao Cùng Sinh thực lực là thiên diễn ngũ trọng, nhưng đao đạo cảnh giới nhưng lại không thấp, dĩ nhiên là đao chi tiên cảnh giới, hắn đao ý bá đạo lăng liệt, phi thường khủng bố. Đám người ánh mắt chuyển hướng Nhiếp Thiên, ánh mắt đều trở nên quái dị. Thằng này điên rồi sao? Biết rõ đạo Đao Cùng Sinh không thể gây, còn càng muốn trêu chọc, đây không phải tìm đường chết sao? Đao Cùng Sinh ánh mắt run lên, đột nhiên đứng lên, khôi ngô thân hình chừng 2m, toàn thân phóng thích ra lăng liệt đao ý, tại trong không gian rung động. Khoe miệng của hắn mang theo một tia cười lạnh, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một cái khác ở giữa phòng khách quý, đúng là hỏa giáp chỗ địa phương. Tiểu tử, hỏa đại sư ở chỗ này, ta cho hắn mặt mũi, trước hết để cho ngươi nhiều thở gấp 2 phần khí. Ngươi chỉ cần dám đi ra ngọc ra phòng đấu giá nửa bước, ta Đao Cùng Sinh, tất nhiên muốn mạng của ngươi. Đao Cùng Sinh ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ, lạnh lùng sắc ý, miêu tả sinh động. Hỏa giáp hắn không dám làm trái. Nhưng Nhiếp Thiên trước mặt mọi người đùa nghịch hắn, hắn tuyệt không bỏ qua. Chỉ cần Nhiếp Thiên dám đi ra ngọc ra phòng đấu giá, hắn giết chết hết. Tốt, ta chờ ngươi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thanh âm cực kỳ bình tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng. Bởi vì hắn căn bản không có đem Đao Cùng Sinh để vào mắt. Hí! Đám người cảm giác được phía sau lưng một hồi lạnh cả người, nhao nhao suy đoán, Nhiếp Thiên đến cùng là người nào, vậy mà hoàn toàn không quan tâm Đao Cùng Sinh uy hiếp. Lúc này Nhiếp Thiên giết Vân Du, phế Vân Túng sự tình còn không có co truyền ra, nếu là Đao Cùng Sinh biết đạo những. Này, không biết còn có thể hay không như vậy liều lĩnh. Đao Cùng Sinh chầm chầm vào Nhiếp Thiên thật lâu. Ngực coi như có một vạn cái giỏi bỏ tại căn xé, lại để cho hắn cảm giác được nói không nên lời khó chịu. Hồi lâu sau, Đao Cùng Sinh sắc mặt mới thoáng chuyển biến tốt đẹp một ít, rốt cục ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Ngũ giai thời không quyển trục khiến cho phong ba tạm cáo một giai đoạn, một đoạn, nhưng Nhiếp Thiên cùng Đao Cùng Sinh ở giữa thù hận, nhưng lại triệt triệt để kết xuống. Nhiếp Thiên không có lấy đến ngũ giai thời không quyển trục, trong lòng có chút tiểu tiểu nhân thất vọng, bất quá hắn đoán chừng. Hỏa giáp trên tay có lẽ có khi không quyền chủ, nếu là cần tìm lao ra hỏa này muốn một cái là được. Hắn hiện tại trên thân thể nguyên tinh không nhiều lắm, 3.000 tiểu thế giới thẻ vàng tại tu di thế giới không dùng được, chỉ vẹn vẹn có một ít nguyên tinh, đều là theo huyền kỳ, vân mục bọn người trên thân vơ vét đến. Nhiếp Thiên đang suy nghĩ lấy, có phải hay không cần bán một ít gì đó, nếu không hắn còn thật không có nguyên tinh mua sắm linh tài linh dược. Mỗi thời khắc này, Nhiếp Thiên nhìn về phía hỏa giáp chỗ phòng khách quý, ánh mắt đột nhiên run lên, trong nội tâm kỳ quái, thứ hai như thế nào sẽ xuất hiện tại phòng đấu giá, chẳng lẽ hôm nay phòng đấu giá sẽ có cái gì quý trọng đồ vật xuất hiện sao? Nhiếp Thiên suy đoán, hỏa giáp hẳn là đã nhận được tin tức gì, biết đạo phòng đấu giá có thứ tốt ra tay, cho nên mới phải đi vào. Dùng thân phận của hỏa giáp cùng địa vị, lại muốn đích thân đi vào, cái này đồ vật, tất nhiên phi thường chân quý. Đến cùng sẽ là gì chứ? Nhiếp Thiên trong nội tâm nghi hoặc. Sau một lát, Ngọc Kiều thân ảnh xuất hiện lần nữa tại đấu giá trên ghế, dịu dàng cười cười, ánh mắt không tự chủ nhìn Nhiếp Thiên một mắt, chợt lóe lên, xúc giòn âm thanh mở miệng, tiếp theo kiện đấu giá vật phẩm, là một thượng cổ đan đỉnh. Chúng ta giám định sư không cách nào xác định này đan đỉnh đích niên đại, nhưng lại thập phần xác định, này đan trong đỉnh ẩn chứa khí đạo chân ý cùng đan đạo chân ý, hẳn là thượng cổ đan khí song tu đại sư lưu lại xuống. Thượng cổ đan đỉnh, khí đạo chân ý cùng đan đạo chân ý, đan khí song tu đại sư. Ngọc Kiều thanh âm rơi xuống, toàn trường một mảnh sôi trào, ánh mắt của mọi người trở nên nóng bỏng lên, đều muốn tận mắt nhìn thấy một chút, cái này thượng cổ đan đỉnh rốt cuộc là hạng gì thần khí. Cái lúc này, Ngọc Kiều tiếp tục nói, bất quá này đan đỉnh có chút không trọn vẹn, đế quang đã biến mất, hơn nữa trong đó tựa hồ có phong ấn, cho nên chỉ có thể coi là nửa cái đế khí. Nửa cái đế khí. Đám người ánh mắt lóe lên, chờ mong cảm giác sâu sắc thấp xuống. Nhiếp Thiên ánh mắt nhưng lại trở nên nóng rực lên, hắn đoán chừng, hỏa giáp chính là vì cái này đan đỉnh mà đến. Lúc này, một gã võ giả xuất hiện, giơ một đan đỉnh đi tới. Đan đỉnh có cao một thước, đường kính cũng là chừng một mét, tạo hình phong cách cổ xưa, toàn thân huyền hắc, hắn thượng điêu khắc lấy cổ quái sinh vật, tựa hồ phóng thích ra âm tà khí tức. Đan đỉnh nhất chỗ quái dị, chỉ có ba chân. Theo Nhiếp Thiên biết, mấy ngàn năm thứ nhất, tuyệt đại đa số đan đỉnh đều là bốn chân đan đỉnh, ba chân đan đỉnh, cực kỳ hiếm thấy. Chẳng lẽ Nhiếp Thiên nhìn qua ba chân đan đỉnh, cẩn thận quan sát đến, đột ngột đấy, hắn trong đôi mắt phóng xuất ra một đạo nóng bỏng ánh sao, cả người tại lập tức cứng ngắc lại một chút. Mấy giây thời gian về sau, Nhiếp Thiên thoáng khôi phục lại bình tĩnh, trên mặt nhưng như cũ mang theo vẻ kinh ngạc, ngực phù phù phù phù địa nhúc nhích. Kiếp trước hắn, đã từng đọc qua một ít sách cổ, đã từng gặp có quan hệ thượng cổ thập đại đan đỉnh ghi lại. Bất quá những này đan đỉnh đều là thượng cổ thời điểm tiên đỉnh, hơn 10 vạn năm trước khi tồn tại đồ vật, lúc kia nhân tộc còn không có quật khởi. Nhiếp Thiên chẳng qua là khi làm một cái hứng thú, không nghĩ qua là nhớ kỹ. Mà lúc này, hắn đột nhiên nhớ mà bắt đầu, trước mắt cái này ba chân đan đỉnh, cùng thượng cổ thập đại đan trong đỉnh Tam Túc Huyền Đỉnh, thập phần tương tự. Nhiếp Thiên chưa từng gặp qua Tam Túc Huyền Đỉnh nguyên vật, nhưng đã thấy qua đồ án. Dùng cảm giác của hắn năng lực, bình thường đích sự vật, đã gặp qua là không quên được, đối với Tam Túc Huyền Đỉnh đồ án nhớ rõ vô cùng rõ ràng. Ba chân đan đỉnh vốn là rất thưa thớt, kết hợp với Ngọc Kiều đối với đan đỉnh giới thiệu, Nhiếp Thiên cơ bản xác định, trước mắt đan đỉnh, tiểu là thượng cổ thập đại đan trong đỉnh Tam Túc Huyền Đỉnh. Nhiếp Thiên nằm mơ cũng không nghĩ tới, thượng cổ thời đại đan đỉnh lại có thể biết truyền lưu đến nay, nhưng lại để cho hắn gặp. Chỉ có thể nói, đây là số mệnh. Vận khí cất chó đã đến, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Nhiếp Thiên trái tim phù phù phù phù kinh hoàng, ánh mắt nóng bỏng địa chằm chằm vào Ngọc Kiều, chờ thứ hai công bố ra Tam Túc Huyền Đỉnh giá quy định. Số tử, 1884. Chương 758, kết giao bằng hữu. Ngọc Kiều đứng tại đấu giá trên ghế. Ánh mắt tại đấu giá đại sảnh trong đám người nhìn quét một vòng, lần nữa chú ý tới Nhiếp Thiên, cảm nhận được thứ hai trong ánh mắt nóng bỏng, không khỏi hơi sững sờ, trong nội tâm kỳ quái, chẳng lẽ hắn cũng đúng đan đỉnh cảm thấy hứng thú. Nói chung, đối với đan đỉnh cảm thấy hứng thú người, cơ bản đều là luyện đan sư, luyện khí sư hoặc là linh trận sư. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên thoạt nhìn không giống, bởi vì trên người hắn sát phạt chi khí quá nặng. Tam Túc Huyền Đỉnh tuy nhiên rất tốt, nhưng là chú ý cũng không có nhiều người. Này đan đỉnh là nửa đế khí, bổn phòng đấu giá dùng bát giai linh khí giá cả bán ra, giá bắt đầu là 100 vạn thượng phẩm nguyên tinh. Ngọc Kiều không có quanh co lòng vòng, trực tiếp báo ra Tam Túc Huyền Đỉnh giá quy định. Hít kha zzz. Nghe thế cái báo giá, đám người hít sâu một hơi, cái giá tiền này đối với đại đa số người đến nói, quá cao. Bất quá đối với những cái kia đối với đan đỉnh cảm thấy hứng thú luyện đan sư luyện khí sư mà nói, ngược lại là có thể tiếp nhận, những người này đều là cự phú. Nhiếp Thiên nghe được cái giá tiền này, không khỏi tâm mắt lạnh, cái giá tiền này hắn thừa đảm đương không nổi. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi nhìn qua hỏa giáp chỗ phương hướng, nếu như Tam Túc Huyền Đỉnh bị thứ hai đập đi, hắn có lẽ còn có cơ hội lấy được. Hắn đoán chừng, coi như là hỏa giáp, cũng không biết Tam Túc Huyền Đỉnh chính thức giá trị. Tam Túc Huyền Đỉnh chính là thượng cổ thập đại đan đỉnh, trên xuống cổ thời điểm, là nhân loại khó có thể tưởng tượng thần ma thời đại, đã từng xuất hiện qua thần cảnh võ giả. Nhiếp Thiên cũng biết, Tam Túc Huyền Đỉnh người luyện chế tuyệt đối là siêu việt cửu giai luyện khí sư thần cấp luyện khí sư, cho nên Tam Túc Huyền Đỉnh đã không phải là linh khí, mà là thần khí. Nói không chừng, Tam Túc Huyền Đỉnh ở trong ẩn chứa khám phá thiên đế cảnh tiến giai thần cảnh bí mật. Đến từ thượng cổ thần cấp luyện khí sư khí đạo chân ý cùng đan đạo chân ý, chỉ là những này, cũng không cách nào cân nhắc giá trị. Nhiếp Thiên cái lúc này mới cảm giác được, nguyên lai nguyên tinh cũng là có dùng. Ngọc Kiều báo ra Tam Túc Huyền Đỉnh giá quy định về sau, đấu giá sảnh lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Tuyệt đại bộ phận mọi người cảm thấy, 100 vạn thượng phẩm nguyên tinh mua một cái không trọn vẹn đan đỉnh, không đáng. Ha ha, đã không có người cạnh tranh, lao đầu tử tiểu ra giá 100 vạn thượng phẩm nguyên tinh A. Sau một lát, một đạo tiếng cười quen thuộc vang lên, đúng là hỏa giáp. Là hỏa giáp đại sư. Đám người ánh mắt kịch liệt rung rung một chút, biết là hỏa giáp ra giá, trong nội tâm đều có được không hiểu kích động. Nhiếp Thiên trong nội tâm cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói, lại để cho lão gia hỏa này cầm bắt được đan đỉnh cũng được. Hắn hiện tại thật sự là không có cạnh tranh thực lực, nếu không tuyệt đối sẽ không đem Tam Túc Huyền Đỉnh chắp tay nhường cho hỏa giáp. Hỏa giáp mở miệng, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không có người nguyện ý cạnh tranh Tam Túc Huyền Đỉnh, càng không có dám cùng hỏa giáp giật đồ. Cũng không có ngoài ý muốn, Tam Túc Huyền Đỉnh dùng giá thấp giá cả bị hỏa giáp bỏ vào trong túi. Nhiếp Thiên hơi có chút thì đau, nhưng trong lòng của hắn nhưng lại có tính toán, về sau lại nghĩ biện pháp theo hỏa giáp chỗ đó đem Tam Túc Huyền Đỉnh cầm trở về là được. Lúc này, tại một chỗ phòng khách quý trung, hỏa giáp ngồi ngay ngắn lấy, phía sau của hắn đứng đấy một cái bạch y trung niên nam tử. Lão sư, chúng ta tới đây ở bên trong chính là vì cái này đan đỉnh sao? Bạch y nam tử sắc mặt hơi có chút nghi hoặc, mở miệng hỏi. Bạch lạc, ngươi có thể không nên xem thường cái này đan đỉnh, nếu là thượng cổ lưu truyền tới nay, nhất định có hắn chỗ đặc biệt. Đã không có người cạnh tranh, ta tiểu thuận tay mua xuống, làm cái cất chứa phẩm cũng tốt. Hỏa giáp tròm dâu dê vểnh lên mà bắt đầu, nhạt cười nhạt nói. 100 vạn thượng phẩm nguyên tinh, mua cái bài trí, loại sự tình này cũng chỉ có hỏa giáp làm ra được. Hỏa giáp cũng không biết Tam Túc Huyền Đỉnh chính thức giá trị, hơn nữa hắn hôm nay tới đến phòng đấu giá, căn bản không phải vì Tam Túc Huyền Đỉnh mà đến, mà là vì vật gì đó khác. Kế tiếp là đấu giá hội giữa trận thời gian nghỉ ngơi, Nhiếp Thiên có chút ngồi không yên, hắn vội vàng ly khai, đi vào phòng đấu giá hậu trường. Vị công tử này, ngươi có chuyện gì không? Sau lưng Nhiếp Thiên, một giọng nói ngọt ngào thanh âm vang lên, Ngọc Kiều không biết lúc nào xuất hiện, một đôi tươi ngon mọng nước mắt to hơi nghi hoặc địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Nàng chưa từng có bái kiến Nhiếp Thiên, nhưng thứ hai lại dám trêu chọc Đao Cổ Sinh, riêng là phần này phách lực, tiểu phi thường chẳng lẽ. Bởi vì này một điểm, Ngọc Kiều đối với Nhiếp Thiên ấn tượng không tệ. Quả thật có chút sự tình. Nhiếp Thiên nhìn xem Ngọc Kiều, thứ hai ăn mặc màu xanh váy dài, trước ngực chật ních được khoa trường, tại ánh đèn nhàn nhạt phía dưới, phóng thích ra kiểu diễm hấp dẫn. Bất quá Nhiếp Thiên ánh mắt phi thường tinh khiết, không có nửa điểm dâm tà. Công tử mời nói. Ngọc Kiều ngọt ngào cười cười, đôi mắt dễ thương chiếu sáng. Cô gái này thật đẹp. Nhất cử nhất động tầm đó đều lộ ra hấp dẫn. Ta gọi Nhiếp Thiên, ta muốn đấu giá vài kiện đồ vật. Nhiếp Thiên ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra. Ngọc Kiều đôi mắt dễ thương khẽ run lên, chợt cười nói, Nhiếp công tử mời đi theo ta. Dưới tình huống bình thường, đấu giá hội là không cho phép tạm thời cắm vào đấu giá, nhưng là Ngọc Kiều đối với Nhiếp Thiên ấn tượng không tệ, nguyện ý vì hắn phá lệ. Nhiếp Thiên cùng sau lưng Ngọc Kiều, đi vào nội sảnh. Đem chính mình muốn đấu giá đồ vật giao ra đi. Hắn muốn đấu giá chính là hơn 10 miếng thất giai linh hạch, một kiện thất giai chiến giáp, còn có một cuốn thiên giai võ quyết. Đem làm Nhiếp Thiên xuất ra những vật này, Ngọc Kiều một chút ngây ngẩn cả người. Thất giai linh hạch vẫn còn tốt, nhưng là thất giai chiến giáp cùng thiên giai võ quyết, cái này không giống tầm thường. Nhiếp Thiên đến cùng là người nào, trên người tại sao có thể có những vật này? Nhiếp Thiên đối với Ngọc Kiều phản ứng có đoán trước, hắn biết nói, mặc dù là tại tu di thế giới, thất giai chiến giáp cùng thiên giai võ quyết cũng là phi thường hiếm thấy. Vốn Nhiếp Thiên là không nghĩ đấu giá thiên giai võ quyết, nhưng thật sự là hắn cần nguyên tinh. Hơn nữa đem thất giai chiến giáp xuất ra đi đấu giá, cũng có chút phong hiểm, vạn nhất bị người nhận ra, đó là thập thất hoàng tử huyền kỳ đồ vật, tiêu không xong. Ngọc Kiều một đôi mắt đẹp chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp công tử, những vật này đợi chút nữa có thể đấu giá, chúng ta giám định sư sẽ cho ra định giá, nếu là bán đấu giá ra, phòng đấu giá cần để lấy một thành đấu giá phí. Một thành đấu giá phí. Nhiếp Thiên trong nội tâm cắn răng, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Ngọc Kiều nhìn ra cái gì, nở nụ cười một tiếng, nói ra, Nhiếp công tử, ngươi thật giống như rất cần nguyên tinh. Ừ, Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, gật đầu nói, ta cần một ít linh tài cùng linh dược, trên tay cũng không đủ nguyên tinh. Ngọc Kiều khanh khách một tiếng, nói ra, Nhiếp công tử, không bằng như vậy, ngươi đem ngươi dược liệu cần thiết viết ra, ta tới giúp ngươi gom góp, tất cả dược liệu, chúng ta phòng đấu giá dùng giá quy định đưa cho ngươi. Cái này, nhiều không có ý tứ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chợt nở nụ cười một tiếng. Vừa rồi hắn còn tại lo lắng cho mình muốn mua dược liệu không có, hiện tại Ngọc Kiều chủ động đưa ra hỗ trợ, không thể tốt hơn. Ngọc Kiều cũng không giả bộ, nói ra, Ngọc Kiều muốn giao ngươi cái này người bằng hữu. Tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chợt đem dược liệu cần thiết bày ra đi ra, giao cho Ngọc Kiều, thứ hai cũng không nhìn, trực tiếp giao cho phòng đấu giá chấp sự, phân phó thứ hai mau chóng gom góp sở hữu tất cả dược liệu. Nhiếp Thiên không hề dừng lại, quay người phản hồi đấu giá sảnh. Nhiếp công tử. Ngay tại Nhiếp Thiên lúc xoay người, Ngọc Kiều nhưng lại hô một tiếng. Ngọc Kiều cô nương, còn có việc sao? Nhiếp Thiên quay người, cười nhạt một tiếng. Không có việc gì. Ngọc Kiều ngọt ngào cười cười, dừng một chút, nói ra, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, đao cuồng sinh người này khó đối phó, ngươi phải cẩn thận. Đa tạ. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng tự tin, quay người ly khai. Ngọc Kiều nhìn xem bóng lưng của hắn, ánh mắt có chút nghi hoặc, nàng có thể cảm thụ đi ra, Nhiếp Thiên thật sự không sợ, loại này vô ý tư thái, tuyệt đối không phải giả vờ. Số tử, 1945. Chương 759, Phong Tuyết Chiến Giáp. Nhiếp Thiên trở lại đấu giá đại sảnh, sau một lúc lâu, đấu giá tiếp tục. Kế tiếp, Nhiếp Thiên trong lòng nhẹ nhõm không ít, hắn không cần lại đi lo lắng dược liệu sự tình. Phía dưới có cái gì hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, cũng có thể thuận tiện chụp được đến. Phía dưới đấu giá, coi như bình tĩnh, Nhiếp Thiên cái kia hơn 10 miếng linh hạch, đều đánh ra không tệ giá cả, ít nhất so với hắn đoán trước được muốn hơn rất nhiều. Phía dưới muốn đấu giá đúng một kiện thất giai chiến giáp, trận chiến này giáp tên là Phong Tuyết Chiến Giáp, chính là xuất từ Hỏa Giáp Đại Sư chi thủ. Ngọc Kiều cười nhẹ nhàng địa giới thiệu, đồng thời ánh mắt lơ đãng địa nhìn về phía Nhiếp Thiên. Thất giai chiến giáp, Hỏa Giáp Đại Sư tác phẩm. Đám người ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt toát ra khó có thể che giấu nóng bỏng. Hỏa Giáp tại Huyền Nguyệt Đế Quốc danh khí thật lớn, tên của hắn đại biểu cho Huyền Nguyệt Đế Quốc luyện khí tối cao tiêu chuẩn. Chỉ cần nghe được cái tên này, thất giai chiến giáp phẩm chất thì có cam đoan. Ngọc Kiều, ngươi đánh giám. Ngay tại đám người hưng phấn không thôi thời điểm, một đạo sắc bén thanh âm đột nhiên nổ vang, Đao Cuồng Sinh thân ảnh lần nữa đứng lên. Đúng là cuồng nộ không thôi, quắc, Phong Tuyết Chiến Giáp là Huyền Kỳ Hoàng Tử thiếp thân chiến giáp, làm sao có thể xuất hiện phòng đấu giá? Huyền Kỳ Hoàng Tử đồ vật. Ngọc Kiều hơi sững sờ, sắc mặt có một chút khó chịu nổi, nàng đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt không tự chủ được địa nhìn về phía Nhiếp Thiên. Vừa rồi Nhiếp Thiên xuất ra Phong Tuyết Chiến Giáp thời điểm, Ngọc Kiều cũng cảm giác có chút quen thuộc, nguyên lai nàng tầm đó tại Huyền Kỳ Hoàng Tử trên người đã từng gặp. Ngọc Kiều trước khi còn đang kỳ quái, Nhiếp Thiên trên tay sao có thể xuất ra Hỏa Giáp Đại Sư luyện chế thất giai chiến giáp. Chuyện bây giờ tựa hồ trở nên phức tạp mà bắt đầu, chẳng lẽ Nhiếp Thiên đối với Huyền Kỳ Hoàng Tử làm cái gì hay sao? Ngọc Kiều, ta muốn đích thân kiểm tra cái này chiến giáp. Đao Cuồng Sinh lạnh quát một tiếng, thân ảnh khẽ động, hàng lâm tại đấu giá trên ghế. Đao Cuồng Sinh, ngươi muốn làm gì? Ngọc Kiều lập tức khẩn trương lên, vô ý thức địa lui về phía sau một bước. Khẽ kêu nói, nơi này là Ngọc Gia phòng đấu giá, ngươi chẳng lẽ muốn giật đồ hay sao? Để đọc chuyện giật đồ. Đao Cuồng Sinh thân ảnh khôi ngô run lên một cái, cười lạnh nói, Phong tuyết chiến giáp là huyền kỳ hoàng tử đồ vật, vô cơ xuất hiện tại Ngọc Gia phòng đấu giá, là Ngọc Gia muốn cho Thái tử Điện Hạ một lời giải thích. Ngọc Kiều trong lòng đột nhiên trầm xuống, nàng biết nói, huyền hiêu Thái tử cùng huyền kỳ hoàng tử là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ. Nếu như phong tuyết chiến giáp chuyện này không có thể đưa ra một cái vòng tròn đầy giải thích, huyền hiêu Thái tử sợ là sẽ không dừng tay, Ngọc Gia cũng vô cùng có khả năng bởi vậy bị đả kích. Từ khi thay đao cùng sinh cầu hôn bị cự, huyền hiêu một mực tại tìm cơ hội chèn ép Ngọc Gia, nếu là bởi vì một cái chiến giáp bị huyền hiêu bắt lấy tay cầm, Ngọc Gia muốn chồng đại té ngã. Lúc này, đấu giá đại sảnh chung quanh tuân ra rất nhiều hắc ý liễu võ giả, đều là Ngọc Gia ám vệ. Nhưng bọn hắn không dám động tay, đao cùng sinh dù sao cũng là thái tử người, không thể đắc tội. Giải thích cái gì? Vừa lúc đó, đấu giá đại sảnh phía trên, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, chợt một đạo thân ảnh phóng lên trời, lăng không nhảy ra, đạp vào đấu giá tịch, vừa đúng địa ngăn tại Ngọc Kiều cùng đao cùng sinh tầm đó. Nhiếp Thiên. Ngọc Kiều chứng kiến trước mặt thân ảnh, ánh mắt không khỏi siết chặt. Nhiếp Thiên toàn thân tuôn ra kích động kiếm ý, kiếm thế như cầu vồng. Đúng là làm cho đao cuồng sinh liên tiếp lui về phía sau. Ừ. Đao cuồng sinh cảm nhận được không trung kiếm ý, ánh mắt ngưng tụ, chợt cũng phóng xuất ra đao thế, đao ý trên không trung tách ra, sắc bén đã đến cực hạn, phô thiên cái địa áp tới. Vâng. Vâng. Vâng. Không trung vang lên mãnh liệt nổ vang, kiếm cùng đao kịch liệt đụng nhau. Nhiếp Thiên cùng đao cuồng sinh đồng thời sau lùi lại mấy bước, đúng là tương xứng. Nhiếp Thiên kiếm ý rất cường, nhưng hắn chỉ là kiếm thế cảnh giới. Đao cùng sinh đao ý nhược đi một tí, nhưng hắn vẫn là đao chi tiên cảnh giới, cao hơn Nhiếp Thiên một cái cảnh giới. Ừ. Đao cùng sinh ánh mắt khó giấu kinh ngạc, đối phương rõ ràng chỉ là thiên diễn nhị trọng thực lực, kiếm thế cảnh giới, vì cái gì có thể cùng hắn chính diện đối bính. Đám người bị đấu giá trên ghế một màn sợ ngây người, ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên chính diện chống lại đao cùng sinh, vậy mà hoàn toàn không thiệt thòi. Đao cùng sinh. Ngươi không muốn quá làm cản, nơi này là Ngọc Gia phòng đấu giá, không phải phủ thái tử. Ngọc Kiều lúc này cũng nổi giận, lạnh lạnh lùng nói. Đao cùng sinh ánh mắt ngưng tụ, cười lạnh nói, Ngọc Kiều, chỉ cần ngươi cho ta một cái giải thích hợp lý, nói cho ta biết phong tuyết chiến giáp từ đâu mà đến, ta cái này xuống dưới. Ngọc Gia phòng đấu giá chỉ phụ trách đấu giá, không sẽ tiết lộ nhà bán hàng tin tức. Ngọc Kiều lạnh lùng tương đối, trở nên cường thế bắt đầu. Là ta. Nhưng nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, Nhiếp Thiên nhưng lại tiến lên một bước, ánh mắt khắc nghiệt địa chằm chằm vào đao cùng sinh, lạnh lùng nói ra, đấu giá phong tuyết chiến giáp người là ta, có vấn đề gì sao? Ngọc Kiều đột nhiên sững sờ, không biết Nhiếp Thiên muốn làm gì. Ngươi. Đao cùng sinh trợn tròn trong mắt sát ý lăng nhiên, lạnh giọng nói, phong tuyết chiến giáp là huyền kỳ hoàng tử đồ vật, như thế nào sẽ ở trên tay ngươi? Đám người cũng đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Huyền kỳ hoàng tử đồ vật, lại đã đến Nhiếp Thiên trên tay, chẳng lẽ thứ hai đối với người phía trước làm cái gì sao? Ngươi nói phong tuyết chiến giáp là huyền kỳ hoàng tử, ta tiểu nhất định phải tin tưởng sao? Nhiếp Thiên sắc mặt bình tĩnh, cười nhạt một tiếng, nói ra, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, phong tuyết chiến giáp là đồ đạc của ta, cùng cái gì huyền kỳ hoàng tử, không có bất cứ quan hệ nào. Đao cùng sinh diện mục vặn mèo, toàn thân phóng xuất ra đáng sợ chiến ý, lạnh giọng quát, phong tuyết chiến giáp là huyền kỳ hoàng tử ủy thác hỏa giáp đại sư luyện chế, thiên hạ chỉ này một kiện, ngươi từ nơi này đạt được phong tuyết chiến giáp. Chỉ này một kiện. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, trợn ánh mắt nhìn hơ lửa giáp chỗ phòng khách quý, cất cao giọng nói, phong tuyết chiến giáp là hỏa giáp đại sư lễ vật tặng cho ta, ngươi nếu không phải tín, ta có thể cho hỏa giáp đại sư tự mình làm chứng. Lại để cho hỏa giáp đại sư tự mình làm chứng. Đám người ánh mắt kịch liệt run lên, nhao nhao bất khả tư nghị địa nhìn qua phòng khách quý chỗ. Phòng khách quý bên trong, hỏa giáp ngồi ngay ngắn lấy, sắc mặt hơi có chút khó coi. Lao sư, tiểu tử này là người nào, như thế nào lung tung cắn người? Hỏa giáp sau lưng bạch lạc mày nhíu lại nhanh, nhịn không được hỏi. Hỏa giáp khẽ lắc đầu, lập tức cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói, tiểu gia hỏa này thật sự là khó chơi. Sạch cho ta lao đầu tử ra nan đề a. Nói xong, hỏa giáp đứng lên, chậm rãi đi ra phòng khách quý. Thật là hỏa giáp đại sư, hắn đi ra. Đám người nhìn rõ ràng hỏa giáp khuôn mặt, cơ hồ sôi trào lên. Ngọc Kiều cũng vào lúc này ngây ngẩn cả người, sắc mặt rung động không thôi, hỏa giáp vậy mà thật sự đi ra, chẳng lẽ hắn muốn cho Nhiếp Thiên chứng minh sao? Hỏa giáp đại sư, phong tuyết chiến giáp là huyền kỳ hoàng tử nửa năm trước ủy thác ngài luyện chế, lúc ấy ngài tiểu luyện chế một kiện, ta không có nhớ lầm à. Đao Cuồng Sinh nhìn qua hỏa giáp, biểu hiện tất cung tất kính, không dám có nửa điểm liều lĩnh. Ư, hỏa giáp nhẹ gật đầu, cười nói, lão phu ngay lúc đó xác thực cái luyện chế ra một kiện phong tuyết chiến giáp. Xú tiểu tử, ta biết ngay ngươi tại nói bậy. Hỏa giáp lời nói vừa dụng, Đao Cuồng Sinh liền bộc lộ bộ mặt hung ác, hận không thể đem Nhiếp Thiên trực tiếp xé nát. Khục khục. Nhưng mà lúc này, hỏa giáp nhưng lại ho khan hai tiếng, tiếp tục nói, bất quá về sau ta lại luyện chế ra một kiện phong tuyết chiến giáp, đưa cho Nhiếp Thiên tiểu hữu. Số tử, 1828. Chương 760, đế khí tập tranh ảnh tư liệu. Hỏa giáp nhàn nhạt nói xong, mặt không đổi sắc tim không nhảy. Đám người nghe được hỏa giáp nhưng lại tập thể sững sờ, trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ không có bất kỳ phản ứng. Ai có thể nghĩ đến, hỏa giáp cao như vậy đích địa vị, vậy mà thật sự là Nhiếp Thiên giải thích. Hỏa giáp tự mình luyện chế phong tuyết chiến giáp đưa cho Nhiếp Thiên, cái kia Nhiếp Thiên vậy là cái gì người? Đám người ánh mắt lập lòe, đầu óc đều nhanh chuyển không đến. Lúc trước còn có người cảm thấy Nhiếp Thiên trêu chọc Đao Cuồng Sinh là tại tìm chết, hiện tại xem ra, Nhiếp Thiên thế lực phía sau, không nhất định so Huyền Hiêu thái tử yếu, thậm chí còn muốn càng mạnh hơn nữa. Đao Cuồng Sinh cũng ngây ngẩn cả người, há to miệng, trong cổ họng đút con lừa cọng lông đồng dạng, nói không nên lời nửa câu lời nói. Đã hỏa giáp ra mặt, tự mình chứng minh phong tuyết chiến giáp là hắn đưa cho Nhiếp Thiên, cái kia chuyện này không thể dây dưa nữa đi xuống. Đao Cuồng Sinh không phải người ngu, đương nhiên nhìn ra một ít mánh khỏe. Nhưng mấu chốt là hỏa giáp là đắc tội không nổi, đừng nói là hắn, coi như là Huyền Hiêu thái tử đích thân đến, cũng không dám nghi vấn hỏa giáp mà nói. Ngọc Tiêu cô nương. Cái lúc này, không đều Đao Cuồng Sinh nói chuyện, hỏa giáp tiếp tục nói, phong tuyết chiến giáp giá bắt đầu là bao nhiêu, lao đầu tử muốn thu về một chút, ta nguyện ý ra gấp 2 giá quy định mua xuống phong tuyết chiến giáp, như thế nào? Ngọc Tiêu sửng sốt một chút, chợt dịu dàng cười cười, nói ra, hỏa đại sư, đã phong tuyết chiến giáp là ngài luyện chế, Ngọc gia phòng đấu giá đương nhiên không thể bác bỏ ngài mặt mũi, chúng ta phòng đấu giá dùng gấp 2 giá quy định theo Nhiếp Thiên công tử trên tay mua xuống phong tuyết chiến giáp. Đưa cho hỏa đại sư rồi. Tiểu nha đầu được a, so Ngọc Thanh Sơn còn có thể việc buôn bán. Hỏa giáp ha ha cười cười, nói, đi, nhân tình này lao nhân ra ta nhớ kỹ. Phong tuyết chiến giáp thuộc về ta, ai bảo lão nhân gia ta nhớ tình bạn cũ. Hỏa giáp vừa nói, một bên phản hồi phòng khách quý. Nhiếp Thiên nhìn qua hỏa giáp thân ảnh, khoe miệng có chút bứt lên. Lão gia hỏa này vung khởi sợ tới cũng là nhất lưu tiêu chuẩn, hơn nữa làm việc cũng là cẩn thận. Hỏa giáp mua xuống phong tuyết chiến giáp, rõ ràng cho thấy phải giúp Nhiếp Thiên chối đi. Nếu như phong tuyết chiến giáp bị những người khác mua đi, Huyền Hiêu thái tử lần nữa đến chiến giáp, một kiểm tra. Khẳng định biết đạo chiến giáp này là huyền kỳ. Đến lúc đó, Nhiếp Thiên thì phiền toái. Hỏa lão đầu, đa tạ ngươi cho ta chứng minh. Nhiếp Thiên hơ lửa giáp hô một tiếng, bình thản tự nhiên, giống như hai người là tương giao nhiều năm lão hữu. Hỏa giáp thân ảnh trì trệ, cũng không quay đầu lại, chỉ là khoát tay nói, không tạ. Trở lại phòng khách quý, hỏa giáp trong lòng cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói, cái này danh con, quá giàu hạn rồi. Nói rõ là ở lợi dụng ta lao đầu tử. Người đệ tử này quả nhiên không cho người bất lo a. Đệ tử. Một bên Bạch Lạc sửng sốt một chút, hỏi, Nhiếp Thiên là tiểu sư đệ. Hỏa giáp lắc đầu cười cười, nói, hiện tại còn không phải, bất quá rất nhanh là được. Hỏa giáp như cũng là tín tâm 10 phần, nhận định Nhiếp Thiên thua không nghi ngờ. Phong tuyết chiến giáp khiến cho phong ba, như vậy dẹp loạn. Nhưng Đao Cuồng Sinh nhưng trong lòng thì đối với Nhiếp Thiên nhiều thêm vài phần kiên kỵ, trong ánh mắt lộ ra ác độc. Đón lấy, đấu giá hội tiếp tục, Nhiếp Thiên Thiên Giai Võ Quyết quyển trục cũng thành công bán đấu giá ra, đánh ra 500 vạn thượng phẩm nguyên tinh giá trên trời, so Tam Túc Huyền Đỉnh giá cả cao hơn 4 lần. Nhiếp Thiên trong nội tâm hối hận, tiếc, nếu sớm một chút đấu giá Thiên Giai Võ Quyết quyển trục, là hắn có thể cùng hỏa giáp tranh đoạt Tam Túc Huyền Đỉnh. Kế tiếp, đã đến đấu giá hội khâu cuối cùng. Còn có cuối cùng một kiện vật phẩm bán đấu giá. Sau một lát, Ngọc Kiều thân ảnh xuất hiện, khóe môi nết lên dịu dàng tiêu ý, thanh âm ngọt ngào, nói ra, hiện tại đấu giá lần này đấu giá hội cuối cùng một cái vật phẩm đấu giá, đế khí tập tranh ảnh tư liệu. Đế khí tập tranh ảnh tư liệu. Đám người ánh mắt ngưng tụ, con mắt tỏa ánh sáng. Cựu giai linh khí, xưng là đế khí, đế khí đều có tập tranh ảnh tư liệu, phía trên ghi lại lấy luyện chế phương pháp, luyện chế tài liệu đợi này một ít đế khí luyện chế tin tức. Không chút nào khoa trương nói, đế khí tập tranh ảnh tư liệu so cựu giai đế khí càng thêm chân quý. Bởi vì cựu giai đế khí chỉ là một cái linh khí, mà đạt được đế khí tập tranh ảnh tư liệu, cái kia có thể luyện chế ra rất nhiều đế khí. Đế khí tập tranh ảnh tư liệu, đây là luyện khí sư yêu nhất. Nhiếp Thiên Cái lúc này cũng là sắc mặt trầm xuống, đột nhiên tỉnh ngộ lại, hỏa giáp đến đấu giá hội, không phải là vì Tam Túc Huyền Đỉnh mà đến, mà là vì đế khí tập tranh ảnh tư liệu mà đến. Đế khí tập tranh ảnh tư liệu, đối với luyện khí sư mà nói là vật báu vô giá, nhưng đối với Nhiếp Thiên mà nói, cơ bản không có gì dùng. Nhiếp Thiên càng thêm hối hận, mới vừa rồi không có cùng hỏa giáp cạnh tranh Tam Túc Huyền Đỉnh. Đế khí tập tranh ảnh tư liệu xuất hiện, ánh mắt của mọi người không tự chủ được địa nhìn về phía hỏa giáp chỗ phương hướng. Rất rõ ràng, cái này tập tranh ảnh tư liệu tiểu là hỏa giáp chuyên môn chuẩn bị. Đế khí tập tranh ảnh tư liệu trải qua phòng đấu giá giám định sư xem xét, có chút không trọn vẹn, bất quá không phải rất nghiêm trọng. Bùn phòng đấu giá đã ngoài đợi bát giai linh khí giá cả bán ra, giá bắt đầu là 200 vạn thượng phẩm nguyên tinh. Ngọc Kiều nhàn nhạt nói xong, ánh mắt đồng dạng nhìn qua hỏa giáp phòng khách quý. Trên cơ bản chỉ có luyện khí sư mới có thể đối với đế khí tập tranh ảnh tư liệu cảm thấy hứng thú. Nếu như hỏa giáp không ra giá, đế khí tập tranh ảnh tư liệu trên cơ bản bán không được. Tốt, lão đầu tử ra giá 200 vạn thượng phẩm nguyên tinh. Hỏa giáp cũng không khách khí, trực tiếp ra giá. Không có gì ngoài ý muốn, đế khí tập tranh ảnh tư liệu rơi vào hỏa giáp trong tay. Nhiếp Thiên cười khổ lắc đầu, trận này đấu giá hội, hỏa giáp mới được là lớn nhất người thắng A. Đấu giá hội chấm dứt, đám người chậm rãi ly khai. Nhiếp Thiên đi vào phòng đấu giá hậu trường, nhận lấy chính mình nguyên tinh, còn có linh tài linh dược. Ngọc Kiêu sớm đã chờ Nhiếp Thiên, đưa cho hắn một cái túi không gian, một tấm thẻ vàng, ngon ngọt cười, nói ra, Nhiếp công tử, đồ đạc của ngươi chúng đánh ra 670 vạn thượng phẩm nguyên tinh, bỏ đấu giá phí cùng với mua dược liệu sở hữu tất cả nguyên tinh, còn thừa lại 423 vạn thượng phẩm nguyên tinh, tất cả đều tồn nhập kim trong thẻ. Tốt. Nhiếp Thiên tiếp nhận thẻ vàng, trực tiếp thu lại, sau đó mở ra túi không gian, cẩn thận kiểm tra một lần dược liệu, xác nhận không sai, lúc này mới yên tâm. Kế tiếp một tháng, Huyền Diệu Diệu có thể hay không rất nhanh tăng lên tinh thần lực, phải dựa vào những dược liệu này. Nhiếp Thiên thu thập xong thứ đồ vật, cáo tử ly khai. Ngọc Kiều cũng không nói thêm gì, đưa mắt nhìn Nhiếp Thiên ly khai. Nhiếp Thiên. Ngọc Kiều nhìn qua Nhiếp Thiên phương hướng ly khai, khỏe miệng nhẹ nhàng nhỉ non ra thứ hai danh tự, trong mắt đẹp lộ ra một ít mê hoặc. Cái lúc này, phía sau của nàng xuất hiện một cái áo xám trung niên nam tử, có chút không người, nói ra, tiểu thư, ngươi muốn ta tra người, có kết quả. Nói. Ngọc Kiều ánh mắt lập lòe một chút, nhịn không được có chút kích động. Áo xám nam tử cung kính nói ra, Nhiếp Thiên là hôm nay mới xuất hiện tại Huyền Nguyệt Thành, trước đó không có hắn nửa điểm tin tức. Bất quá hắn đi vào Huyền Nguyệt Thành về sau, nhưng lại tại Thương Long Học Viện làm vài món đại sự. Áo xám nam tử đem Nhiếp Thiên giết chết Vân Du, phế bỏ Vân Túng sự tình nói một lần, nghe được Ngọc Kiều sững sờ tại nguyên chỗ, hồi lâu đều không nói gì. Sau nửa ngày, Ngọc Kiều thoáng tỉnh táo lại, nói ra, nói như vậy, Nhiếp Thiên là thập cửu điện hạ người. Cái này không rõ ràng lắm. Áo xám nam tử nói ra, tựa hồ hắn cũng không nhận ra thập cửu điện hạ, bất quá xác thực là thập cửu điện hạ theo Vân Hải Triều trên tay bảo vệ mạng của hắn. Tốt, ta đã biết. Ngọc Kiều khoát tay lại để cho áo xám nam tử ly khai, ánh mắt nhưng lại trở nên phức tạp mà bắt đầu. Nàng thật sự không nghĩ ra, Nhiếp Thiên đến cùng là người nào, lại là Vân gia, lại là thập cửu điện hạ, hiện tại lại cùng hỏa giáp nhấc lên quan hệ. Nhiếp Thiên trong mắt của nàng, càng ngày càng thần bí. Số tử, 1931, chương 761, đưa tới cửa đến. Nhiếp Thiên cáo biệt Ngọc Kiều về sau, cũng không có cùng hỏa giáp chào hỏi, mà là trực tiếp đi ra phòng đấu giá. Thân ảnh của hắn cực nhanh, sau một lát, đi vào trong hoàng thành một chỗ vắng vẻ nơi hẻo lánh. Đao Cùng Sinh, xuất hiện đi. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác một chút, xác định bốn phía không người, khoe miệng là được dơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, lạnh nhạt mở miệng. Hắn đã sớm phát giác được, tại hắn vừa rời đi phòng đấu giá thời điểm, sau lưng tiểu theo mấy cái đuôi nhỏ, trong đó một đạo khí tức hết sức quen thuộc, đúng là Đao Cuồng Sinh. Nhiếp Thiên bản không muốn giết người, nhưng là cái này Đao Cuồng Sinh lại theo đuổi không bỏ, tự động đưa tới cửa đến, hắn nếu là lại trốn tránh, người khác thật đúng là cho là hắn Nhiếp Thiên dễ khi dễ. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thoại âm rơi xuống, một đạo âm lãnh mà sắc bén thanh âm vang lên, chợt mấy đạo thân ảnh từ chỗ tối xuất hiện, mang theo rất mạnh sát ý. Cái này mấy người, toàn bộ đều là thiên diễn cảnh võ giả, trong đó Đao Cuồng Sinh thực lực mạnh nhất, thiên diễn ngũ trọng thực lực, đao chi tiên cảnh giới. Đao Cuồng Sinh ánh mắt lạnh lùng, toàn thân phóng thích ra lang liệt sát ý, bao phủ Nhiếp Thiên, lạnh lạnh cười cười. Nhiếp Thiên, không nghĩ tới ngươi thật sự dám theo Ngọc Gia phòng đấu giá đi tới. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi thật sự dám cùng tới. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, thanh âm không mang theo nửa điểm gợn sóng, bình tĩnh làm cho người khác tim đập nhanh. Đao Cuồng Sinh gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, thứ hai càng là bình tĩnh, hắn lại càng là phẫn nộ. Hắn Đao Cuồng Sinh là người nào, tại Hoàng Thành hận không thể đi ngang. Nhiếp Thiên tại trong phòng đấu giá nhiều lần làm trái hắn, lúc này còn không đưa hắn để vào mắt, cái này lại để cho hắn cảm giác được nhục nhã. Cung Thiểu, tiểu tử này bất quá là thiên diễn nhị trọng thực lực, không cần ngài ra tay, các huynh đệ có thể dọn dẹp hắn. Đao Cuồng Sinh sau lưng một người đứng ra, một đôi mắt cá chết chằm chằm vào Nhiếp Thiên, vẻ mặt khinh thường. Tốt. Đao Cuồng Sinh khỏe miệng khẽ động một chút, quyết đoán lui về phía sau một bước. Vừa rồi tại phòng đấu giá thời điểm, hắn và Nhiếp Thiên đã giao thủ, thứ hai thực lực có chút quỷ dị, lại để cho hắn có chút kiêng kỵ. Cho nên hắn quyết định lại để cho bên người mấy người trước thăm dò một chút Nhiếp Thiên thực lực. Các huynh đệ, lên. Người nọ một tiếng cười lạnh, tiến lên một bước, trực tiếp ra tay, một chưởng oanh ra, một cổ không kém chưởng lực gào thét giết ra. Thằng này căn bản không biết Nhiếp Thiên thời điểm, tựa hồ còn bảo tồn lực lượng, chờ cho Nhiếp Thiên kinh ngạc. Muốn chết. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, khoe miệng lạnh lùng nổ ra hai chữ, thân hình cái hơi hơi chấn động. Một đạo kiếm ý đột nhiên tách ra, khủng bố sát ý bay vút mà ra. Bá. Bóng kiếm kích xạ mà qua, ra tay chi nhân trực tiếp bay rớt ra ngoài, kêu thảm một tiếng, sau khi rơi xuống rớt, tại chỗ chết thảm. Cái này mặt khác mấy người bị đột nhiên phát sinh một màn kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt trì trệ, đúng là không có kịp phản ứng. Nhiếp Thiên không chút do dự, lại là vài đạo kiếm ý rớt ra, mặt khác mấy người liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, chặt đầu mà chết. Rơi máu tươi vẩy ra tại Đao Cuồng Sinh trước mặt, con của hắn không khỏi co rụt lại, trong mắt kiêng kỵ chi ý càng lớn. Hắn tự nghĩ, cũng có thể giết chết mấy người kia, nhưng chưa hẳn có thể như Nhiếp Thiên như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Đao Cuồng Sinh, lính tôm tướng cua không có, đến ngươi tự mình xuất thủ. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, trong mắt lạnh miệt càng lớn, toàn thân phóng xuất ra lạnh như băng sát ý. Đao Cuồng Sinh muốn giết hắn, hắn đồng dạng cũng muốn giết đối phương. Muốn chết. Đao Cuồng Sinh triệt để nổi giận, nặng nề bạo giống, cho tới bây giờ đều là hắn khinh miệt người khác, bao lâu đến phiên người khác tới khinh miệt hắn. Diệt Đao Ba Trảm. Cùng nộ thanh âm vang lên, Đao Cuồng Sinh trong tay xuất hiện một tay màu đen trường đao, một đao chém ra, không gian chung quanh đột nhiên kéo nhanh, khủng bố đao ý tách ra khai mở, trong không gian tràn ngập khắc nghiệt khí tức. Ba đạo đao ảnh lập tức ngưng tụ, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Đao Cuồng Sinh đao ý, bá đạo lăng liệt, hùng chìm cương mãnh, mang theo chưa từng có từ trước đến nay mà liều mệnh sát ý. Nhiếp Thiên cảm nhận được không trung đáng sợ đao ý, khẽ chau mày, trong cơ thể chín đạo nguyên mạch điên cuồng vận chuyển lại, vô tận lôi đỉnh chi lực tuôn ra, lại để cho cả người hắn đắm chìm trong lôi điện bên trong. Lôi đỉnh chi long, sắt. Nhiếp Thiên khỏe miệng nhẹ nhàng khẽ động, một quyền oanh ra. Ba đầu lôi đỉnh cự long xuất hiện, kinh thiên long ngâm tiếng vang lên, long uy mênh mông cuồn cuộn, lăn mình mà ra. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trong hư không, đao ảnh cùng lôi đỉnh chi long đụng thẳng vào nhau, dẫn tới không gian chấn động. Đã bị khí lãng trùng kích, Nhiếp Thiên cùng Đao Cuồng Sinh đồng thời sau lùi lại mấy bước. Nhiếp Thiên ổn định thân thể, khoe miệng giơ lên một vòng cười khổ, không có kiếm tuyệt thiên trảm, của ta kiếm ý đều phát huy không xuất ra uy lực. Lúc này Nhiếp Thiên trên tay không có kiếm tuyệt thiên trảm, cho nên khó có thể phát huy ra kiếm ý uy lực, chỉ có thể dùng lôi đỉnh chi lực cùng Đao Cuồng Sinh đối kháng. Không thể không nói, Đao Cuồng Sinh thực lực cũng đủ cường, thiên diễn ngũ trọng cũng không coi vào đâu, Mấu chốt là đao chi tiên cảnh giới, đao ý bá đạo hùng trịm, uy lực cực lớn. Ừ. Đao cùng sinh ánh mắt hơi chậm lại, ánh mắt tại trong nháy mắt trở nên khắc nghiệt, Nhiếp Thiên thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn. Hai người tiếp tục đối với liều, mấy chiêu về sau, như cũng là bất phân thắng bại. Nếu như Nhiếp Thiên lúc này có kiếm Tuyệt Thiên Trảm nơi tay, liền có thể dùng ngạo kiếm bí quyết diệt sát đao cùng sinh, đáng tiếc chính là, kiếm Tuyệt Thiên Trảm không tại. Không thể như vậy dây dưa xuống dưới, nếu là đưa tới những người khác sẽ không tốt. Nhiếp Thiên trong nội tâm nói xong, trong lòng đích sát ý trở nên kiên quyết. Hắn vốn không muốn sử dụng tinh hồn, hiện tại xem ra, không sử dụng không được. Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi rất cường, nhưng là ngươi gặp được ta, phải chết. Đao cùng sinh đánh lâu Nhiếp Thiên không dưới, thậm chí không có chiếm được thượng phong, cũng là nổi giận cực kỳ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, gương mặt dữ tợn mà bắt đầu, thân thể tuôn ra hai cổ đáng sợ đao ý, lại trên không trung ngưng tụ thành hư ảnh. Đao linh phân thân. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, chợt cười nói, không nghĩ tới, ngươi còn có thể ngưng tụ ra đao linh phân thân. Ngươi coi như có kiến thức. Đao cùng sinh ánh mắt run rẩy một chút, âm cười lạnh nói, đao của ta linh phân thân có thể hoàn toàn phát huy ra bản thể lực lượng, một cái đao cùng sinh giết không được ngươi, ba cái đao cùng sinh còn giết không được sao. Nói xong, đao cùng sinh cười như điên, giữ tợn liều lĩnh. Ngươi khả dĩ thử xem. Nhiếp Thiên ánh mắt bình tĩnh, không có nửa điểm rung động, trong mắt sắc ý, không thay đổi chút nào. Muốn chết. Đao cùng sinh cuồng giận lên, ba đạo thân ảnh đồng thời động, ba cổ hủy diệt đao ý cùng một chỗ giết ra, cuồn cuộn sát ý bao phủ khai mở, sáng chói đao mang chiếu sáng nửa phiến thiên không, như ba đạo vạch phá bầu trời đêm tia chớp, chém về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt sát ý, thần sắc nhưng lại trở nên càng thêm bình tĩnh, khỏe miệng hơi động một chút, nỉ non lên tiếng, hàn dạ quỷ sát. Trong cơ thể của hắn, tinh hồn bia rung động lắc lư một chút, lập tức mênh mông quần cuộn tinh thần chi lực tuôn ra, mãnh liệt bành trướng, vô cùng vô tận. Đêm tối phía dưới, tinh quang chiếu sáng rạng rỡ, màu phát sáng chói mắt, nhưng lại mang theo băng lánh nhất nhất quyết tuyệt sát ý. Tinh quang tại Nhiếp Thiên quanh thân bắt đầu khởi động, lưu chuyển, lập tức hóa thành một đạo ác ma hư ảnh, bao phủ toàn thân. Sắt. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, khoe miệng nổ ra kiên quyết chữ sát. Trong không gian, một cổ cuồng mãnh vô lực sát khí tại đột nhiên tách ra, gần như có thể chôn vùi hết thảy, xé rách hết thảy. Số tử, 1819. Chương 762, Tinh không chúa tể. Nhiếp Thiên quanh thân bắt đầu khởi động lấy khủng bố tinh thần chi lực, lục giai tinh hồn hàn dạ quỷ sắt trên không trung tách ra rét lạnh sát khí. Vâng. Bao phủ Nhiếp Thiên quanh thân ác ma hư ảnh rung rung mà bắt đầu, không trung vang lên kịch liệt thanh âm, coi như ác ma tiếng cười, thê lương âm trầm. Sau một khắc, không trung khủng bố đao ý, hào quang sáng chói, hàn ý lăng liệt, đuổi giết tới, trực tiếp hoanh kích tại ác ma hư ảnh phía trên. Ầm ầm. Không trung không ngừng mà nổ vang, không gian đều trở nên bắt đầu vặn mẹo, ác ma hư ảnh kịch liệt địa đung đưa, nhưng lại chặn đoạt mệnh đao ý. Ừ. Một kích chí mạng, vậy mà không có đạt hiệu quả, đao cùng sinh ánh mắt không khỏi run lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng còn có loại này đáng sợ át chủ bài, nguyên lai không chỉ hắn bảo lưu lại thực lực. Đã xong. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng sắc ý, lạnh lùng nổ ra ba chữ. Lập tức, ác ma hư ảnh hóa thành một cái âm trầm quỷ trảo, kích động khởi biến hóa kỳ lạ sắc ý, coi như sẽ rách bầu trời đêm xúc tu, hủy diệt hết thảy. Đao cùng sinh đột nhiên cảm giác được một cổ mãnh liệt sắc ý, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng kịch liệt run lên, trong ánh mắt toát ra khó có thể che giấu tuyệt vọng. Mà tại thời khắc này, quỷ trảo vô tình địa chém xuống đến. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, vạch phá không khí, tái nhợt dưới ánh trăng, đao cùng sinh thân thể, trực tiếp chém làm hai đoạn, máu tươi phun tung tóe, hình ảnh huyết tinh. Đao cùng sinh há to miệng, cũng rốt cuộc phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Quỷ trảo rơi xuống đất, mặt đất ầm ầm nổ, chung quanh vài trăm mét ở trong đại địa kịch liệt lắc lư một chút, đao cùng sinh một nửa thân hình trực tiếp chôn vùi tại vô tận khí lãng bên trong. Lăn mình mùi máu tanh sóng, hồi lâu mới dẹp loạn. Hô! Nhiếp Thiên đứng thẳng tại chỗ, trong miệng nhẹ nhàng nổ ra một ngụm trọc khí. Hắn nhìn thoáng qua đao cùng sinh một nửa thi thể, khỏe miệng âm lanh cười cười, tự gây nghiệt, không thể sống. Đao cùng sinh đích thật là chính mình chịu chết, tại Ngọc Gia phòng đấu giá cùng Nhiếp Thiên đã co giao thủ, biết đạo Nhiếp Thiên thực lực quỷ dị, lại còn muốn đuổi theo ra đến. Có lẽ chính hắn cũng nghĩ không đến, Nhiếp Thiên vậy mà thật sự có năng lực giết hắn. Đao cùng sinh, Huyền Hiêu thái tử nghĩa đệ, như vậy đã chết. Nhiếp Thiên có chút giương tay, trong tay nhiều hơn một mai không gian giới chỉ, sau đó đầu ngón tay dâng lên ra một đám hỏa diễm, đem đao cùng sinh thi thể đốt phệ hầu như không còn, hiện trường không có để lại nửa điểm dấu vết. Kể từ đó, coi như là có người hoài nghi đến hắn, cũng không có chứng cứ. Đao cùng sinh, thái tử nghĩa đệ, nhất định có không ít thứ tốt ta. Nhiếp Thiên thì thào cười cười, thân ảnh khẽ động, trực tiếp biến mất. Nhiếp Thiên cũng không có tìm lựa điếm, mà là đi vào Huyền Nguyệt Thành bên ngoài, tìm được một chỗ trống trải địa phương, thân ảnh dừng lại. Tối nay, hắn tiêu ở ngoài thành vượt qua. Xem trước một chút đao cuồng sinh có vật gì tốt. Khoe miệng giơ lên, Nhiếp Thiên xuất ra từ trên người đao cuồng sinh cầm bắt được không gian giới chỉ, một đám thần thức thăm dò vào. Cẩn thận tìm tòi một chút, trong giới chỉ đều là một ít nguyên tinh, linh hoạch, thường dùng linh đan, cũng không có vật gì đó khác. Ừ. Lệnh bài. Ngay tại Nhiếp Thiên cảm thấy có chút thất vọng thời điểm, hắn đột nhiên chú ý tới một khối kim sắc lệnh bài. Dầm dĩ. Nhiếp Thiên chứng kiến kim sắc trên lệnh bài chữ, lập tức hiểu được, đây là Huyền Hiêu thái tử kim lệnh. Trước khi hắn theo Ô Nha trên người đạt được qua một quả Huyền Khâu hoàng tử kim lệnh, bởi như vậy, hắn tiểu có được Huyền Nguyệt đế quốc cường đại nhất hai vị hoàng tử kim lệnh. Ừ. Đây là cái gì? Nhiếp Thiên thu hồi kim sắc lệnh bài, lần nữa phát hiện một cái khác miếng lệnh bài. Lệnh bài là màu đen, chất liệu đặc biệt, tựa hồ là nào đó đàn mục, phía trên có khắc phong vân hai chữ. Nhiếp Thiên xuất ra lệnh bài nhìn thật lâu, cũng không thấy ra cái căn nguyên, cuối cùng chỉ có thể thả lại đi. Khoảng cách Hừng Đông còn đều biết cái giờ đồng hồ, trước nghỉ ngơi một chút. Nhiếp Thiên nhìn một chút sắc trời, khoe miệng mỉm cười, khoanh chân mà ngồi, tiến vào trạng thái tu luyện. Đây là hắn đi vào tu di thế giới ngày đầu tiên, trôi qua phi thường đặc sắc. Ngày đầu tiên, hắn không chỉ có nhận thức rất nhiều người, càng là cùng rất nhiều người đã xảy ra xung đột. Mà ở trong lúc vô hình, Nhiếp Thiên thậm chí quấn vào Huyền Hiêu thái tử cùng Huyền Khâu hoàng tử ngôi vị hoàng đế chi tranh giành. Nhiếp Thiên cũng không e ngại cái gì, cũng không lo lắng gì, hắn tỉnh không để ý ngày mai cùng Huyền Khâu gặp, chỉ cần thứ hai yêu cầu không hợp lý, hắn nhất định không chút do dự cự tuyệt. Nhiếp Thiên đang cùng Vân Túng trong chiến đấu, cắn nuốt một ít lực lượng, thực lực tăng lên tới thiên diễn nhị trọng, trong cơ thể tinh thần chi lực giác tỉnh 1200 ức, tinh thần lực cũng tăng lên tới 72 giai. Lúc này hắn muốn vững chắc một ít thực lực. Vừa rồi đang cùng đao cùng sinh trong chiến đấu, Nhiếp Thiên mơ hồ cảm giác được, kiếm của mình đạo cảnh giới rất nhanh đem co tăng lên, đoán chừng nửa tháng sau cầm bắt được kiếm tuyệt thiên trạm thời điểm, kiếm đạo của hắn cảnh giới có thể tấn thăng đến kiếm chi tiên cảnh giới. Hết thể cũng còn tính toán thuận lợi, tiểu lợi đến kế tiếp là Huyền Diệu Diệu tăng lên tinh thần lực. Nhiếp Thiên nội thị thân thể, chín đạo long mạch trở nên càng cường đại hơn, lôi đỉnh chi lực lưu chuyển trong đó, hắn thượng tựa hồ có một tầng tầng dòng điện bắt đầu khởi động. Những này lôi đỉnh dòng điện, đại biểu cho cường hãn sinh mệnh lực, phối hợp thêm thiên diễn chân ý, chỉ cần Nhiếp Thiên không phải đã bị vết thương chí mệnh hại, đều có thể tại lập tức khôi phục. Nhiếp Thiên đón lấy kiểm tra một chút linh long giới, linh long phong ấn cởi bỏ không ít, đoán chừng lúc này phóng xuất ra lục long, có lẽ có hơn 10m chi trưởng, bất quá lực lượng như vậy cùng cả cái linh long phong ấn so sánh với, hay là quá yếu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Xem xét hết linh long phong ấn, Nhiếp Thiên thần thức tiến vào tinh hà giới vực bên trong. Giới vực nguyên trận chậm rãi vận chuyển, nổ vang không tiếc. Lúc này cửu trọng tinh hà, tinh quang rạng rỡ, dâng lên lấy bừng bừng sinh mệnh lực. Đệ nhất trọng tinh hà tinh thần chi lực đã toàn bộ giác tỉnh, thông thiên triệt địa tinh thần nguyên thạch lóe sáng trước mắt. Đệ nhất trọng tinh hà 100 tỷ tinh thần chi lực, hoàn toàn giác tỉnh. Gia thiên đồ đằng toàn cảnh đã hiển lộ ra đến. Nhiếp Thiên thì thào nói xong, ánh mắt nhưng lại nhìn về phía đệ nhị trọng tinh hà, lóe ra không thêm che giấu nóng bỏng. Hắn còn không có chứng kiến đệ nhị trọng tinh hà diện mạo, lúc này chuẩn bị đi xem một cái. Thần thức dọc theo tinh thần nguyên thạch trên xuống, Nhiếp Thiên đi vào đệ nhị trọng tinh hà. Tốt đồ sộ. Hắn tầm mắt đạt tới chỗ, tinh hà sáng lạ, chiếu sáng rạng rỡ. Đệ nhị trọng thiên hà tinh thần chi lực rõ ràng so đệ nhất trọng càng cường đại hơn, tuy nhiên chỉ cảm thấy tỉnh 20 tỷ tinh thần chi lực, lại có thể nhìn ra toàn bộ tinh hà mênh mông. Nhiếp Thiên cảm thụ được quanh thân bắt đầu khởi động tinh thần, giống như đưa thân vào vô tận trong vũ trụ tinh không chúa tể, có một loại siêu việt hết thể cảm giác. Hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được, đạt được tinh thần nguyên thạch, tựa hồ là một chủng nào đó sứ mạng, hắn là tối tăm bên trong bị thiên địa đại đạo chọn chúng người. Bất quá Nhiếp Thiên không tin số mệnh, cái tin chính mình. Nhiếp Thiên nhìn qua đỉnh đầu tinh hà, ánh mắt dần dần trở nên mê ly lên. Trong mắt hắn, sở hữu tất cả tinh quang dần dần địa bắt đầu kết nối, trở thành một mảnh chỉnh thể tồn tại. Nhiếp Thiên chứng kiến tinh thần chi lực đầu đuôi đụng vào nhau, coi như một đầu dài long, vừa đúng dính liền cùng một chỗ. Ánh mắt của hắn càng ngày càng xa, toàn bộ tinh hà trải ra tại tầm mắt ở trong. Ừ, đây là vừa lúc đó, Nhiếp Thiên thần sắc đột nhiên thay đổi, thanh âm mang theo có chút run rẩy, cả người lập tức ngốc trệ. Số tử, 1869. Chương 763, Tinh không trí nhãn. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt một màn, cả người ngốc trệ mười mấy giây đồng hồ, hồi lâu sau mới kịp phản ứng. Đệ nhị trọng thiên hà, vậy mà không phải đồ đằng. Nhiếp Thiên thì thào tự nói, trong ánh mắt rung động nhưng không tiêu tán. Hắn vốn cho là, cửu trọng thiên hà, hẳn là chín cái tinh thần đồ đằng, nhưng là đệ nhị trọng thiên hà trải ra tại trước mắt, xuất hiện lại không phải đồ đằng, mà là một cái, con mắt. Đúng, tiêu là con mắt. Một cái trải ra tại tinh trên sông cự mắt to. Cái này con mắt quá lớn, do sở hữu tất cả tinh thần liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, 20 tỷ tinh thần chi lực, chỉ là cấu thành cự nhãn hình dáng. Tinh không chi nhãn. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên hô lên một cái tên, đây là đột nhiên ra hiện tại trong óc hắn tin tức. Nguyên lai like cái này con mắt gọi tinh không chi nhãn. Nhiếp Thiên đứng tại tinh không chi nhãn xuống, cảm thụ được đến từ hạo miểu trời xanh cổ lao rung động. Tinh không chi nhãn sừng sững tại tinh hà chi đỉnh, giống như là thần chi chi nhãn, bao quát hết thảy, thấy rõ hết thảy. Nhiếp Thiên sắc mặt kinh hãi, rất lâu sau đó mới dần dần hòa hoan xuống. Tinh không chi nhãn đã tồn tại ở đệ nhị trọng tinh hà, cái kia uy lực của nó có lẽ so giả thiên đồ đằng càng lớn, ta muốn như thế nào vận dụng lực lượng của nó. Nhiếp Thiên thì thào tự nói, ánh mắt toát ra nghi hoặc cùng hưng phấn. Đệ nhị trọng tinh hà so đệ nhất trọng tinh hà cường đại hơn nhiều, cho nên tinh không chi nhãn nếu so với giả thiên đồ đằng càng tăng kinh khủng. Chỉ là, Nhiếp Thiên nhưng lại không biết như thế nào sử dụng tinh không chi nhãn lực lượng. Ầm ầm. Vừa lúc đó, giới vực nguyên trận đột nhiên nổ vang một tiếng, lập tức tinh thần nguyên thạch kịch liệt lắc lư một chút, nguyên thạch phía trên tinh thần chi lực đột nhiên nhận lấy cảm ứng, đột nhiên tỏa sáng, sáng chói vô cùng. Nhiếp Thiên nhìn về phía tinh thần nguyên thạch, nhìn thấy nguyên thạch phía trên có khắc một cái đồ án, thình lình đúng là tinh không chi nhãn. Tinh thần nguyên thạch phân 9 tầng, đối ứng cửu trọng tinh hà, cho nên tinh không chi nhãn xuất hiện tại tinh thần nguyên thạch phía trên, cũng không có gì kỳ quái. Nhưng mà sau một khắc, tinh thần nguyên thạch đột nhiên phóng xuất ra chướng mắt tinh quang, đúng là hướng về Nhiếp Thiên tuân đi qua, phô thiên cái địa, không cách nào ngăn cản. A, Nhiếp Thiên quá sợ hãi, không khỏi kinh kêu một tiếng, nhưng thân thể của hắn nhưng lại không tự chủ được, căn bản không bị khống chế. Sở hữu tất cả tinh quang trên không trung ngưng tụ, hóa thành từng đạo bạch sắc tinh mang, tràn vào Nhiếp Thiên trong hai mắt. Nhiếp Thiên muốn nhắm mắt lại, nhưng căn bản làm không được. Thân hồn của hắn cùng thân thể thật giống như bị lực lượng vô hình khống chế được, không nghe chỉ huy. A, chướng mắt tinh mang tuôn đi qua, Nhiếp Thiên trước mắt hết thể đều biến mất, chỉ có quang, vô cùng vô tận tinh quang. Hào quang xâm nhập hai mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ xé rách mà bắt đầu, hai cái ánh mắt đã không có bất luận cái gì chi giác. Sau một khắc, hắn coi như tiến nhập một cái thế giới khác, quanh thân bắt đầu khởi động chính là màu sắc rực rỡ hào quang, hắn tiêu ở vào hào quang trung tâm, coi như một cái hấp thu hết thể hấp động. Vô cùng vô tận hào quang điên cuồng mà tuôn đi qua, tiến vào thân thể của hắn ở trong, tứ chi trăm mạch, mỗi một mảnh da thịt, mỗi một tấc cốt cách, tất cả đều bắt đầu khởi động lấy tinh quang. Nhiếp Thiên cảm giác được thân thể của mình giống như là hoàn toàn do hào quang tạo thành, nhưng lại có huyết nhục cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, lại để cho hắn có một loại nói không nên lời sảng khoái. Không biết qua bao lâu, chung quanh hào quang cực tốc điệu tiêu tán, toàn bộ dũng mãnh vào Nhiếp Thiên thân hình bên trong. Sở hữu tất cả hào quang biến mất, Nhiếp Thiên thần thức trở về, hai mắt khôi phục chi giác, trước mắt xuất hiện hay là tinh thần nguyên thạch, đệ nhị trọng tinh hà, giống như hết thể đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nhiếp Thiên trong nội tâm nghi hoặc, hai mắt chớp chớp, lúc này mới cảm giác được, ánh mắt của hắn đã có quỷ dị biến hóa. Hắn cảm giác mình xem hết thể phương thức triệt để thay đổi, giống như có chuyện vật ở trước mặt của hắn đều không có bí mật đáng nói. Nhiếp Thiên bị loại cảm giác này lại càng hoảng sợ, thần thức khẽ động, theo tinh hà giới vực bên trong đi ra. Hắn đằng địa đứng lên, hai mắt đột nhiên mở ra. Ngay tại hắn hai mắt mở ra một cái chớp mắt, Nhiếp Thiên rõ ràng địa cảm giác được chung quanh sông núi cùng đại địa đang run rẩy. Mà hắn càng là tập trung tinh thần, sơn xuyên đại địa run rẩy tiểu càng lợi hại. Đây là một loại sợ run cảm giác, coi như sơn xuyên đại địa tại Nhiếp Thiên hai mắt trước mặt đã nhận ra sợ hãi. Cái này Nhiếp Thiên kinh ngạc được nói không ra lời, liền thiên địa đều run rẩy hai mắt, cái này cũng quá kinh khủng. Hô! Hô! Hô! Nhiếp Thiên liền hô ba khẩu trọc khí, thần sắc thoáng chấn định lại. Hắn cẩn thận địa cảm giác hai mắt, vậy mà tại hai cái đồng tử bên trong thấy được đệ nhị trọng tinh hà. Lúc này hắn triệt để hiểu được, đệ nhị trọng tinh hà tinh không chi nhãn, dùng một loại kỳ diệu phương thức, cùng cặp mắt của hắn dung hợp lại với nhau. Lúc này, cặp mắt của hắn, tựu là tinh không chi nhãn. Trách không được sơn xuyên đại địa tại cặp mắt của hắn phía dưới đều run rẩy không thôi. Tinh không chi nhãn, bao quát hết thảy, lại để cho thiên địa đều cảm giác được sợ hãi. Nhiếp Thiên trong lòng đích rung động thật lâu không thể dẹp loạn. Tinh thần nguyên thạch, thật là đáng sợ, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đây mới là đệ nhị trọng tinh hà, liền xuất hiện làm thiên địa run rẩy tinh không chi nhãn, cái kia đệ tam trọng tinh hà, đệ tứ trọng tinh hà, cho đến đệ cửu trọng tinh hà, lại nên xuất hiện hạng gì khủng bố đồ vật. Nhiếp Thiên lúc này có một loại như đang ở trong ngộng cảm giác. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên rốt cục bình tĩnh trở lại. Hắn bắt đầu thử thu liễm hai mắt đáng sợ khí tức, mấy lần luyện tập về sau, là được co rút lại tự nhiên. Nhiếp Thiên cảm giác được hai mắt ở mọi phương diện đều đã co bay vọt về chất, thị lực, thấy rõ lực, năng lực phản ứng. Hắn nhìn về phía xa xa, vậy mà có thể rõ ràng địa chứng kiến mấy chục ngoài ngàn mét đồ vật. Lấy tinh thần lực của hắn, cảm giác 5.000m ở trong hết thảy, không tốn sức chút nào, nhưng nếu là 5 ngoài ngàn mét, liền cần tập trung tinh thần, 10 ngoài ngàn mét, liền cái gì đều cảm giác không xuất ra. Nhưng là hiện tại, hắn không sử dụng tinh thần lực, gần cây dựa vào hai mắt, liền có thể chứng kiến mấy chục ngoài ngàn mét hết thảy. Hơn nữa, bỏ qua ngăn cản. Nhiếp Thiên xuề bàn tay ra, đặt ở trước mặt, lại để cho chứng kiến thủ trưởng ở trong huyết mạch tổ chức. Ừ ngực. Nhiếp Thiên nhịn không được yết hầu nhấp nhô một chút, lẩm bẩm nói, tinh không chi nhãn năng lực cũng quá biến thái rồi, bởi như vậy, chẳng phải là tất cả mọi người tại trước mặt của ta đều không có bí mật đáng nói. Chủ nhân, ngươi cái này con mắt thật là đáng sợ. Đột ngột đấy, thì La Ma quân tựa hồ phát giác được cái gì, kinh kêu một tiếng, hắc hắc, nếu như dùng để dính coi, quả thực vô địch a. Thì La Ma quân cùng Nhiếp Thiên ký kết linh hồn huyết khế. Hắn có thể ngược cảm giác ra Nhiếp Thiên một ít năng lực. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, dùng tinh không chi nhãn đến rình coi, cái này cũng quá đại tài tiểu dụng rồi, tinh thần nguyên thạch nếu là có tư tưởng, nghe được Thi La Ma quân đoán trường hội tức điên. Ngao! Vừa lúc đó, trên bầu trời đột nhiên truyền ra một tiếng kêu to, vạch phá bầu trời đêm yên tĩnh. Ừ! Nhiếp Thiên bỗng dưng ngửa đầu, hai cái đồng tử có chút co rụt lại, một cổ lăng liệt tinh thần lực gào thét như điện. Đâm về không trung chim bay. Chim bay cực tốc di động thân hình, không hiểu trì trệ, lập tức trở nên cứng ngắc, từ không trung rơi xuống, té rớt mặt đất. Số tử, 1824. Chương 764, tuyệt đối sợ run. Nhiếp Thiên xem trên mặt đất chim bay, miệng há thật to, đơn giản chỉ cần sửng sốt cả buổi. Hắn chỉ là trong lúc vô tình dùng ánh mắt tập trung chim bay, vậy mà trực tiếp đem hắn giết chết. Tinh thần công kích. Nhiếp Thiên trong óc xuất hiện bốn chữ, vẻ mặt kinh ngạc, dĩ nhiên là tinh thần công kích. Vừa rồi chim bay bị Nhiếp Thiên giết chết, thực sự không phải là Nhiếp Thiên tinh không chi nhãn phóng thích đồng tử lực, mà là phóng ra tinh thần lực, là tinh thần trùng kích trực tiếp lại để cho chim bay thần hồn sợ hãi, không cách nào khống chế thân thể, rơi xuống đất mà chết. Nhiếp Thiên thật sự thật không ngờ, tinh không chi nhãn rõ ràng có thể phóng xuất ra tinh thần công kích. Hắn đã từng tiếp xúc qua luyện đan sư công hội đan tâm hồn thạch. Bản thân lại là luyện đan sư, tự nhiên biết đạo tinh thần công kích đáng sợ. Thử nghĩ một chút, hai cái thực lực tương đương võ giả, nếu là một người trong đó tại thời điểm mấu chốt thần hồn đả kích nặng nề, đột nhiên thất thần, tuyệt đối là đả kích chí mệnh, đủ để quyết định sinh tử. Hô! Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, thì thào nói ra, tinh không chi nhãn lực lượng thật là đáng sợ, về sau muốn thận dùng. Vừa rồi sử dụng tinh không chi nhãn, lại để cho tinh thần của hắn cũng cảm giác được có chút mệt mỏi. Đây là bổ câu đưa tin. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên chứng kiến, trên mặt đất chim bay dĩ nhiên là một cái bổ câu đưa tin. Nhiếp Thiên ngón tay giương lên, trong tay cầm bắt được một cái tờ giấy, mở ra, trên đó viết một hàng chữ, Phong Vân Quyết, 2 tháng về sau, Phong Vân cấm địa. Ừ. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, không rõ cái này Phong Vân Quyết là có ý gì. Hắn cũng không có đi đa tưởng, hiện tại mấu chốt nhất sự tình không phải mặt khác, mà là mau chóng quen thuộc tinh không chi nhãn năng lực. Kế tiếp thời gian, Nhiếp Thiên tại hỗn độn nguyên quan trung luyện tập khống chế tinh không chi nhãn. Tinh không chi nhãn thật là đáng sợ, nếu là ở thời khắc mấu chốt không khống chế được, hại người hại mình. Mấy cái giờ đồng hồ về sau, chân trời lộ ra ngân bạch sắc, sơ dương từ đồng phương bay lên. Nhiếp Thiên đứng dậy, tinh thần lại là có chút hề bài. Một đêm khổ tu, hắn đều đang luyện tập tinh không chi nhãn. Hắn hiện tại, ít nhất có thể bảo chứng sẽ không tái xuất hiện trước khi như vậy giết lầm chim bay sự tình. Tinh không chi nhãn tinh thần lực công kích thật là đáng sợ, Nhiếp Thiên đặt tên là, tuyệt đối sợ run. Cái tên này rất bá đạo, hơn nữa bây giờ còn có điểm hữu danh vô thực. Nhiếp Thiên phát hiện, tinh không chi nhãn tinh thần lực công kích, cùng đệ nhị trọng tinh hà tinh thần chi lực chặt chẽ tương liên, hiện tại công kích uy lực còn không phải rất cường. Nếu như đối thủ là giống như Nhiếp Thiên nghị lực kiên định người, cơ bản có thể bỏ qua loại trình độ này tinh thần công kích. Bất quá Nhiếp Thiên tin tưởng, theo tinh thần chi lực không ngừng giác tỉnh, tuyệt đối sợ run đem càng ngày càng khủng bố. Đứng dậy về sau, Nhiếp Thiên không trì hoãn nữa, trực tiếp tiến vào Huyền Nguyệt Thành. Không lớn trong chốc lát, thân ảnh của hắn liền xuất hiện tại Thương Long Học Viện. Lúc này trời sắc vừa mới sáng lên, Thương Long Học Viện đã có không ít người bắt đầu khổ tu, rèn luyện. Ông trời đền bù cho người cần cù, những lời này là đúng vậy. Vô luận thiên phú của ngươi cao bao nhiêu, nếu không phải có thể kiên trì bền bỉ tu luyện, nhất định không có đại thành tựu. Sau một lát, Nhiếp Thiên tầm mắt ở trong xuất hiện một đạo thân ảnh, đúng là Huyền Diệu Diệu. Lúc này Huyền Diệu Diệu thay đổi một kiện tử sắc váy dài, bên hông gửi một căn phấn hồng dây lưng lụa, đem thiếu nữ huyền chuyển thân hình, phụ trợ được phát huy vô cùng tinh tế. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn quét một chút, nhưng lại chứng kiến một bộ huyền chuyển tuyệt luân thân thể. Cho dù hắn tận lực thu liễm tinh không chi nhãn năng lực, như trước có thể xuyên thủng người khác y hề phục, đây cũng là không có cách nào sự tình. Nhiếp Thiên còn cần càng nhiều nữa luyện tập, mới có thể triệt để khống chế tinh không chi nhãn, làm được chính thức có rút lại tự nhiên. Trong lúc vô tình thoáng nhìn thiếu nữ thân thể, Nhiếp Thiên có chút đỏ lên, hai mắt bối rối địa rời. Nhiếp Thiên đại ca, ngươi đợi đã lâu rồi a. Huyền Diệu Diệu cước bộ nhẹ nhàng địa đi tới, hưng phấn mà cùng Nhiếp Thiên chào hỏi. Nàng mới vừa rồi còn đang lo lắng, Nhiếp Thiên sẽ không xuất hiện, ai biết thứ hai đã đang đợi nàng. Ta vừa xong. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, không dám nhìn tới Huyền Diệu Diệu. Nhiếp Thiên đại ca, ngươi làm sao vậy? Mặt thật là đỏ a. Huyền Diệu Diệu đi đến Nhiếp Thiên bên người, sau khi thấy người một đỏ mặt lên, không khỏi lo lắng nói. Ta không sao. Nhiếp Thiên liên tục khoát tay, tranh thủ thời gian nói ra, chúng ta đi thôi, Hỏa Giáp Đại Sư vẫn chờ chúng ta đây. Ừ, Huyền Diệu Diệu nhu thuận gật đầu, cùng sau lưng Nhiếp Thiên, lại vẫn còn nhỏ giọng địa thầm nói, Nhiếp Thiên đại ca sẽ không bị bệnh a. Nhiếp Thiên cười khổ lắc đầu, hỗn độn nguyên quan bên trong còn truyền ra Thi La Ma Quân hèn mọn bỉ ổi tiếng cười. Rất nhanh, hai người tới luyện khí sư công hội. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt đan đỉnh hình dạng kiến trúc, nhẹ khẽ cười nói, luyện khí sư công hội, không thể so với luyện đan sư công hội trên lệch a. Huyền Diệu Diệu cái đầu nhỏ gật, sắc mặt lại là có chút lo lắng, nói ra, Hỏa Giáp Đại Sư thật sự hội thu ta làm đệ tử sao? Nha đầu, yên tâm đi, lão gia hỏa kia tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, dạo chơi đi đến đi. Hỏa Giáp nhìn về phía trên không quá đáng tin cậy, bất quá làm việc nhưng lại cực có chừng mực. Luyện khí sư công hội sớm sớm đã có người chờ Nhiếp Thiên cùng Huyền Diệu Diệu đã đến, hai người tại một gã chấp sự dưới sự dẫn dắt, đi vào công hội nội sảnh. Nhiếp tiểu tử, các ngươi đã tới. Mới vừa tới đến nội sảnh, Hỏa Giáp thân ảnh liền xuất hiện, xem ra là thật sự đang chờ Nhiếp Thiên cùng Huyền Diệu Diệu. Sau lưng Hỏa Giáp, đứng đấy một cái bạch y nam tử, chính là trước kia xuất hiện tại Ngọc Gia phòng đấu giá Bạch Lạc. Nhiếp Thiên nhìn Bạch Lạc một mắt, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ, thứ hai dĩ nhiên là thiên nhân tam trọng võ giả. Xem ra Bạch Lạc không chỉ có là hỏa giáp đệ tử, hơn nữa là hộ vệ của hắn. Hỏa lão đầu, bái sư nghi thức chừng nào thì bắt đầu. Nhiếp Thiên cũng không khách khí với hỏa giáp, trực tiếp hỏi. Bạch Lạc nghe được Nhiếp Thiên mồi lửa giáp xưng hô, khẽ cho mày, tựa hồ có chút khó chịu. Nhiếp Thiên cũng không để ý tới hắn, giả bộ như nhìn không thấy. Hỏa giáp người này tính tình không tệ, không phải cái loại nầy cứng nhắc cay nghiệt người, cùng cổ ý ngược lại là có vài phần tương tự. Đừng có gấp, ta thỉnh người còn chưa tới. Hỏa giáp bình thản cười cười, đối với bên người Bạch Lạc nói ra, Bạch Lạc, ngươi mang tiểu nha đầu trước làm quen một chút công hội, về sau nàng sẽ là của ngươi sư muội. Sư muội. Bạch Lạc ngạc nhiên sững sờ, nhìn Huyền Diệu Diệu một mắt, sau đó cười nhạt một tiếng, nói, tiểu sư muội, mời đi theo ta. Bạch Lạc vốn cho là hôm nay bái sư nghi thức là Nhiếp Thiên chuẩn bị, không nghĩ tới dĩ nhiên là Huyền Diệu Diệu chuẩn bị. Tiểu tử, chúng ta nói chuyện A. Đợi đến lúc Bạch Lạc hai người ly khai, hỏa giáp đẩy cửa phòng ra, đi vào, Nhiếp Thiên đi theo tiến vào. Hỏa giáp ý bảo Nhiếp Thiên ngồi xuống, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến được có chút khó coi, bưng lên một ly trà, tại bên miệng nhấp một miếng, lắc đầu thở dài một tiếng, nói ra, phong tuyết chiến giáp ta đã giúp ngươi hủy diệt rồi. Nói thực ra a, ngươi đem huyền kỳ hoàng tử thế nào? Hủy diệt cũng tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhưng lại trêu ghẹo nói, hỏa lão đầu, nhìn không ra ngươi làm việc cũng là cẩn thận nha. Đừng chuyển hướng chủ đề. Hỏa giáp nhưng lại không có tốt như vậy qua loa, nặng nề nói ra, ngươi đến cùng đem huyền kỳ hoàng tử ra sao? Nói xong, hỏa giáp một ngụm trà uống hết. Ta đem hắn đã giết. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng bất đắc dĩ, nặng nề mở miệng. Phúc! Vừa dứt lời, hỏa giáp vừa uống hết một miệng trà, còn không có nuốt xuống, trực tiếp nổ ra. Số tử, 1864. Chương 765, tinh thần phong ấn. Nghe được Nhiếp Thiên nói huyền kỳ hoàng tử bị hắn giết rồi, hỏa giáp một ngụm nước còn không có nuốt xuống, trực tiếp phun ra đến, một đôi mắt trừng mắt Nhiếp Thiên, vẻ mặt không thể tin. Nhiếp Thiên! Ngươi thật sự giết huyền kỳ hoàng tử. Hỏa giáp sửng sốt có mấy giây thời gian, tiết hầu đông nhúc nhích qua một cái, như trước không tin. Giết liền giết, có cái gì tốt kinh ngạc. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, hắn căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. Giết liền giết. Hỏa giáp thiếu một chút kêu lên, lập tức ý thức được thất thố, thanh âm phóng thấp không ít, mặt mo vo thành một nắm, nói ra, nhiếp tiểu tử. Ngươi nói được ngược lại là nhẹ nhõm, huyền kỳ tuy nhiên không phải mặt hàng nào tốt, nhưng hắn dù sao cũng là huyền nguyệt người của hoàng thất, hơn nữa là huyền hiêu thái tử cùng phụ cùng mẫu huynh đệ, ngươi giết hắn, huyền hiêu sao lại, há có thể tha cho ngươi. Cho dù huyền kỳ tại phần đông trong hoàng tử địa vị không được tốt lắm, nhưng hắn dù sao cũng là hoàng tử, há lại tùy tiện giết. Hòa giáp thái độ đối với Nhiếp Thiên quả thực im lặng, giết một cái hoàng tử, còn cùng không có việc gì bộ dáng đồng dạng. Tiểu tử này đầu không phải là bị cửa kẹp rồi, tự là bị lửa đá. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nâng chung trà lên, một ngụm uống xong, nói, hỏa lão đầu, chỉ cần ngươi không nói ta không nói, ai sẽ biết. Trước mắt mới chỉ, huyền kỳ chết, chỉ có Nhiếp Thiên, huyền diệu diệu, hỏa giáp ba người cảm kích, những người khác không biết. Hỏa giáp lập tức im lặng, nói ra, nhiếp tiểu tử, ngươi đem huyền nguyệt người của hoàng thất đem làm kẻ đần sao. Huyền kỳ chết rồi, chuyện này khẳng định bao bất trụ. Hơn nữa ngày hôm qua tại Ngọc Gia phòng đấu giá chuyện phát sinh, dùng huyền hiêu thái tử thành phủ, tất nhiên đem huyền kỳ chết quy đến ngươi trên đầu. Ngươi lại không được tiểu khá tốt. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, dù sao hiện tại huyền hiêu không có chứng cứ, hắn cũng không thể trực tiếp tới giết ta ai cho dù hắn tới giết ta, đoán chừng cũng sẽ có người không đồng ý. Ái hội không đồng ý. Huyền Nguyệt Đế quốc ai dám cùng Huyền Hiêu đối nghịch? Hỏa giáp sửng sốt một chút, hỏi lại một tiếng, chợt biến sắc, càng thêm kinh ngạc, hỏi, ngươi nói là Huyền Khâu. Toàn bộ Huyền Nguyệt Đế quốc, dám hiển nhiên cùng Huyền Hiêu làm đúng đích, chỉ có một người, cái kia chính là Huyền Khâu. Hai người tên vì huynh đệ, thật là tử địch. Nhiếp Thiên xem hỏa giáp phản ứng, hiển nhiên là còn không biết ngày hôm qua Thương Long học viện chuyện phát sinh, nở nụ cười một tiếng, nói ra, hỏa lão đầu. ta hẹn Huyền Khâu tại luyện khí sư công hội gặp mặt, ngươi không ngại à? Hỏa Giáp vẻ mặt im lặng, cái kêu biểu lộ rõ ràng là đang nói, ta chú ý hữu dụng sao? Cái lúc này, Hỏa Giáp than thở uống một ngụm trà, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, hỏi, đêm qua cái kia Đao Cuồng Sinh không có tìm làm phiền ngươi à? Chứng kiến Nhiếp Thiên hiện tại không có việc gì, Hỏa Giáp cảm thấy, Đao Cuồng Sinh hẳn là không có tìm Nhiếp Thiên. Ta đem hắn đã giết. Nhiếp Thiên lần này không có quanh co lòng vòng, nói thẳng. Cái gì? Hỏa Giáp thiếu chút nữa nhảy dựng lên, một đôi láo mắt trừng được thiết tròn, hốc mắt nếu là lại đại điểm, trong mắt đều có thể trừng đi ra. Hỏa lão đầu, ngươi coi như là một phương nhân vật, không muốn lao như vậy cả kinh một trận, không phù hợp thân phận của ngươi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, bĩu môi nói ra. Hỏa Giáp lần này thật sự là im lặng đến cậu em vợ ra rồi, mặt mo cứng ngắc lấy, ban ngày mới thoáng chuyển biến tốt đẹp. Nhiếp Thiên quả thực tiểu là cái tổ ong vò vẹ à, giết Huyền Kỳ không nói, còn giết Đao Cùng Sinh. Nếu như Huyền Hiêu biết đạo trận tướng, nhất định hận không thể đem Nhiếp Thiên xé nát. Thân đệ, nghĩa đệ, đều chết ở Nhiếp Thiên trên tay, Huyền Hiêu không giận mới là lạ. Hỏa Giáp đột nhiên cảm giác, có lẽ thu Nhiếp Thiên làm đệ tử, chưa chắc là cái gì sự tình tốt. Tiểu tử này vừa tới Huyền Nguyệt Thành, liền điên cuồng giết người, hơn nữa giết cũng đều là đại nhân vật. Không thể nói trước có một ngày Nhiếp Thiên liền Huyền Nguyệt Hoàng đế cũng dám giết, vậy thì nguy rồi bánh ngọt. Nhưng là Nhiếp Thiên thiên phú thật sự quá tốt rồi, Hỏa Giáp thật sự không nỡ như vậy yêu nghiệt thiên tài. Hỏa lão đầu, có chuyện thương lượng với ngươi một chút. Ngay tại Hỏa Giáp nghĩ ngợi lung tung thời điểm, Nhiếp Thiên đột nhiên cười hắc hắc, nhìn qua Hỏa Giáp, vẻ mặt không có hảo ý. Hỏa Giáp bị Nhiếp Thiên thấy sợ hãi, trên người nổi da gà tất cả đứng lên rồi, vò gốm vừa nói, xú tiểu tử, ngươi lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Hỏa Giáp thật là có khổ nói không nên lời, vốn hắn cho rằng, là mình dùng thiên ngoại huyền thiết câu được một cái đệ tử giỏi. Nhưng là ngày hôm nay xuống, hắn tổng cảm giác, chính mình bất chi bất giác lên Nhiếp Thiên thuyền hải tặc. Làm gì vậy khẩn trương như vậy? Nhiếp Thiên cười hắc hắc, nói ra, Hỏa Đại Sư, ta muốn nhìn ngươi một chút ngày hôm qua mua lại đan đỉnh, biết không? Ngươi đối với cái kia đan đỉnh có hứng thú. Hỏa Giáp sững sờ, chợt thở dài một hơi, lúc này đây Nhiếp Thiên cuối cùng chính trải qua một hồi. Nhiếp Thiên là luyện đan sư, đối với đan đỉnh cảm thấy hứng thú, không có gì kỳ quái. Hỏa Giáp cũng không có chối từ, trực tiếp theo trong không gian giới chỉ lấy ra một đan đỉnh, đúng là Tam Túc Huyền Đỉnh. Tam Túc Huyền Đỉnh xuất hiện, Nhiếp Thiên ánh mắt sáng ngời, đều tỏa ánh sáng. Khoảng cách gần địa quan sát Tam Túc Huyền Đỉnh, Nhiếp Thiên cảm giác được một loại phong cách cổ xưa mênh mông khí tức. Cẩn thận cảm giác Huyền Đỉnh, Nhiếp Thiên cảm thụ không kém khí đạo chân ý cùng đan đạo chân ý, hai cổ chân ý liên tục không dứt, mênh mông quần quận bao la mở mịt, cho người một loại không cách nào chạm đến cảm giác. Nhiếp Thiên thần thức khẽ động, ý đồ đi cảm giác huyền trong đỉnh khí tức, lại bị một cổ lực lượng cường đại bắn ngược trở về. Hắn thân hình run lên, vậy mà sau lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa té ngã. Tại thời khắc này, cặp mắt của hắn bắt đầu khởi động một vòng tinh mang, nhất thiểm rồi biến mất. Tam Túc Huyền Đỉnh bên trong ẩn núp lấy một cổ lực lượng cường đại, quỷ dị mười phần. Nhiếp Thiên mạnh như vậy tinh thần lực, thiếu chút nữa bị chấn thương thần hồn. Hỏa Giáp lặng lẽ cười cười, nói ra, tiểu tử, cái này huyền trong đỉnh có một đạo phong ấn, đem hai cổ chân ý niêm phong cất vào kho mà bắt đầu. Ta lão đầu tử ngày hôm qua thiếu chút nữa bị cái này đạo phong ấn chấn tổn thương. Phong ấn. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh ngạc nói, tinh thần phong ấn. Có thể phong ấn chặt cường đại khí đạo chân ý cùng đan đạo chân ý. Tất nhiên là tinh thần phong ấn. Phong ấn, đều là do nguyên lực kết xuống, mà tinh thần phong ấn, thì là do tinh thần lực ngưng kết. Tinh thần phong ấn sư không cách nào cởi bỏ, chỉ có tinh thông tinh thần loại công kích người, mới có thể phá vỡ phong ấn. Ư Hỏa Giáp khẽ gật đầu, cười khổ một tiếng, nói, ta thì không cách nào cởi bỏ tinh thần phong ấn, cái này đan đỉnh xem như bạch mua, chỉ có thể làm cái bài trí rồi. Ngay tại Hỏa Giáp tiếng nói vừa mới không rơi đích thời điểm, Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, hai cái đồng tử có chút co rụt lại, lập tức một cổ mênh mông quần cuộn tinh thần lực mãnh liệt mà ra, một cổ vô hình tinh thần uy hiếp, bao phủ Hỏa Giáp. A! Đột nhiên xuất hiện tinh thần áp bách, lại để cho Hỏa Giáp trở tay không kịp, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian thu liễm hai cái đồng tử, tuyệt đối sợ run chấm dứt. Đây là Hỏa Giáp kinh hồn chưa định, vẻ mặt kinh ngạc địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, hồi lâu sau mới nói ra bốn chữ, tinh thần công kích. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm giác linh hồn run rẩy, thần hồn thất thủ, trong lòng vậy mà sinh sôi khởi tuyệt vọng cảm xúc. Cũng may tinh thần lực của hắn đủ cao, thất thần chỉ là trong nháy mắt, nhưng là cái loại cảm giác này, suốt đời khó quên. Hỏa Giáp nằm mơ cũng không nghĩ ra, Nhiếp Thiên lại có thể biết tinh thần công kích. Số tử, 1830. Chương 766, Tứ Đại Gia Tộc. Nhiếp Thiên hai mắt thu liễm, bản thân tinh thần cũng hơi có chút mỏi mệt. Vừa rồi vì cho Hỏa Giáp đầy đủ rung động, hắn điều động tinh không chi nhãn nội sở hữu tất cả tinh thần chi lực, lúc này tinh thần khó tránh khỏi mỏi mệt. Tinh thần lực cùng nguyên lực bất đồng, rất dễ dàng tiêu hao không còn, hơn nữa cần thời gian rất lâu mới có thể hòa hoãn tới. Hỏa Lão, ta có một cái đề nghị, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, sắc mặt mang theo vài phần nghiêm túc. Ngươi nói, Hỏa Giáp ánh mắt lập lòe một chút, vừa rồi Nhiếp Thiên ở trước mặt hắn hiển lộ ra tinh thần công kích đích thủ đoạn, đương nhiên không thể nào là khoe khoang, nhất định là có ý kiến gì không? Nhiếp Thiên dừng một chút, nói ra, ta cảm thấy được ta khả dĩ phá vỡ đan trong đỉnh tinh thần phong ấn, bất quá cần phải thời gian. Ta muốn mang đi đan đỉnh, một khi phá vỡ tinh thần phong ấn, bên trong khí đạo chân ý cùng đan đạo chân ý toàn bộ quy ngươi. Ta, phải cái này đan đỉnh. Khí đạo chân ý cùng đan đạo chân ý, Nhiếp Thiên căn bản không quan tâm, hắn thầm nghĩ đạt được tam túc huyền đỉnh. Hắn có thể cảm giác được, tam túc huyền đỉnh ở trong, tất nhiên cất giấu cực lớn bí mật. Chỉ là đan đỉnh bên ngoài đồ đằng, phù văn, tiểu lại để cho Nhiếp Thiên tâm động không thôi. Hỏa Giáp chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt nghiêm nghị, sau khi biết người không phải đang nói đùa, cũng không sao cả do dự, gật đầu đáp ứng. Hắn không phải đồ ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra, Nhiếp Thiên đối với đan đỉnh tình hữu độc trung, ưa thích không rời, nhất định là biết đạo đan trong đỉnh cất giấu cái gì. Bất quá hắn lưu lại đan đỉnh cũng không có gì dùng, chỉ có thể đem làm bài trí, không bằng lại để cho Nhiếp Thiên mang đi, chỉ cần có thể đạt được đan trong đỉnh chân ý, cái kia 100 vạn thượng phẩm nguyên tinh cũng tiểu đăng giá. Hắn tin tưởng Nhiếp Thiên là người, tất nhiên không phải cái loại lời nói không giữ lời chi đồ. Đa tạ. Nhiếp Thiên trong lòng thở dài một hơi, hắn thật đúng là lo lắng Hỏa Giáp hội không đồng ý. Nhiếp Thiên cũng không khách khí, trực tiếp đem đan đỉnh thu lại. Cái lúc này, Hỏa Giáp lại là có chút sầu mi khổ kiểm bắt đầu. Hắn đột nhiên cảm thấy, Nhiếp Thiên đã hiểu được tinh thần công kích, nói không chừng thật có thể sáng tạo kỳ tích, lại để cho Huyền Diệu Diệu tinh thần lực trên diện rộng tăng lên. Nếu thật là như vậy, hắn thu Nhiếp Thiên làm đồ đệ sự tình chẳng phải ngâm nước nóng hả? Hỏa Giáp khẽ lắc đầu, trong nội tâm cười khổ nói, Nhiếp Thiên, ngươi nếu quả thật có thể trong vòng một tháng giúp nha đầu kia tăng lên bát giai tinh thần lực, ta lao đầu tử y phục hàng ngày ngươi. Đón lấy, hai người lại đàm một sự tình, Nhiếp Thiên hỏi thăm một chút Huyền Nguyệt Đế quốc thế lực khắp nơi, trong nội tâm cũng coi như đã nắm chắc. Sau một lát, Bạch Lạc cùng Huyền Diệu Diệu xuất hiện lần nữa. Lão sư, tứ đại gia tộc mọi người đã đến, bái sư nghi thức phải chăng khả dĩ đã bắt đầu. Bạch Lạc có chút không người, cung kính nói. Tốt. Hỏa Giáp gật đầu cười cười, nói ra, ngươi mang tiểu nha đầu đi thay quần áo, ta lập tức tiểu đi qua. Vâng. Bạch Lạc đáp ứng một tiếng, lần nữa mang theo Huyền Diệu Diệu ly khai. Tứ đại gia tộc người. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, nói ra, Hỏa Lão làm việc quả nhiên là cẩn thận. Hắn lại để cho Hỏa Giáp cho Huyền Diệu Diệu trước mặt mọi người cử hành bái sư nghi thức, không nghĩ tới Hỏa Giáp liền tứ đại gia tộc mọi người mời tới, cử động lần này có chút vượt quá Nhiếp Thiên đoán trước. Bất quá đây là đại hảo sự, kể từ đó, toàn bộ Huyền Nguyệt thành người cũng biết, Huyền Diệu Diệu là Hỏa Giáp đệ tử, như vậy tiểu không người nào dám đánh Huyền Diệu Diệu cùng Huyền gia lâu đài chủ ý. Hỏa Giáp chuẩn bị một chút, thay đổi luyện khí sư trường bào, thần thái cũng đi theo trang nghiêm thêm vài phần. Hai người rời phòng, đi vào công hội đại sảnh. Lúc này, công hội đại sảnh đã đầy ắp người. Hỏa Giáp không chỉ có mời tứ đại gia tộc người, Huyền Nguyệt Thành mặt khác có chút thể diện thế lực, hắn đều mời đã tới. Hỏa Giáp đại sư muốn thu mới đệ tử, không biết là vị nào thiếu niên thiên tài như vậy gặp may mắn, có thể Hỏa Giáp đại sư ưu ái. Cái kia còn phải nói, nhất định là luyện khí đích thiên tài, không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối là tứ đại gia tộc đệ tử. Không có nghe nói tứ đại gia tộc gần đây xuất hiện luyện khí thiên tài à? Không nên gấp gáp, đợi lát nữa sẽ biết. Đám người nghị luận nhau nhau, đều đang đợi lửa cháy giáp xuất hiện. Tại đám người vị trí trung tâm, đứng đấy 4 người, trong đó 3 người, Nhiếp Thiên đều biết, theo thứ tự là Tề Hữu Nghĩa, Vân Hải Triều, Ngọc Kiều. Còn có một người, là cái trung niên nam tử, dán Vân Hải Triều đứng đấy. 4 người này, tự là Tề Lỗ Vân Ngọc tứ đại gia tộc phái tới người, trung niên nam tử kia đúng là Lô Gia người, Lô Bay Sa. Tứ đại gia tộc người đồng thời tề tiểu, loại này tràng diện cũng không thấy nhiều. Đến rồi. Cái lúc này, Hỏa Giáp cùng Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ừ. Tứ đại gia tộc người trông đi qua, nhìn rõ ràng đứng sau lưng Hỏa Giáp gương mặt, trong đó 3 người đồng thời phát ra kinh ngạc thanh âm. Tề Hữu Nghĩa, Vân Hải Triều, Ngọc Kiều, 3 người cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên lại có thể biết tại loại trường hợp này xuất hiện. 3 người trong lòng xuất hiện giống nhau nghi vấn, Hỏa Giáp đại sư muốn thu mới đệ tử tiểu là Nhiếp Thiên. Xem bộ dạng như vậy, tựa hồ là thật sự, Nhiếp Thiên tiểu là Hỏa Giáp mới đệ tử. Vân Hải Triều trong lòng trầm xuống, sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm, hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên rõ ràng cùng Hỏa Giáp nhắc lên quan hệ. Một cái huyền khâu bảo vệ Nhiếp Thiên tiểu đủ phiền toái, hơn nữa một cái Hỏa Giáp, Vân Túng Vân du thủ, cơ bản vô vọng. Tề Hữu Nghĩa ánh mắt cũng rất phức tạp. Hắn không biết huyền khâu hoàng tử vì cái gì tìm tới Nhiếp Thiên, nhưng nếu như thứ hai trở thành Hỏa Giáp đệ tử, hết thể tiểu khó mà nói. Chỉ có Ngọc Kiều, vốn là sững sờ, chợt liền toát ra kinh hỉ thần sắc, thực vì Nhiếp Thiên cao hứng. Cái lúc này, Hỏa Giáp cùng Nhiếp Thiên đã đi tới. Hỏa Giáp ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua, hiền lành cười cười, nói, đa tạ mọi người đến cổ động, Hỏa Mô vô cùng cảm kích. Tứ đại gia tộc mọi người đi tới. Riêng phần mình hàn huyên một phen. Ngọc Kiều cố ý nhìn nhiều Nhiếp Thiên vài lần, nhưng thứ hai nhưng lại một chỉ ở làng tránh nàng, làm cho nàng có chút một khai mở tâm. Nàng nào biết đâu rằng, Nhiếp Thiên là không dám nhìn nàng, bởi vì xem xét, tự xem toàn cảnh. Tinh không chi nhãn nhất định phải nhiều hơn luyện tập, về sau nhìn thấy nữ nhân, cũng không dám nhìn. Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm nói thầm. Nam nhân cũng khá tốt, nhìn tự nhìn. Nhưng là nữ nhân tóm lại không quá phù hợp, Nhiếp Thiên không nghĩ chiếm cái này tiện nghi. Nhiếp Thiên công tử, chúc mừng ngươi, có thể trở thành Hỏa Giáp đại sư cao đồ. Ngọc Kiều tiến lên một bước, no đủ bộ ngực rung rung một chút, sáng rõ Nhiếp Thiên sắc mặt một chút đỏ lên. Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian chuyển di chú ý lực, ánh mắt chỉ nhìn lấy Ngọc Kiều mặt, nói ra, Ngọc cô nương đã hiểu lầm, không phải ta muốn bái sư, là một người bằng hữu của ta bái sư. Hai mắt chằm chằm vào mặt của đối phương, Nhiếp Thiên cảm giác tốt hơn nhiều. Không phải ngươi bái sư. Ngọc Kiều hơi sững sờ, chợt ý thức được chính mình phản ứng quá độ rồi, hé miệng nở nụ cười một chút. Một bên Tề Hữu Nghĩa, Vân Hải Triều nghe được Nhiếp Thiên sắc mặt đều là bưng lỏng, hòa hoan không ít. Sau một lát, Bạch Lạc mang theo Huyền Diệu Diệu xuất hiện. Hỏa Giáp giới thiệu sơ lược một chút Huyền Diệu Diệu, bái sư nghi thức liền chuẩn bị bắt đầu. Náo nhiệt như vậy, xem ra bổn vương tới rất không xảo a. Mà vừa lúc này, một đạo sáng sủa tiếng cười nhưng lại vang lên. Tiếng cười rơi xuống, một đạo khí vũ hiên ngang thân ảnh xuất hiện. Thập Cửu Điện Hạ. Đám người ánh mắt đột nhiên run lên, chợt bị người tới hấp dẫn, kinh hô lên thân người phần. Số tử, 1848. Chương 767, Huyền Hiêu Thái Tử. Nhiếp Thiên nghe được thanh âm quen thuộc, không khỏi trông đi qua, người đến không phải người khác. Đúng là Huyền Nguyệt Đế quốc 10 cựu hoàng tử, Huyền Khâu. Thằng này, đến thật là đúng lúc. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, cái này Huyền Khâu hình như là tính toán tốt đồng dạng, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tại Huyền Diệu Diệu sắp bái sư thời điểm đi vào, thật sự là mất hứng. Huyền Khâu dạo chơi đi tới, đám người tự động mở ra con đường. Hỏa Giáp nhìn xem Huyền Khâu, vốn là sương sở, chợt nhớ tới, thứ hai là tới tìm Nhiếp Thiên. Hỏa Giáp đại sư, chúc mừng, lại thu một gã đệ tử đắc ý. Huyền Khâu đi tới, tuyệt không khách khí, vốn là chúc mừng Hỏa Giáp, lập tức ánh mắt đặt ở Huyền Diệu Diệu trên người, vẻ mặt hiền lành nói, Hoàng Mội có thể được Hỏa Giáp đại sư ưu ái, vi huynh hết sức vui mừng à. Hoàng Mội, đám người ánh mắt ngưng tụ, trong lòng âm thầm run lên, Hỏa Giáp mới thu nhận đệ tử dĩ nhiên là người hoàng tộc, hơn nữa là Huyền Khâu Hoàng Mội. Bất quá người ở chỗ này đều là Huyền Nguyệt Thành có uy tín danh dự đích nhân vật, bọn hắn chưa từng có bái kiến Huyền Diệu Diệu cái này công chúa à. Tốt một cái hoàng muội. Nhiếp Thiên nghe được Huyền Khâu xưng hô, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Cái này Huyền Khâu thật đúng là vô sỉ, Huyền Diệu Diệu không xu dính túi thời điểm, cũng không thấy hắn hô hoàng muội. Bất quá thằng này xưng hô vẫn không thể nói sai, dù sao Huyền Diệu Diệu là hoàng tộc người, cùng hắn chảy đồng dạng huyết. Huyền Diệu Diệu sắc mặt khẽ biến thành hơi xấu hổ, không biết nên nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Hòa Giáp lườm Huyền Diệu Diệu một mắt, tựa hồ có chút không vui, lập tức nở nụ cười một tiếng, nói ra, thập cửu điện hạ, hôm nay lệnh muội bái lao đầu tử vi sư là đại hỷ sự, ngươi cái này đem làm huynh trưởng, không có lẽ tỏ vẻ một chút nha. Huyền Khâu vô sỉ, Hòa Giáp cũng không phải đèn đã cạn dầu. Một tiếng này hoàng muội cũng không phải là kêu không lên tiếng, ít nhất phải lại để cho Huyền Khâu cắt điểm thịt. Trước mặt nhiều người như vậy, Huyền Khâu đã hoàng muội hô ra miệng rồi, lấy ra đồ vật đương nhiên không thể keo kiệt. Huyền Khâu khỏe mắt run rẩy một chút, chợt cười khan một tiếng, Hỏa Giáp đại sư nói đúng. Trước mắt bao người, Huyền Khâu cái này đem làm huynh trưởng, tất nhiên muốn xuất huyết nhiều. Nếu như hắn tùy tiện xuất ra cái gì đó ứng phó, vậy người này tiểu ném đi được rồi. Huyền Khâu trên tay giới chỉ lập lòe một chút, trong lòng bàn tay nhiều hơn một quả linh đan. Linh đan xuất hiện trong nháy mắt, đan hương bốn phía, đan khí xông vào mũi. Bát giai linh đan. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức cảm giác đi ra, Huyền Khâu trên tay xuất hiện đúng là bát giai linh đan. Bát giai linh đan, phẩm giai không thấp, có thể nói giá trị liên thành. Huyền Khâu giơ trong tay linh đan, trong nội tâm cắt thịt địa đau, nhưng trên mặt còn phải treo dáng tươi cười. Nói ra, đây là bát giai linh đan bát chuyển cấu nguyên đan, là cổ quang đại sư đưa cho bổn vương sinh nhật hạ lễ, thiên diễn cảnh võ giả ăn vào, khả dĩ tăng lên tam trọng đã ngoài tu vi. Bổn vương hiện tại đưa cho Diệu Diệu hoàng muội. Nói xong, Huyền Khâu đem bát chuyển cấu nguyên đan đưa đến Huyền Diệu Diệu trước mặt. Cổ quang đại sư tự mình luyện chế bát giai linh đan, phần này lễ nặng nề a. Đám người ánh mắt nóng bỏng, nhịn không được kinh hô. Cổ quang luyện đan sư công hội hội trưởng, tại Huyền Nguyệt Đế quốc địa vị giống như Hỏa Giáp. Điện hạ, phần này lễ quá quý trọng rồi, ta không thể nhận. Huyền Diệu Diệu lại càng hoảng sợ, liên tục khoát tay. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra, có một ngày Huyền Khâu hoàng tử hội tiện đưa mắt như vậy trọng đồ vật cho mình. Nha đầu, cầm. Không đều Huyền Khâu nói chuyện, Hỏa Giáp liền nói thẳng, thập cửu điện hạ tâm ý, không thể cự tuyệt. Huyền Diệu Diệu khuôn mặt nhỏ nhắn cứng ngắc một chút. Chứng kiến Hỏa Giáp vẻ mặt nghiêm túc, chỉ phải thân thủ tiếp nhận linh đan. Này mới đúng mà. Hỏa Giáp cười hắc hắc, nói, lao đầu tử thay tiểu nha đầu tạ ơn thập cửu điện hạ. Phía dưới bái sư nghi thức tiếp tục a. Hỏa Giáp khoát khoát tay, ý bảo bái sư tiếp tục. Chấm đã. Vừa lúc đó, một đạo bá đạo thanh âm vang lên, hùng hồn hữu lực, mang theo nồng đậm áp bách khí tức. Ừ. Đám người ánh mắt kịch liệt run lên, đây là người nào? Cũng dám tại loại trường hợp này hung hăng càng quái, không muốn sống chăng sao. Hỏa Giáp thu đồ đệ nghi thức, rõ ràng có người tới quấy rối, quả thực là tìm đường chết tiết ấu. Tất cả mọi người nhìn về phía thanh âm ngọn nguồn, một đạo khôi ngô bá đạo thân ảnh xuất hiện, lăng không bước ra, trên mặt đất ấn ra hai cái dấu chân thật sâu, chung quanh không gian đều đi theo lắc lư một chút. Theo người nọ xuất hiện, trong hư không, một cổ khổng lồ uy áp tràn ngập tới, chấn nhiếp tại trong lòng mọi người. Người nọ từng bước một lăng không đi tới, trên mặt đất xuất hiện một loạt thật sâu dấu chân, khổng lồ kia uy áp cũng trở nên càng thêm dày đặc. Đám người cảm nhận được hô hấp không khoái, ngực áp lực, hô hấp trở nên trầm trọng dồn dập, rất nhiều người sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ lên. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn qua không trung thân ảnh, đồng dạng cảm giác được một cổ không kém áp bách, bất quá thực lực của hắn đủ cường, không chút nào có thể tạo thành uy hiếp. Người tới nhìn về phía trên chừng 30 tuổi. Ngũ quan ánh lãng, đường cong rõ ràng, lộ ra cương nghị mà bá đạo, quanh thân bắt đầu khởi động lấy một tầng như ẩn như hiện huyền các, phóng thích ra rét lạnh khí tức, thập phần quỷ dị. Cái lúc này, rất nhiều người nhìn rõ ràng người tới gương mặt, thần sắc lập tức trở nên cứng ngắc, trên mặt toát ra khó có thể che giấu sợ hãi. Ừ. Huyền Khâu chứng kiến không trung chi nhân, khỏe mắt không khỏi kịch liệt run rẩy, vẻ mặt nhăn nhó tại một đoàn, vậy mà lộ ra có chút dữ tợn. Nhưng hắn che giấu rất khá, vẻ âm trầm nhất thiểm rồi biến mất, mà chuyển biến thành chính là cung kính chi ý, có chút không lời, cất cao giọng nói, Hoàng huynh, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi cũng tới tại đây tham gia náo nhiệt. Hoàng huynh, nghe được Huyền Khâu đối với người tới xưng hô, Nhiếp Thiên hơi sững sờ, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ, chẳng lẽ hắn là Huyền Hiêu Thái tử. Dám ở Hỏa Giáp bọn người trước mặt như thế hung hăng càn quái, toàn bộ Huyền Nguyệt Đế quốc, chỉ có một người, cái kia chính là Huyền Hiêu Thái tử. Nhiếp Thiên lập tức xác định, người tới tuyệt đối tiểu là Huyền Hiêu Thái tử. Thằng này tên tuổi rất lớn, tu di thế giới chín yêu một trong, Huyền Nguyệt Đế quốc Thái tử, làm người bá đạo hung ác, thủ đoạn độc ác. Nhiếp Thiên thật không ngờ, Huyền Hiêu Thái tử rõ ràng cũng xuất hiện. Huyền Hiêu Thái tử, Huyền Khâu Hoàng tử, Huyền Nguyệt Đế quốc có quyền thế nhất hai vị hoàng tử chạm mặt, cái này thú vị. Hai người này, một cái bá đạo, một cái âm trầm, cũng không phải mặt hàng nào tốt. Thái tử điện hạ, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới hả? Hỏa Giáp nhìn qua không trung thân ảnh, cười quái dị một tiếng, tí ti không che giấu chút nào trong lòng đích không khoái. Người khác sợ Huyền Hiêu, hắn có thể không sợ. Huyền Hiêu toàn thân uy áp khống chế được vừa đúng, đến Hỏa Giáp trước mặt tiểu biến mất. Cho dù hắn lại liều lĩnh, cũng tuyệt đối không dám khiêu khích Hỏa Giáp. Huyền Hiêu thái tử bế quan 2 năm, lần này xuất quan, dung mạo có chút một ít cải biến, cho nên rất nhiều người trước tiên không có nhận ra hắn. Hỏa Giáp xác nhận thân phận của Huyền Hiêu, đám người đều là không tự chủ được địa lui về phía sau, trong mắt lộ ra sợ hãi. Huyền Hiêu ba tên quá lớn, ai cũng không muốn trêu chọc. Hỏa Giáp đại sư, bản thái tử có chút việc phải xử lý, cho nên bổ thỉnh từ trước đến nay. Huyền Hiêu thân ảnh rơi xuống, khí tức thoáng thu liễm, trong giọng nói cũng dẫn theo ba phần cung kính. Hắn có thể làm được như vậy, đã là phi thường cho Hỏa Giáp mặt mũi. Hỏa Giáp khẽ chau mày, trong lòng không khỏi trầm xuống, thằng này không phải là đến tìm Nhiếp Thiên A. Huyền Hiêu ánh mắt tại Huyền Khâu trên người nhìn lướt qua, chợt liền đặt ở Huyền Diệu Diệu trên người, trên mặt toát ra một tia kinh ngạc, nói, ngươi là người hoàng tộc. Số tử, 1862. Chương 768, Bá Đạo Huyền Hiêu. Nhiếp Thiên nhìn xem Huyền Hiêu, chợt nhớ tới đến, Hỏa Giáp đã từng nói qua, Huyền Hiêu là Huyền Nguyệt Hoàng tử đệ nhất thiên tài, trong cơ thể huyết mạch phong ấn phi thường cường đại. Tại Huyền Diệu Diệu xuất hiện trước khi, là hoàng tộc đệ nhất. Hắn có thể nhìn ra Huyền Diệu Diệu là hoàng tộc người, chẳng có gì lạ. Huyền Diệu Diệu nhẹ nhàng gật đầu, không dám trực tiếp Huyền Hiêu. Cái lúc này, Huyền Hiêu trầm mặc một hồi nhi, chật khỏe miệng giơ lên một vòng đông cứng tiêu ý, nói ra, ngươi đã là người hoàng tộc, cái kia chính là bổn vương hoàng muội. Hôm nay ngươi bái Hỏa Giáp đại sư vi sư, bản thái tử tự nhiên muốn có chỗ tỏ vẻ. Nghe được Huyền Hiêu, Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, nhất định là Vân Hải Triều đem sự tình vừa rồi nói cho hắn biết. Đã Huyền Khâu biểu thị ra, hắn Huyền Hiêu ha có thể tình nguyện người sau. Hai người biểu hiện ra là ở quan tâm Huyền Diệu Diệu, nhưng thật ra là tại lôi kéo Hỏa Giáp, đồng thời cũng là vì ở trước mặt mọi người tranh giành mặt mũi. Đám người ánh mắt run lên, nhao nhao trở nên nóng bỏng lên. Huyền Khâu vừa rồi xuất ra một quả bát giai linh đan, Huyền Hiêu xuất ra đồ vật khẳng định không thể so cái này trên lệch a. Huyền Diệu Diệu một mực cúi đầu, không dám nói lời nào. Hỏa Giáp nhàn nhạt cười, chờ Huyền Hiêu mang thứ đó lấy ra. Đã có người chính mình cắt thịt, hắn há lại sẽ ngăn đón. Chỉ là Huyền Khâu ở một bên nhìn xem, sắc mặt thập phần khó chịu nổi. Huyền Hiêu từ khi xuất hiện, chỉ là nhìn hắn một cái, liền lời nói đều không có nói với hắn một câu. Cái này lại để cho trong lòng của hắn rất không thoải mái. Huyền Hiêu xuất ra một cái quyển trục, đưa cho Huyền Diệu Diệu, nói ra, tiểu hoàng muội, vi huynh tới vội vàng, trên người không có vật gì đó khác, chỉ có cái này cuốn thất giai linh trận quyển trục, là Ly Tiến đại sư tự mình luyện chế tụ linh trận, tại trận pháp ở trong tu luyện, so ngoại giới nhanh mấy chục lần. Hôm nay liền tặng cho ngươi. Thất giai tụ linh trận. Đám người trong lòng run lên, kinh hô liên tục. Ly Tiến là linh trận sư công hội hội trưởng, tại Huyền Nguyệt Đế quốc địa vị không thể so với Hỏa Giáp cùng Cổ Quang thấp. Thất giai tụ linh trận giá trị cũng không chút nào thấp hơn bát giai linh đan. Huyền Hiêu cùng Huyền Khâu hai người, vì cái này mặt mũi, thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Thái tử điện hạ, ta Huyền Diệu Diệu khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương cực kỳ, nàng cái đó bái kiến loại này trận chiến, coi chừng tạng, bẩn, phù kinh hoàng. Nhưng nàng còn chưa nói xong. Hỏa Giáp là được cười hắc hắc, trực tiếp kết quả quyển trục, nói ra, ừ, không tệ lễ vật. Ta thay tiểu nha đầu cầm, đa tạ thái tử điện hạ. Nhiếp Thiên ở một bên thấy cũng là sững sờ, Huyền Diệu Diệu lần này thật sự là đi đại vận. Bắt giai linh đan, thất giai linh trận, nàng về sau con đường tu luyện muốn đơn giản nhiều hơn. Huyền Hiêu thằng này, hắn thân đệ đệ Huyền Kỳ Tửu là bởi vì Huyền Diệu Diệu mà chết. Không biết nếu là hắn tin tưởng điểm này, sẽ là phản ứng gì? Tiểu nha đầu, ngươi hai vị hoàng huynh đều tỏ vẻ đã qua, bái sư nghi thức tiếp tục a. Hỏa Giáp cười hắc hắc, hướng Bạch Lạc phất phất tay, ý bảo bái sư tiếp tục. Huyền Hiêu lần này không có ngăn cản, chỉ là ở một bên nhìn xem, đem làm ánh mắt của hắn chuyển tới Nhiếp Thiên trên người thời điểm, trong mắt toát ra không thêm che giấu sát ý, sát cơ lộ ra. Kế tiếp, bái sư nghi thức rất nhanh chấm dứt, Huyền Diệu Diệu chính thức trở thành Hỏa Giáp đệ tử. Hỏa Giáp đại sư, hoàng muội bái sư nghi thức chấm dứt, bản thái tử phải xử lý một ít chuyện riêng. Chứng kiến bái sư hoàn thành, Huyền Hiêu liền không hề chờ đợi, nói với Hỏa Giáp một tiếng, sau đó đi nhanh bước ra, ánh mắt âm lãnh trực tiếp tập trung Nhiếp Thiên, sắc ý lấm lấm, lạnh giọng nói, ngươi gọi Nhiếp Thiên. Hỏa Giáp thấy như vậy một màn, sắc mặt bá địa nhất biến, hắn vừa rồi tiểu đang lo lắng, Huyền Hiêu tới đây mục đích không chỉ, mà còn tinh khiết. Hiện tại xem ra, quả nhiên là vì Nhiếp Thiên mà đến. Bất quá dựa theo đạo lý mà nói, Huyền Kỳ cùng Đao Cuồng Sinh đều là ngày hôm qua cái chết, sự tình không có lẽ nhanh như vậy bại lộ mới đúng. Huyền Khâu chứng kiến Huyền Hiêu tìm tới Nhiếp Thiên, sắc mặt cũng là bá địa nhất biến, mày nhăn lại đến. Có gì chỉ giáo? Nhiếp Thiên nhìn thẳng Huyền Hiêu, sắc mặt bình tĩnh như thường. Huyền Hiêu rất bá đạo, nhưng là Nhiếp Thiên lại không sợ hắn. Nhiếp Thiên nhìn ra, Huyền Hiêu thực lực là thiên nhân nhị trọng, mạnh phi thường, trọn vẹn cao hơn hắn một cái đại cảnh giới, không hổ là chín yêu một trong. Huyền Hiêu tại chín yêu bên trong bài danh thứ hai, gần với Thiên Lung Anh Chính, xa so bài danh đệ cửu Huyền Khâu cường đại. Bất quá Huyền Khâu niên kỷ so Huyền Hiêu tiểu không ít, cho nên hai người thiên phú, thật đúng là khó mà nói ai cao ai thấp. Ừ. Huyền Hiêu xem Nhiếp Thiên sắc mặt bình tĩnh, không khỏi sững sờ. Có thể ở trước mặt hắn bảo trì chấn định người không nhiều lắm, nhất là tại Nhiếp Thiên cái tuổi này, càng là không có. Là ngươi động vân ra người. Huyền Hiêu lạnh lùng mở miệng, toàn thân trực tiếp phóng xuất ra một cổ bá đạo uy áp, bao phủ Nhiếp Thiên. Truy. Nhiếp Thiên thân hình khẽ run lên, do thần luân không gian cùng kiếm chi kinh vĩ dung hợp mà thành thần luân chi kiếm mở ra. Vâng. Không chung một tiếng vang thật lớn, hai cổ khí thế đụng thẳng vào nhau. Đúng là Nhiếp Thiên đã phá vỡ Huyền Hiêu khí thế áp bách. Huyền Hiêu thực lực tuy mạnh, nhưng chỉ vẹn vẹn muốn bình tĩnh khí thế áp bách lại để cho Nhiếp Thiên túi đầu, còn rất không có khả năng. Đúng thì sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, ánh mắt thong dong không thay đổi. Nguyên lai Huyền Hiêu là vì Vân Du Vân Túng sự tình mà đến, xem ra hắn còn không biết Huyền Kỳ cùng Đao Cuồng Sinh sự tình. Động vân ra người. Mặt khác một bên, Hỏa Giáp nhưng lại sững sờ, có chút không rõ. Chẳng lẽ Nhiếp Thiên ngoại trừ giết Huyền Kỳ cùng Đao Cuồng Sinh bên ngoài, còn làm những chuyện khác? Bạch Lạc tại Hỏa Giáp bên thai nói nhỏ gấp giọng, thứ hai sắc mặt trở nên muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Nhiếp Thiên thật sự là một cái tổ ong vỏ vẽ a, khắp nơi chết người. Vâng, ngươi thì phải chết. Huyền Hiêu sắc mặt chậm rãi trở nên rất lạnh, gàn từng chữ. Hắn sẽ không đi hỏi xanh đỏ đen trắng, chỉ cần Nhiếp Thiên động vân ra người, như vậy mặc kệ quá trình là cái gì. Nhiếp Thiên đều phải chết. Cái này là Huyền Hiêu quy tắc, không hề có đạo lý bá đạo. Hoàng huynh, Nhiếp Thiên động vân gia người, là vân gia chi nhân đã làm sai trước, ngươi trực tiếp muốn giết hắn, không thích hợp à. Cái lúc này, Huyền Khâu cái thứ nhất mở miệng, thanh âm lãnh đạm, không hề có nửa điểm cung kính. Bản thái tử mặc kệ đúng sai, chỉ để ý kết quả. Huyền Hiêu nhìn cũng không nhìn Huyền Khâu một mắt, lạnh lùng đáp lại. Mặc kệ đúng sai, chỉ để ý kết quả. Đám người nghe được Huyền Hiêu trong lòng đều là kịch liệt run lên, Huyền Hiêu thật là bá đạo, căn bản không nói đạo lý, liền Huyền Khâu mặt mũi cũng không để cho. Thương Long học viện chuyện phát sinh, rất nhiều người cũng đã biết nói. Lúc này đám người nhìn qua Nhiếp Thiên, đều là cho rằng, hắn chết chắc rồi. Bị Huyền Hiêu thái tử nhìn chằm chằm vào, há có thể có lao động chân tay. Thái tử điện hạ, Nhiếp Thiên là lão phu bằng hữu, vân ra sự tình ta thay hắn tạ lỗi. Cho dù Lao Phu thiếu nợ Thái tử Điện Hạ một cái nhân tình, việc này như vậy dừng tay, như thế nào? Đột ngột đấy, Hỏa Giáp tiến lên một bước, lạnh nhạt mở miệng. Đám người ánh mắt ngay ngắn hướng chuyển hướng Hỏa Giáp, không nghĩ tới thứ hai lại để cho là Nhiếp Thiên gánh chịu hết thảy. Hỏa Giáp nói như vậy, rõ ràng chính là muốn đem vân ra sự tình hướng trên người mình ôm, vậy hắn cùng Nhiếp Thiên đến cùng là quan hệ như thế nào? Ừ, Huyền Hiêu cũng là sửng sờ. âm trầm ánh mắt tại hỏa giáp trên người đảo qua, ánh mắt đột nhiên lập lòe. Ngưng lại một chút, Huyền Hiêu mở miệng nói, hỏa giáp đại sư, đã ngươi mở miệng, bản thái tử không tốt bác bỏ mặt mũi của ngươi. Như vậy đi, bản thái tử xuất ra một chiêu qua đi, mặc kệ Nhiếp Thiên sinh tử như thế nào, vân ra sự tình, bản thái tử lại không truy cứu. Số tử, 1871. Chương 769, Huyết Ngọc Huyền Sa. Xuất ra một chiêu. Đám người nghe được Huyền Hiêu thái tử ánh mắt kịch liệt run lên, giờ mới hiểu được, Huyền Hiêu hung ác quả nhiên danh bất hư truyền. Huyền Hiêu là ai? Tu di thế giới chín yêu thứ hai, chính là cả tu di thế giới thiên phú đỉnh phong nhất 19 người một trong. Mà Nhiếp Thiên, tại giết Vân Du phế Vân Túng trước khi, căn bản chính là không có tiếng tăm gì thế hệ. Hơn nữa Nhiếp Thiên cũng quá trẻ tuổi, vẫn chưa tới 20 tuổi. Huyền Hiêu thái tử cùng Nhiếp Thiên, căn bản tiểu không là cùng một đẳng cấp tồn tại. Nghe được Huyền Hiêu trả lời, hỏa giáp sắc mặt khẽ biến thành hơi cứng ngắc một chút. Trận lệnh lùng nói ra, thái tử điện hạ, ngươi thật đúng là cho ta lão đầu tử mặt mũi. Xuất ra một chiêu, cái này lời nói được thật là dễ nghe. Thái tử điện hạ là thiên nhân nhị trọng thực lực, Nhiếp Thiên chỉ là thiên diễn nhị trọng thực lực, hai người các ngươi thực lực kém suốt một cái đại cảnh giới. Dùng thái tử thực lực, dốc sức một chiêu, chỉ sợ sẽ là thiên nhân nhất trọng võ giả cũng tiếp không giới a, huống chi một cái thiên diễn nhị trọng võ giả. Hỏa giáp nói xong lời cuối cùng, sắc mặt đã là cực độ khó chịu nổi. Hắn thật không ngờ, Huyền Hiêu rõ ràng hung hăng càn quấy đến loại tình trạng này, liền mặt mũi của hắn đều không để cho. Hắn tự mình là Nhiếp Thiên ôm hạ Vân ra sự tình, Huyền Hiêu nhưng như cũ chết không dừng tay, đây quả thực là tại đánh hắn mặt mo. Đám người dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem Huyền Hiêu, thứ hai rõ ràng tiểu là nhất định phải Nhiếp Thiên mệnh. Hoàng huynh, ngươi thật đúng là rộng lượng, bội phục. Một bên Huyền Khâu lườm Huyền Hiêu một mắt, âm dương quái khí địa châm chọc nói. Huyền Hiêu căn bản không để ý tới Huyền Khâu trào phúng, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, phóng thích ra lang liệt sát ý. Không biết vì cái gì, Huyền Hiêu trong nội tâm ẩn ẩn có một loại cảm giác, nếu như hôm nay không giết mất Nhiếp Thiên, thứ hai ngày sau nhất định sẽ trở thành hắn sức lực địch. Huyền Hiêu cảm giác được Nhiếp Thiên trong cơ thể ẩn núp lấy một cổ thập phần quỷ dị lực lượng. Loại lực lượng này thậm chí lại để cho hắn cảm giác được không hiểu kiên kỵ. Cái lúc này, ánh mắt của mọi người dần dần chuyển rời đến Nhiếp Thiên trên người, xem hắn như thế nào đáp lại. Nhiếp Thiên sắc mặt bình tĩnh như thường, trong ánh mắt không có nửa điểm gợn sóng, tựa hồ hắn căn bản không có đem Huyền Hiêu để vào mắt. Một chiêu sao? Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, đã thái tử điện hạ hào hứng như vậy cao, ta lại há có thể mất hứng, ta cùng người chơi. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, lại mang theo cực hạn ý trào phúng. Hiska zzz. Nhiếp Thiên mà nói lại để cho đám người ánh mắt ngưng tụ, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, lương thượng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nhiếp Thiên rõ ràng đáp ứng tiếp Huyền Hiêu một chiêu, hơn nữa đáp ứng được như thế thản nhiên, đây là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Huyền Hiêu thực lực cao hơn hắn một cái đại cảnh giới, đừng nói một chiêu, tựu là nửa chiêu cũng tiếp không dưới. Đã hỏa giáp đã ra mặt, tất nhiên hội cố gắng đến cùng, cho dù Huyền Hiêu lại liều lĩnh, cũng tất nhiên không dám cùng hỏa giáp trở mặt. Nếu như Nhiếp Thiên buồn bực thanh âm không nói lời nào, bảo vệ một cái mạng tuyệt đối không có vấn đề. Tại tất cả mọi người xem ra, Nhiếp Thiên đáp ứng Huyền Hiêu một chiêu, hoàn toàn là mình tìm đường chết. Nhiếp Thiên! Nhiếp Thiên đại ca! Nghe được Nhiếp Thiên đáp ứng, hỏa giáp cùng Huyền Diệu Diệu đồng thời kinh kêu ra tiếng. Yên tâm, ta có chừng mực. Nhiếp Thiên mỉm cười, thần tình lạnh nhạt. Nếu như lúc này lại để cho hắn và Huyền Hiêu một quyết sinh tử, có lẽ quá mức miễn cưỡng, nhưng nếu là cái tiếp đối phương một chiêu, Nhiếp Thiên có 10 phần 10 nắm chắc. Thậm chí, hắn còn muốn một chiêu miểu sát Huyền Hiêu. Có chừng mực. Đám người ngạc nhiên sững sờ, chợt trong ánh mắt lại lộ vẻ khinh miệt. Một cái thiên diễn nhị trọng võ giả tiếp một cái thiên nhân nhị trọng võ giả một chiêu, có thể có cái gì đúng mực? Tìm đường chết đúng mực. Nhiếp Thiên cũng không đi quản đám người phản ứng, dưới chân bước ra một bước, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Huyền Hiêu. Hỏa giáp sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm, việc đã đến nước này, không cách nào vãn hồi, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở kỳ tích. Dù sao bằng vào lịch duyệt của hắn, chưa từng có nhìn thấy thiên diễn nhị trọng võ giả tiếp được thiên nhân nhị trọng võ giả một chiêu. Thiên nhân cảnh võ giả thiên nhân lĩnh vực thật là đáng sợ, căn bản không phải thiên diễn cảnh võ giả có thể ngăn cản. Nhiếp Thiên cùng Huyền Hiêu, hai đạo thân ảnh, đi vào công hội đại sảnh bên ngoài cực lớn trên quảng trường. Nhiếp Thiên, đây là ngươi chính mình muốn chết, trách không được bản thái tử. Huyền Hiêu khỏe miệng đột ngột địa dơ lên, lạnh lùng sát ý bắt đầu khởi động tại ánh mắt tầm đó, toàn thân sát cơ ngưng tụ thành thực chất, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ tới. Nhiếp Thiên căn bản không sợ cái này sát cơ, đứng ngạo nghễ tại chỗ, ánh mắt bệ nghễ, thân ảnh giống như kiếm, kiên cố. Vừa lúc đó, Huyền Hiêu khôi ngô thân hình có chút nhoáng một cái, trong cơ thể nguyên mạch điên cuồng vận chuyển lại, một cổ vô hình uy áp tràn ngập ra, bao phủ chung quanh vài trăm mét ở trong không gian. Đám người cảm nhận được đáng sợ áp bách chi lực, nhao nhao lui về phía sau. Thiên nhân lĩnh vực. Hòa giáp thân ảnh cũng thối lui, sắc mặt không khỏi cứng ngắc, trong nội tâm ám rung động, hắn không nghĩ tới, Huyền Hiêu không chỉ có bá đạo, hơn nữa vô sỉ, đối với một cái thiên diễn cảnh võ giả sử dụng thiên nhân lĩnh vực, đây là đang lấy thế đè người. Nhiếp Thiên đại ca. Huyền Diệu Diệu hai mắt run rẩy, bất tranh khí nước mắt tại trong hốc mắt công tác chuẩn bị, chậm rãi chảy xuống. Thái tử điện hạ hơi quá đáng a, rõ ràng sử dụng thiên nhân lĩnh vực, hắn rõ ràng là muốn Nhiếp Thiên chết ta. Đám người ánh mắt nóng rực, có người thấp giọng nghị luận. Tứ đại gia tộc người, có người hỉ có người lo. Ngọc Tiêu chằm chằm vào Nhiếp Thiên, thần sắc hết sức phức tạp, tựa như đang tự hỏi cái gì. Không biết vì cái gì, nàng có một loại trực giác, Nhiếp Thiên có thể tiếp được Huyền Hiêu một chiêu. Xú tiểu tử, chuẩn bị chịu chết đi. Huyền Hiêu thiên nhân lĩnh vực triển khai, khoe miệng bứt lên lạnh buốt tiêu ý, tại đây vài trăm mét không gian ở trong, hắn tiểu là bá chủ, chúa tể hết thảy. Nhiếp Thiên muốn tại thiên nhân trong lĩnh vực vận chuyển nguyên mạch cũng khó khăn, lại càng không cần phải nói phản kháng. Thiên nhân lĩnh vực nhìn trời người cảnh trở xuống đích võ giả có tuyệt đối áp chế, không có thông thiên đích thủ đoạn, tuyệt đối phá không mở. Nhiếp Thiên cảm nhận được đến từ không gian vô hình áp bách, lại để cho hắn không thở nổi. Thiên nhân lĩnh vực, quả nhiên biến thái. Nhiếp Thiên trong nội tâm cười khổ một tiếng, sắc mặt mặc dù có chút khó coi, nhưng như cũ bảo trì bình tĩnh, trong mắt kiên định, thủy chung không thay đổi. Huyền Hiêu vừa xài bước ra, khí thế toàn thân tăng vọt mà bắt đầu, thiên nhân lĩnh vực áp bách đã đến cực hạn, tất cả mọi người cảm nhận được áp lực tại ngực kích động. Tại thời khắc này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, mọi người biết nói, Huyền Hiêu muốn ra chiêu. Chết! Sau một khắc, một tiếng cuồng nộ hét to tiếng vang lên, Huyền Hiêu một trưởng đánh ra, trong hư không đúng là xuất hiện màu đen hạt cát, mênh mông vô tận, trên không trung ngưng tụ thành một trương bàn tay khổng lồ, chụp vào Nhiếp Thiên. Đống cắt đen bàn tay khổng lồ phóng thích ra cường đại hủy diệt khí tức, trong đó thậm chí có tí ti máu tươi bắt đầu khởi động, thập phần quỷ dị. Huyết Ngọc Huyền Sa. Thấy như vậy một màn, hỏa giáp đồng tử bỗng nhiên trợn to, mắng to một tiếng, hỗn đản, ngươi rõ ràng liền huyết mạch chi lực đều dùng tới. Huyết Ngọc Huyền Sa, đúng là huyền gia huyết mạch chi lực. Hỏa giáp tuyệt đối thật không ngờ, Huyền Hiêu vậy mà vô sỉ đến loại tình trạng này, đối phó một cái thiên diễn cảnh võ giả. Không chỉ có sử dụng thiên nhân lĩnh vực, thậm chí liền huyết mạch chi lực cũng dùng tới. Hắn một chiêu này, tận hết sức lực, căn bản chính là muốn nhất kích tất sát. Đám người trong lòng ám rung động, Huyền Hiêu đã sử dụng huyết mạch chi lực, Nhiếp Thiên đoạn không một chút sinh cơ, mọi người trong đầu giống như có lẽ đã xuất hiện Nhiếp Thiên bị nghiền làm thịt nhau thảm cảnh. Mà ngay một khắc này, Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, song mâu lập lòe một chút, một cổ vô hình tinh thần uy hiếp, trực tiếp tập trung Huyền Hiêu. Số tử, 1934, chương 770, nói không giữ lời. Ngay tại Nhiếp Thiên song mâu mở ra lập tức, trong cơ thể tinh thần chi lực bành trướng mà ra, hội tụ tại hai cái đồng tử ở trong, hóa thành cường đại tinh thần lực. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm giác được một cổ rõ ràng sợ run, tựa hồ chung quanh hết thể đều trở nên run rẩy lên, một loại đến từ không gian bản thân run rẩy, không hiểu sợ hãi. Ừ. Huyền Hiêu một lòng chỉ muốn giết Nhiếp Thiên, toàn bộ tâm thần đều tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, đem làm vẻ này tinh thần uy hiếp xuất hiện thời điểm, vậy mà hắn hai mắt chỉ trệ, thần hồn thất thủ. Trong nháy mắt, không trung đống cắt đen bàn tay khổng lồ đều đỉnh trệ một chút, thiên nhân lĩnh vực lập tức biến mất. Ngay sau đó, Nhiếp Thiên dưới chân đặt mạnh, thân ảnh phi đến giữa không trung, bao quát Huyền Hiêu, hai tay kết xuất kỳ quái ấn thức, thiên địa xu thế lập tức cải biến. Trung quanh mấy ngàn thước ở trong thiên địa linh lực hướng về Nhiếp Thiên nghiêng, dũng mãnh vào thân thể của hắn ở trong. Hết thể đều phát sinh ở trong nháy mắt. Lưu sát nhân ấn, sắc. Nhiếp Thiên toàn thân khí thế điên cuồng phát ra, coi như sừng sững trên không trung sát thần, ánh mắt lạnh như băng vô tình, hắn nặng nghề vừa quát, một trưởng chụp được, không gian kịch liệt nhoáng một cái, một đạo khủng bố thủ ấn xuất hiện, áp hướng Huyền Hiêu. Mà lúc này Huyền Hiêu ánh mắt có chút ngốc trệ, coi như sự ngu dại. Nhưng là ngay tại lưu sát nhân ấn oanh kích tại trên người hắn lập tức, hắn hai cái đồng tử mạnh mà tỉnh quay tới. Lập tức, một tầng huyết ngọc huyền sa xuất hiện, ba lô bao khỏa toàn thân, hình thành huyền cắt vòng bảo hộ. Ầm ầm. Lưu sát nhân ấn rơi xuống, mặt đất nhấc lên mấy chục thước cao chọc đục sóng, một cổ mênh mông quần quận chi lực tràn ngập ra. Đám người không tự chủ được địa sau lùi lại mấy bước, ánh mắt nhưng lại chăm chú tập trung tại Huyền Hiêu trên người. Xoay ngược lại phát sinh ở lập tức, ai đều không có kịp phản ứng. Đại bộ phận người cũng không biết, Nhiếp Thiên vừa rồi đến cùng làm cái gì, vậy mà phá vỡ thiên nhân lĩnh vực, còn lại để cho Huyền Hiêu đã có ngắn ngủi thất thần. Bất quá vừa rồi trong nháy mắt đó cảm giác nhưng lại quá kinh khủng, một hồi tưởng lại, linh hồn đều nhịn không được run. Nhiếp Thiên thân ảnh từ không trung rơi xuống, sắc mặt tái nhợt, trong hai mắt thần mang ảm đạm xuống, tinh thần phi thường mỏi mệt. Đầy trời bụi đất rơi xuống, Huyền Hiêu thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, cũng không có bị thương, nhưng lại phi thường chật vật, bụi đất cấu mặt, tóc đều rối loạn, không. Nửa điểm thái tử bộ dạng, rất giống một cái tên ăn mày. Vẫn bị thất bại. Nhiếp Thiên chứng kiến Huyền Hiêu bình yên vô sự, khóe miệng không khỏi cười khổ một tiếng. Huyền Hiêu muốn giết hắn, hắn cũng muốn giết Huyền Hiêu. Vốn hắn muốn lợi dụng tuyệt đối sợ run, giết Huyền Hiêu một trở tay không kịp, sau đó dùng lưu sát nhân ấn diệt sát hắn. Đáng tiếc, Huyền Hiêu thực lực quá mạnh mẽ, tâm tính cũng không yếu, tại mấu chốt một khắc thần hồn tỉnh lại, dùng huyết ngọc huyền sa chặn lưu sát nhân ấn một kích chí mạng. Nếu như Huyền Hiêu tại muộn nửa giây tỉnh lại, lúc này hắn cho dù bất tử, cũng tất nhiên trọng thương. Nhiếp Thiên cảm giác được đáng tiếc, nhưng giờ phút này tất cả mọi người bị hắn rung động. Ai có thể nghĩ đến, hắn không chỉ có ngăn lại Huyền Hiêu một chiêu, thậm chí lông tóc ít bị tổn thương, còn ra tay phản kích, hơn nữa thiếu một chút tiểu phản kích thành công. Một màn này quá rung động rồi, không cách nào nói. Tất cả mọi người không thể tin địa nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt kia giống như là nhìn xem một cái quái vật. Không thể không nói, lúc này Nhiếp Thiên trong mắt bọn hắn tiểu là quái vật. Hòa Giáp bọn người cũng sững sờ tại nguyên chỗ, rung động được một câu nói không nên lời. Hờ tờ tờ. Ê, sau một lát, toàn trường vang lên cừ ngự cuồng nuốt nước miếng thanh âm. A, cái lúc này, đột ngột đấy, đứng ở tại chỗ Huyền Hiêu gào thét kêu lên, như là một đầu nổi điên man thú, hình dáng như điên. Không có khả năng, ta không tin. Huyền Hiêu điên cuồng gào thét, ngũ quan vặn vẹo tại một đoàn, dữ tợn đáng sợ. Thanh âm của hắn đang run rẩy, cả người cũng đang run rẩy. Không hề nghi ngờ, đây là nổi giận run rẩy. Huyền Hiêu hai mắt sung huyết địa nhìn qua Nhiếp Thiên, nội tâm cảm giác được khó có thể nói sỉ nhục. Muốn hắn đường đường thiên nhân nhị trọng võ giả, lại bị một cái thiên diễn nhị trọng võ giả đánh chính là dối bù, điều này thật sự là vô cùng nhục nhã, không thể tha thứ. Hắn là Huyền Nguyệt Đế quốc thái tử. Hắn là tu di thế giới chín yêu một trong. Hắn là chỉ có thể bị người nhìn lên sợ hãi đại nhân vật. Như thế nào khả dĩ thừa nhận như thế nhục nhã? Đám người nhìn qua Huyền Hiêu, ánh mắt phi thường phức tạp, có kiêng kỵ, có sợ hãi, có nghi hoặc, thậm chí còn có một tia đáng thương. Huyền Hiêu đại khái nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, cánh mạng của hắn chung lại có thể biết có giờ khắc này. Không khí, một chút dừng lại. Hiện trường giống như chết yên tĩnh. Huyền Hiêu trầm trọng tiếng hít thở trên không trung quanh quẩn, càng thêm lộ ra chật vật. Hắn toàn thân ngăn không được run rẩy, ngực chắn lấy một đoàn hờn dỗi, đến mức khó chịu. Cơn tức này, hắn nuối không trôi. Thái tử điện hạ, một chiêu đã qua. Vân ra sự tình, như vậy chấm dứt. Nhiếp Thiên bình tĩnh địa nhìn xem Huyền Hiêu, nhàn nhạt mở miệng. Hắn cũng không chiếu cố Huyền Hiêu tâm tình bây giờ, một chiêu đã qua, dựa theo ước định, vân ra sự tình, như vậy dừng tay. Đám người nhìn về phía Huyền Hiêu, xem thứ hai như thế nào đáp lại. Xú tiểu tử, ta xé ngươi. Huyền Hiêu gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong mắt sát ý đột nhiên trở nên dày đặc, nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là lần nữa ra tay. Vâng! Huyền Hiêu cùng Nhiếp Thiên cách xa nhau chưa đủ 10m, ngang nhiên ra tay, một chưởng đánh ra, huyết ngọc huyền sa ngưng tụ đống cắt đen bàn tay lớn xuất hiện lần nữa, ầm ầm áp hướng Nhiếp Thiên. Đám người ánh mắt kịch liệt run lên, ai cũng không nghĩ tới, Huyền Hiêu lại có thể biết lần nữa ra tay. Đường đường thái tử điện hạ, tại trước mắt bao người nuốt lời, thật sự lại để cho người mở rộng tầm mắt. Coi chừng. Hỏa giáp kinh kêu một tiếng, lại muốn ra tay cũng đã không kịp. Sinh tử một khắc, Nhiếp Thiên dị thường chấn định. Hắn toàn thân hình chấn động, các loại phòng ngự mở ra. Long lân vòng bảo hộ, kiếm thập thất hộ thuẫn, tinh thần hộ thuẫn, thủy cực nguyên thiên chiến giáp, cơ hồ đồng thời mở ra. Mà sau một khắc, toàn thân của hắn tuôn ra mênh mông tinh thần chi lực, Già Thiên Đồ Đằng lại hiện ra, ba lô bao khỏa toàn thân, hình thành Già Thiên áo giáp, tinh quang rạng rỡ, phi thường sáng lạ. Bành, bành, bành, bành, đống cắt đen bàn tay khổng lồ áp tới, không trung vang lên kịch liệt tiếng nổ mạnh. Già Thiên áo giáp, long lân vòng bảo hộ, kiếm thuẫn, tinh thần hộ thuẫn, thủy cực nguyên thiên chiến giáp, một tầng tầng bị hoành phá, Nhiếp Thiên thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, một đạo rơi tơ máu biểu rơi vai không trung. Đám người ánh mắt run rẩy, ánh mắt theo Nhiếp Thiên thân ảnh mà động. Bành! Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, đúng là vững vàng đứng lại. Toàn thân của hắn máu tươi chảy đầm địa, nhưng ánh mắt như trước kiên định. Xóa đi khỏe miệng máu tươi, Nhiếp Thiên thân hình chấn động, quanh thân máu đen tất cả đều chấn khai, toàn thân miệng vết thương tại trong nháy mắt khôi phục. Huyền Hiêu thái tử, cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Không gì hơn cái này. Nhiếp Thiên lạnh lùng chằm chằm vào Huyền Hiêu, trong ánh mắt nhộn nhạo cái này cực độ khinh thường. Vừa rồi Huyền Hiêu ra tay đột nhiên, không có cho Nhiếp Thiên quá nhiều phản ứng thời gian, nếu không có như thế, Nhiếp Thiên vận dụng Già Thiên Đồ Đằng, đem làm không đến mức chật vật như vậy. Hít kha zzz. Đám người chứng kiến Nhiếp Thiên vậy mà không chết, nhao nhao hít sâu một hơi, trong lòng đích rung động tất cả đều biểu lộ tại trên mặt. Hôm nay Nhiếp Thiên thể hiện ra thực lực, triệt để phá vỡ mọi người nhìn trời diễn nhị trọng võ giả nhận thức. Điều đó không có khả năng. Huyền Hiêu chứng kiến Nhiếp Thiên không chết, thậm chí còn mở miệng châm chọc hắn, sắc mặt lập tức trở nên khó coi đến cực điểm, trong mắt sát ý như liệt hỏa giống như thiêu đốt. Thân thể của hắn khẽ động, đúng là còn muốn ra tay. Huyền Hiêu, ngươi quá làm càn. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, một đạo thân ảnh rơi xuống, ngăn tại Nhiếp Thiên cùng Huyền Hiêu tầm đó. Số tử, 1933. Chương 771, Phong Vân Quyết. Hỏa Giáp Đại Sư. Đám người nhìn rõ ràng xuất hiện tại Nhiếp Thiên cùng Huyền Hiêu giữa hai người thân ảnh, đúng là Hỏa Giáp, không khỏi trong lòng run lên, ánh mắt trở nên nóng rực lên, nếu Hỏa Giáp cùng Huyền Hiêu đánh nhau, trận này tuồng tiểu dễ nhìn. Nhiếp Thiên chứng kiến Hỏa Giáp xuất hiện, trong lòng ám ám thở dài một hơi. Nếu như lại cùng Huyền Hiêu đánh tiếp, hắn đoán chừng muốn dùng Linh Long Cai rồi, nếu để cho người khác hoài nghi hắn là Vạn Ma Long Nguyên người, vậy thì phiền phải lớn. Huyền Hiêu, ngươi thân là thái tử, lại nói không giữ lời, trước mặt mọi người đổi ý, chẳng lẽ ngươi đem làm lão phu là không khí sao? Hỏa Giáp giờ phút này cũng là nổi giận, nếu không cho Huyền Hiêu lưu nửa điểm tình cảm, lạnh lạnh lùng nói. Hỏa Giáp không chỉ có là luyện khí đại sư, đồng thời cũng là một gã võ giả. Hắn sống hơn 500 tuổi, võ đạo thiên phú mặc dù không phải VIV nhất, nhưng lúc này cũng có thiên nhân ngũ trọng tu vi, có đầy đủ thực lực áp chế Huyền Hiêu. Hơn nữa lúc này là tại luyện khí sư công hội, chỗ tối cất giấu vô số ám vệ, hơn nữa còn có Bạch Lạc bọn người, Hỏa Giáp tự nhiên không có sợ hãi. Huyền Hiêu nhìn qua Hỏa Giáp, trong ánh mắt bắt đầu khởi động không cam lòng cùng khuất nhục. Thân phận của Hỏa Giáp quá cao, cho dù không có gì tu vi, Huyền Hiêu cũng không dám động tay. Hơn lửa giáp động tay, không khác cùng luyện khí sư công hội khai chiến, cái này hậu quả tiểu quá nghiêm trọng, đừng nói Huyền Hiêu, tiểu là Huyền Nguyệt Đế Quốc cũng không cách nào thừa nhận cái này một cái giá lớn. Huyền Hiêu ba đạo liều lĩnh, lại không phải đồ ngốc, điểm này hắn còn muốn minh bạch. Nhưng là nếu như vậy buông tha Nhiếp Thiên, cơn tức này hắn thật sự nuốt không trôi. Sự tình hôm nay nếu là lan truyền khai mở, hắn cái này thái tử trên cơ bản tiểu mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Suy đi nghĩ lại, Huyền Hiêu ánh mắt lập lòe một chút, nhìn xem Hỏa Giáp nói ra, Hỏa Giáp đại sư, ngươi thật sự muốn bảo vệ người này. Hỏa Giáp lạnh lùng cười cười, nhưng lại hỏi ngược lại, Huyền Hiêu, ngươi thật sự muốn nói không giữ lời. Một câu hỏi lại, hiển lộ ra Hỏa Giáp quyết tâm. Hoàng huynh, ngươi thế nhưng mà Huyền Nguyệt Đế Quốc Thái tử Điện Hạ, ngươi một người nói không giữ lời, thế nhưng mà liên quan đến toàn bộ Hoàng thất danh dự, nhìn qua ngươi nghĩ lại cho kỹ. Cái lúc này, Huyền Khâu thanh âm bất dương địa vang lên, tí ti không che giấu chút nào nhìn có chút hả hê. Người im miệng. Huyền Hiêu lạnh lùng nhìn Huyền Khâu một mắt, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Huyền Khâu trên mặt run rẩy vài cái, trong mắt hận ý hết sức rõ ràng, không nói thêm gì nữa. Huyền Hiêu suy nghĩ thật lâu, khắc nghiệt ánh mắt từ trên người Nhiếp Thiên khẽ quét mà qua, trong mắt không cam lòng cùng phẫn nộ miêu tả sinh động. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, nhẹ nhàng thoải mái. Hòa Giáp đại sư, cáo tử. Huyền Hiêu hàm răng cắn được khanh khách tiếng nổ, cuối cùng lại chỉ có thể oán hận địa nói một tiếng, cũng không đợi Hỏa Giáp đáp lại, liền dưới chân đạp mạnh, thân ảnh lăng không mà lên, đảo mắt biến mất. Đi rồi. Đám người nhìn qua Huyền Hiêu biến mất phương hướng, trong ánh mắt lại là có chút tiếc nuối. Xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, Huyền Hiêu không có cùng Hỏa Giáp động tay, lại để cho mọi người bao nhiêu có chút thất vọng. Bởi vậy cũng có thể thấy được, coi như là Huyền Nguyệt Hoàng Thất, cũng dám tùy ý đắc tội luyện khí sư công hội. Huyền Hiêu ly khai, một hồi tuồng, tuyên cáo chấm dứt. Hỏa Giáp sắc mặt thoáng hòa hoan xuống, nhìn xem Nhiếp Thiên, cười khổ một tiếng, nói, Nhiếp tiểu tử, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên tùy ý khoát khoát tay, ý bảo chính mình không có việc gì. Hỏa Giáp lúc này đối với Nhiếp Thiên nghĩ cách triệt để thay đổi, thứ hai biểu hiện ra thực lực quá quỷ dị, vượt qua tưởng tượng của hắn. Sau một lát, đám người dần dần tán đi. Ngọc Kiều trước khi rời đi nhìn Nhiếp Thiên một mắt, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng nhất hay là không có nói ra. Nhiếp Thiên, chúng ta bây giờ khả dĩ nói chuyện sao? Cái lúc này, Huyền Khâu đã đi tới, ánh mắt toát ra lấy lòng chi ý. Vừa rồi Nhiếp Thiên thể hiện ra thực lực quá mạnh mẽ, lại để cho Huyền Khâu cảm giác được khiếp sợ. Môn tự vấn lòng, nếu là vừa rồi cùng Huyền Hiêu đối chiến người là hắn, hắn lúc này cho dù bất tử cũng là tàn phế. Nhiếp Thiên giờ phút này sắc mặt có chút khó coi, thương trắng như tờ giấy. Tuyệt đối sợ run uy lực tuy nhiên khủng bố, nhưng lại đối với tinh thần lực tiêu hao thật lớn, coi như là hiện tại Nhiếp Thiên, sử dụng một lần về sau, tinh thần cũng muốn lâm vào mỏi mệt trạng thái. Hòa Giáp nhìn Huyền Khâu một mắt, không che giấu chút nào trong lòng không khoái. Tốt. Bất quá Nhiếp Thiên lại không có cự tuyệt, nhàn nhạt nói ra, thỉnh Hỏa Lao an bài một cái phòng, ta cùng Thập Cửu Điện Hạ có chuyện cần. Huyền Khâu đối với Nhiếp Thiên biểu hiện ra hứng thú thật lớn, xem ra là có chuyện xin giúp đỡ hắn. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không phải là đèn đã cạn dầu, hắn am hiểu nhất đúng là sư tử mở rộng miệng. Ư Hỏa Giáp khẽ gật đầu, sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn, hắn cảm thấy hiện tại Nhiếp Thiên cần có nhất chính là nghỉ ngơi. Hỏa Giáp lại để cho Bạch Lạc mang theo Huyền Diệu Diệu ly khai, thuận tiện cho thứ hai truyền thụ một ít luyện khí cơ bản thưởng thức. Đã nhận lấy Huyền Diệu Diệu người đệ tử này, cái kia mặc kệ nàng thiên phú như thế nào, Hỏa Giáp đều tận tâm tận lực địa đi giáo. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Huyền Khâu đi vào một căn phòng. Thập Cửu Điện Hạ, hiện tại không có người rồi, có chuyện gì, nói đi. Nhiếp Thiên ánh mắt cổ quái địa nhìn xem Huyền Khâu, nhạt cười nhạt nói. Huyền Khâu hết sức cẩn thận, xác định chung quanh không có người, rồi mới lên tiếng. Nhiếp Thiên, bổn vương tìm ngươi là muốn cùng ngươi làm giao dịch. Ngay tại ngày hôm qua, Huyền Khâu còn khờ dại cho rằng có thể thu phục Nhiếp Thiên, lại để cho thứ hai trở thành hắn trung thực thủ hạ. Bất quá trải qua sự tình hôm nay về sau, hắn đã minh bạch, hắn cùng với Nhiếp Thiên tầm đó, tốt nhất là hợp tác quan hệ. Giao dịch. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng thì mừng thầm, nếu là giao dịch, cái kia chính là muốn song phương cùng có lợi. Lúc này đây hắn muốn hảo hảo từ trên người Huyền Khâu gõ một số. Ư Huyền Khâu gật gật đầu, chợt nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi có thể nghe qua Phong Vân Quyết. Phong Vân Quyết. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, chợt nhớ tới cái gì, nở nụ cười một tiếng, lắc đầu nói, chưa từng nghe qua. Phong Vân Quyết, Nhiếp Thiên chưa từng nghe qua, nhưng hắn vẫn bái kiến. Trước khi lúc ở ngoài thành, hắn trong lúc vô tình giết một cái bồ câu đưa tin, phía trên tờ giấy đã viết một câu. Phong Vân Quyết, 2 tháng về sau, Phong Vân cấm địa. Lúc này lại nghe được Huyền Khâu nói lên Phong Vân Quyết, Nhiếp Thiên mơ hồ đoán ra, đây là cùng loại với võ hội, các lộ thiên tài Phong Vân tụ họp, một quyết xuống mái. Huyền Khâu thở phào một hơi, nói ra, Thánh Quang Vực có một chỗ cấm địa, tên là Phong Vân cấm địa, ở vào Thánh Quang Vực năm đại nhất lưu thế lực chỗ giao giới. Nghe đồn rằng, Phong Vân cấm địa là thượng cổ cường giả lưu lại động thiên phúc địa. Trong đó có rất nhiều thượng cổ chân bảo, thậm chí còn có thượng cổ truyền thừa. Phong Vân cấm địa có đặc thù cấm chế thủ hộ, mỗi 20 năm mở ra một lần. Năm đại nhất lưu thế lực tại thật lâu trước khi đạt thành hiệp nghị, Phong Vân cấm địa mở ra thời điểm, năm thế lực lớn cũng có thể phái người tiến vào, tìm kiếm cường đại truyền thừa, hoặc là đạt được một ít dị bảo. Hai tháng về sau, phong vân cấm địa mở ra, năm thế lực lớn phong vân quyết bắt đầu. Huyền Nguyệt Đế quốc khả dĩ phái 10 người tiến vào phong vân cấm địa, bất quá 10 người này phải là thiên nhân cảnh phía dưới võ giả. Bổn vương cùng Huyền Hiêu thái tử khả dĩ riêng phần mình phái 5 người. Cho nên bổn vương muốn cho ngươi tiến vào phong vân cấm địa. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, triệt để minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái này Huyền Khâu thật đúng là giàu hoạt, lại là muốn cho Nhiếp Thiên tiến vào phong vân cấm địa. Phong vân cấm địa, nếu là thượng cổ cường giả lưu lại, trong đó tất nhiên là hung hiểm vạn phần. Dựa theo Huyền Khâu theo như lời, phong vân cấm địa chỉ làm cho thiên nhân cảnh phía dưới võ giả tiến vào, mà hắn đúng lúc là thiên diễn cửu trọng thực lực, phù hợp tiến vào điều kiện. Nhưng Huyền Khâu chắc chắn sẽ không chính mình tiến vào, bởi vì phong vân cấm địa quá nguy hiểm. Số tử, 1930. Chương 772, Hào đánh bạc một lần. Phong vân cấm địa là thượng cổ thời điểm lưu lại di chỉ, lại hết lần này tới lần khác ở vào năm thế lực lớn chỗ giao giới. Năm thế lực lớn tầm đó vì lẫn nhau ngăn được, cho nên riêng phần mình phái người tiến vào cấm địa, hơn nữa cái cho phép thiên nhân cảnh phía dưới võ giả tiến vào. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, hỏi, năm thế lực lớn đều là nào? Tuy nhiên Nhiếp Thiên bây giờ đối với Thánh Quang Vực còn không phải quá quen thuộc, nhưng hắn hay là muốn biết rõ ràng năm thế lực lớn, trong nội tâm cũng tốt có một chuẩn bị. Ba cái nhất lưu đế quốc, hai cái nhất lưu tông môn. Huyền Khâu gặp Nhiếp Thiên rất có hứng thú, trong lòng không khỏi vui vẻ, nói ra, ba đại đế quốc theo thứ tự là Huyền Nguyệt Đế quốc, Liệt Dương Đế quốc, Mục Diệp Đế quốc. Hai đại tông môn là Thiên Kiếm Các cùng Tuyệt Thiên Tông. Thiên Kiếm Các. Nghe được một cái quen thuộc danh tự, Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, khóe miệng bứt lên một vòng tiêu ý. Xem ra Thiên Kiếm Các tại Thánh Quang vực thế lực cùng Huyền Nguyệt Đế quốc là một cấp bậc, rất cường, lại không tính quá mạnh mẽ. Huyền Khâu gật đầu nói, dĩ vãng thời điểm, chúng ta Huyền Nguyệt Đế quốc cùng Thiên Kiếm Các đều là hợp tác quan hệ, mặt khác tam phương thế lực liên hệ càng chặt hơn mật. Nhiếp Thiên nghe được Huyền Khâu khỏe miệng nhưng lại không khỏi khẽ động một chút. Phong vân cấm địa là hung địa, đồng thời cũng là bảo địa. Ở đằng kia dạng địa phương, không chỉ nói lượng cái thế lực tầm đó, coi như là cùng một cái thế lực ở giữa võ giả, đồng dạng sẽ có lợi ích phân tranh. Nói cho cùng, minh hữu quan hệ là tạm thời, chỉ có lợi ích mới được là vĩnh hằng. Nhiếp Thiên, ngươi nguyện ý đi không? Gặp Nhiếp Thiên tựa hồ tại do dự, Huyền Khâu không khỏi trong lòng siết chặt. Sợ đối phương không đồng ý, sốt ruột hỏi. Nhiếp Thiên không phải tại do dự, mà là đang suy nghĩ. Phong vân cấm địa là một cái cơ hội, đối với hắn mà nói lực hấp dẫn rất lớn. Bất quá xem Huyền Khâu gấp gáp như vậy bộ dạng, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua một cái làm thịt người cơ hội tốt. Thập cửu điện hạ, phong vân cấm địa ta có thể đi, bất quá có một số việc chúng ta trước đó muốn giải nghĩa sở. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong mắt lập lòe cổ quái thần thái. Ngươi nghĩ muốn cái gì, cứ việc nói. Huyền Khâu phi thường hào phóng, chỉ cần Nhiếp Thiên nguyện ý đi, hắn khả dĩ cung cấp phong phú thù lao. Nhiếp Thiên vừa rồi biểu hiện thực lực, liền hắn đều kiên kỵ. Chỉ cần đi vào phong vân cấm địa, trên cơ bản tiểu là trong cấm địa người mạnh nhất, sức cạnh tranh tự nhiên cũng mạnh nhất. Thứ nhất, trong cấm địa lấy được bất kỳ vật gì, đều quy ta. Nhiếp Thiên am hiểu nhất đúng là sư tử mở rộng miệng, cười hắc hắc, nói ra điều kiện thứ nhất. Ừ. Huyền Khâu ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên điều kiện thứ nhất tiểu khoa trương như vậy, hắn ánh mắt run lên, chợt nói ra, vật gì đó khác khả dĩ quy ngươi, nếu là đạt được thượng cổ truyền thừa, ngươi phải mang đi ra. Truyền thừa. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, xem ra Huyền Khâu cũng không nên quấn. Phong vân cấm địa bên trong, cho dù có cái gì linh khí linh đan các loại, cũng đã sớm tổn hại rồi, cơ bản đều là phế phẩm. Nhưng là truyền thừa. Vật này nhưng lại sẽ không hư hao. Tựa như mặc như hy phượng hoàng chi hồn truyền thừa, coi như là hơn 10 vạn năm về sau, như trước hoàn hảo. Huyền Khâu biết đạo truyền thừa là đồ tốt, Nhiếp Thiên lại há lại không biết. Thập cửu điện hạ. Nhiếp Thiên nhìn xem Huyền Khâu, đột nhiên cười quái dị một tiếng, hỏi, ta muốn biết, mỗi một lần tiến vào phong vân cấm địa 50 người, có mấy người có thể còn sống đi ra. Năm thế lực lớn, từng cái thế lực phái 10 người. Tổng cộng là 50 người. Nghe được vấn đề này, Huyền Khâu rõ ràng sửng sốt một chút, ánh mắt ngưng tụ, nói ra, một cái cũng không có. Một cái cũng không có. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới chính mình lấy được đúng là cái này trả lời. Huyền Khâu trầm giọng nói ra, phong vân cấm địa tại mấy trăm năm trước phát hiện, đã mở ra vài chục lần, mỗi một lần tiến vào cấm địa người, không có một cái nào có thể còn sống đi ra. Hắn thật cũng không muốn nói ra, nhưng là tin tức này là giấu giếm bất trụ, Nhiếp Thiên tùy tiện hỏi một chút hỏa giáp bọn người, đều tin tưởng. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, Huyền Khâu mà nói không có hù đến hắn, ngược lại làm cho hắn cảm giác được không hiểu hưng phấn. Hắn tiểu ưa thích phong vân cấm địa loại địa phương này, tựa như 3.000 tiểu thế giới huyết đồ cổ mộ cùng hỗn loạn chi huyên. Thập cửu điện hạ, đã chưa từng có người theo phong vân cấm địa đi ra, chúng ta lúc này đảm truyền thừa sự tình, không khỏi nói còn quá sớm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, như vậy đi. Ta cam đoan với ngươi, nếu là có cơ hội, ta sẽ vì ngươi mang về truyền thừa, nhưng điều kiện tiên quyết là, phải tự chính mình trước đạt được truyền thừa. Huyền Khâu nhìn xem Nhiếp Thiên, thứ hai ánh mắt bình tĩnh mà kiên định, hắn nặng nề gật đầu, đáp ứng Nhiếp Thiên. Huyền Khâu sở dĩ phi thường coi trọng lần này phong vân quyết, tự là muốn đạt được truyền thừa. Hắn biết nói, thiên phú của hắn tại Huyền Hiêu phía dưới, cho dù lúc này có thể cùng thứ hai tranh phong. Nhưng đợi đến lúc hoàng đế vừa chết, kế thừa ngôi vị hoàng đế hay là Huyền Hiêu. Cho đến lúc đó, hắn tự phi thường nguy hiểm. Dùng Huyền Hiêu ca tính, kế thừa ngôi vị hoàng đế về sau, cái thứ nhất muốn giết người chính là hắn Huyền Khâu. Nhưng là Huyền Khâu nếu đạt được truyền thừa, vậy thì không giống với lúc trước. Mặc kệ được cái gì truyền thừa, Huyền Khâu đều có lòng tin đả bại Huyền Hiêu, chính thức theo sát thứ hai tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Có thể không đạt được truyền thừa, quan hệ lấy Huyền Khâu kế tiếp sinh tử tồn vong. Đọc Chu, hiện ở Nhiếp Thiên, ngươi còn có điều kiện gì? Huyền Khâu tiếp tục hỏi. Hắn hiện tại tin tưởng, nếu có người có thể theo phong vân cấm địa còn sống đi ra, người này tất nhiên là Nhiếp Thiên. Điện hạ trên tay có 5 người danh lạch. Nhiếp Thiên quỷ dị cười cười, nói ra, trừ ta bên ngoài, mặt khác 4 người, ta muốn chính mình tuyển. Ngươi tuyển. Huyền Khâu ngạc nhiên sững sờ, hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên rõ ràng còn hội đưa ra điều kiện như vậy. Vốn hắn còn nghĩ đến tìm mấy cái tâm phúc nhìn xem Nhiếp Thiên, ai biết thứ hai lại muốn chính mình tuyển người. Đúng. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, nói ra, 4 người này, phải là tự chính mình tuyển. Nếu không ta sẽ không đi phong vân cấm địa. Hắn nói được rất quyết tuyệt, không chút nào cho Huyền Khâu bất luận cái gì thương lượng chỗ trống. Lần này tiến vào phong vân cấm địa, hung hiểm vạn phần, cửu tử nhất sinh. Nhiếp Thiên đối với bên người đồng đội chỉ có một yêu cầu, cái kia chính là tín nhiệm. Đồng đội không nhất định phải cường đại, nhưng nhất định phải khả dĩ tuyệt đối tín nhiệm. Nhiếp Thiên cũng không muốn tại chính mình đứng tại bên bờ vực thời điểm, còn bị người đẩy một cái. Bổn vương chỉ cần một cái danh lạch. Trầm ngâm thật lâu, Huyền Khâu đột nhiên nói ra, lưu cho tự chính mình. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, có chút kinh ngạc, ngươi muốn đích thân tiến vào. Đúng. Huyền Khâu nặng nề gật đầu, nói ra, bổn vương đối với Nhiếp Thiên tiên sinh rất có lòng tin tưởng ngươi nhất định sẽ không để cho bổn vương thất vọng. Tự mình tiến vào phong vân cấm địa, Huyền Khâu là vừa vặn ở dưới quyết định, hắn muốn tại Nhiếp Thiên trên người hào đánh bạc một lần. Đánh bạc mệnh. Huyền Khâu nhìn ra, nếu để cho Nhiếp Thiên chính mình tuyển người, cái kia tiến vào cấm địa về sau, Nhiếp Thiên đạt được truyền thừa về sau, tất nhiên cũng sẽ biết lại để cho mặt khác đồng đội cũng nhận được truyền thừa, khi đó cái đó còn có hắn Huyền Khâu phần. Cho nên muốn nghĩ đến truyền thừa, phải tự mình tiến về trước, dùng thân phạm hiểm. Huyền Khâu ẩn ẩn có một loại dự cảm, chỉ cần đi theo Nhiếp Thiên bên người, hắn liền có thể còn sống theo phong vân cấm địa đi tới. Số tử, 1798. Chương 773, bắt đầu tìm người. Huyền Khâu tự mình tiến vào phong vân cấm địa, đây là Nhiếp Thiên dự không ngờ được. Không thể không nói, cái này Huyền Khâu ngoại trừ thành phụ sâu, đủ âm trầm chìm bên ngoài, phách lực, cũng rất lớn. Thập cửu điện hạ, ngươi muốn vào nhập phong vân cấm địa, ta đương nhiên không thể ngăn cản. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, tiến vào cấm địa về sau, hết thể đều chỉ có thể nghe ta. Ngươi có thể làm được sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Huyền Khâu, bình tĩnh nói ra. Phong vân cấm địa hung hiểm vạn phần, Nhiếp Thiên cũng không muốn tại thời điểm mấu chốt còn có người cùng chính mình cãi lộn. Không có vấn đề. Huyền Khâu nặng nề gật đầu, nói ra, bổn vương cũng có một cái điều kiện, ngươi phải bảo vệ bổn vương an toàn. Tốt. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trên mặt nhưng có chút im lặng. Một cái thiên diễn cửu trọng võ giả, lại cần một cái thiên diễn nhị trọng võ giả bảo hộ, thật sự là kỳ ba. Ừ, gặp Nhiếp Thiên đáp ứng, Huyền Khâu yên tâm không ít, lập tức đứng lên, nói ra, chúng ta một lời đã định, 2 tháng về sau, liền cùng một chỗ tiến vào Phong Vân cấm địa. Nhiếp Thiên nhưng lại khoát tay chặn lại, nói ra, thập cửu điện hạ không nên gấp, điều kiện của ta còn chưa nói xong. Ngươi còn có điều kiện gì? Huyền Khâu im lặng sững sờ, Nhiếp Thiên đã nói ra nhiều như vậy điều kiện, rõ ràng còn có điều kiện, cái này không khỏi hơi quá đáng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta muốn cho điện hạ giúp ta tìm người. Tìm người? Huyền Khâu lần nữa sững sờ, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít, nói ra, không có vấn đề, chỉ cần ngươi tìm người tại Huyền Nguyệt Đế Quốc, ta nhất định giúp ngươi tìm được. Ta cũng không biết hắn là hay không tại Huyền Nguyệt Đế Quốc. Nhiếp Thiên đứng lên, trong lòng bàn tay tuôn ra một đoàn hào quang, dần dần ngưng tụ thành một cái nhân hình, đúng là Kim Đại Bảo. Nhiếp Thiên cùng Kim Đại Bảo tại tiến vào tu di thế giới thời điểm thất lạc rồi, cũng không biết thứ hai hiện ở địa phương nào. Nếu như có thể tìm đến Kim Đại Bảo, Nhiếp Thiên chuẩn bị dẫn hắn cùng một chỗ tiến vào Phong Vân cấm địa. Kim Đại Bảo không có thực lực, nhưng hắn là Nhiếp Thiên người tín nhiệm nhất một trong, hơn nữa có vượt qua thường nhân cảm giác năng lực, đây là Nhiếp Thiên coi trọng nhất. Thập cửu điện hạ, nếu như người này vẫn còn Huyền Nguyệt Đế Quốc, làm phiền ngươi giúp ta tìm được, nếu như không tại, cũng không có bằng hữu quan hệ. Nhiếp Thiên chỉ có thể nói như thế, nếu Kim Đại Bảo đã đến tu di thế giới địa phương khác, hắn cũng không có cách nào. Tốt. Huyền Khâu ghi nhớ Kim Đại Bảo bộ dạng, sau đó liền không hề dừng lại, trực tiếp ly khai. Đọc truyện cũ. NG nhìn qua Huyền Khâu bóng lưng, Nhiếp Thiên không khỏi cổ quái cười cười. Hắn đối với Huyền Khâu ấn tượng chưa nói tới tốt, nhưng là không thể rất chán ghét. Ít nhất cùng Huyền Hiêu so với, Huyền Khâu khá tốt này sao một ném ném. Huyền Khâu sau khi rời khỏi, Hỏa Giáp liền vào được. Hỏa Giáp sau khi đi vào, nhìn xem Nhiếp Thiên ánh mắt mang theo hầu nghi chi sắc, vò gốm vừa nói nói, xú tiểu tử, Huyền Khâu tìm ngươi chuyện gì. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, cũng không giấu giếm, đem Phong Vân Quyết sự tình nói một chút. Ngươi muốn tham gia Phong Vân Quyết. Nhiếp Thiên vừa mới nói, Hỏa Giáp liền không nhịn được hét lên một tiếng, không thể tin địa nhìn xem hắn, kêu lên, Nhiếp tiểu tử, ngươi cũng đã biết Phong Vân cấm địa là địa phương nào. Đó là Thánh Quang vực ba đại chí hung chi địa một trong, mấy trăm năm qua, vô số người tiến vào Phong Vân cấm địa, không ai có thể còn sống đi ra. Ngươi cảm thấy ngươi so với cái kia mọi người cường sao? Ừ, Nhiếp Thiên nghiêm trang gật đầu, thật sự là hắn so với cái kia mọi người cường. Hỏa Giáp vẻ mặt im lặng, chợt nói ra, Nhiếp tiểu tử, Phong Vân cấm địa tuyệt đối không thể đi. Ngươi tốt như vậy thiên phú, cho dù không có bất kỳ truyền thừa, về sau cũng có thể đạt tới khó có thể tưởng tượng độ cao, không cần phải đi lấy mạng nhỏ mạo hiểm. Hỏa Lão, ta đã đáp ứng Huyền Khâu. Nhiếp Thiên nhìn ra Hỏa Giáp thật sự quan tâm hắn, cũng không nên cường ngạnh chối từ. Đáp ứng thì sao? Hỏa Giáp nhưng lại mặc kệ, lớn tiếng kêu lên, ngươi nếu là không có ý tứ, ta lão đầu tử đi theo Huyền Khâu giảng, tóm lại Phong Vân cấm địa tuyệt đối đi không được. Ách, Nhiếp Thiên có chút im lặng, lao ra hỏa này phản ứng cũng quá lớn. Dừng một chút, Nhiếp Thiên chăm chú nói ra, Hỏa Lão, Phong Vân cấm địa sự tình, ta đã quyết định. Ngươi cái phải tin tưởng ta là được rồi. Sau khi nói xong, Nhiếp Thiên liền không hề dừng lại, thừa dịp Hỏa Giáp ngây người công phu, nhanh như chớp chạy đi. Hỏa Giáp sững sờ tại nguyên chỗ, sau một lát vang lên bên tai Nhiếp Thiên thanh âm, Hỏa Lão, ta đi trước làm ít chuyện, buổi tối đến tìm Huyền Diệu Diệu. Danh con, Phong Vân cấm địa không thể đi a. Hỏa Giáp cả buổi mới kịp phản ứng, vô đuổi, tiếng buồn bã thở dài. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên thân ảnh đã đi xa. Ly khai luyện khí sư công hội, Nhiếp Thiên trực tiếp hướng về Ngọc Gia phòng đấu giá mà đi. Phong Vân Quyết còn có gần 2 tháng. Nếu như Huyền Khâu khả năng giúp đỡ vội vàng tìm được Kim Đại Bảo tốt nhất, nếu là tìm không thấy, hắn còn cần tìm 3 người. 3 người này, phải tuyệt đối tín nhiệm, không dễ tìm cho lắm. Không biết tại sao, Nhiếp Thiên trong óc cái thứ nhất xuất hiện đúng là Ngọc Kiều. Nữ tử này thực lực không tính quá mạnh mẽ, thiên diễn tứ trọng thực lực, nhưng là làm việc rất có chừng mực, biết tiến thối, là cái không tệ người chọn lựa. Sau một lát, Nhiếp Thiên xuất hiện tại Ngọc Gia phòng đấu giá. Tiếp đai hắn chính là một cái chấp sự, tựa hồ nhận ra hắn, rất nhanh dẫn hắn đi vào một cái phòng, nói ra, thỉnh công tử chờ một chốc, đại tiểu thư rất nhanh đi ra. Nhiếp Thiên trong phòng lặng lặng chờ đợi, không lớn trong chốc lát, Ngọc Kiều thân ảnh là được xuất hiện. Nhiếp Thiên công tử. Ngọc Kiều chứng kiến Nhiếp Thiên, trong ánh mắt khó giấu mừng rỡ, nhưng lại có đi một tí câu thúc. Không lâu chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Huyền Hiêu một trận chiến, lại để cho Ngọc Kiều cảm giác được Nhiếp Thiên là cái bất khả tư nghị người. Ngọc Kiều cô nương, ta tìm ngươi có một số việc. Nhiếp Thiên cũng không khách khí, trực tiếp đem Phong Vân Quyết sự tình nói một lần, cuối cùng nói, ta muốn mời ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến vào Phong Vân cấm địa, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Nghe xong Nhiếp Thiên giảng thuật, Ngọc Kiều sắc mặt hơi có chút phức tạp, có mừng rỡ, có hưng phấn, đồng thời cũng có chút lo lắng. Nàng thật không ngờ, Huyền Khâu rõ ràng lại để cho Nhiếp Thiên tiến vào Phong Vân cấm địa, hơn nữa thứ hai còn đã đáp ứng. Thậm chí Huyền Khâu liền chọn lựa tiến vào chi nhân quyền lực đều cho Nhiếp Thiên, đây càng là nàng không thể tưởng được. Bất quá Phong Vân cấm địa là chí hung chi địa, cho dù Ngọc Kiều chính mình nguyện ý, Ngọc gia người cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Nhiếp Thiên, chuyện này ta cần cùng phụ thân thương lượng, qua mấy ngày lại trả lời thuyết phục ngươi, được không? Ngọc Kiều chính mình phi thường muốn đi, đặc biệt là có thể cùng Nhiếp Thiên sóng vai chiến đấu, làm cho nàng có một loại không hiểu kích động. Đương nhiên khả dĩ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, tiến vào Phong Vân cấm địa dù sao cũng là sống còn sự tình, hắn đương nhiên không thể bắt buộc. Đón lấy, Nhiếp Thiên nói ra, Ngọc Kiều, ta muốn hỏi một chút, Huyền Nguyệt trong thành còn có cỡ lớn cạnh võ tràng. Đương nhiên là có A. Ngọc Kiều khanh khách một tiếng, trêu ghẹo nói, ngươi sẽ không muốn đi cạnh võ tràng tìm người A. Ừ ra ngoài ý định đấy, Nhiếp Thiên trịnh trọng gật đầu, hắn chính là muốn đi cạnh võ tràng tìm người. Ngọc Kiều không khỏi có chút im lặng, thì thào nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi bốn đại học viện tìm người. Huyền Nguyệt Hoàng Thành có tứ đại võ đạo học viện, dựa theo đạo lý, Nhiếp Thiên có lẽ đi những địa phương này tìm người mới đúng, ai nghĩ tới hắn lại là muốn đi cạnh võ tràng tìm người. Nhiếp Thiên đại ca, cạnh võ tràng những người kia, cả đám đều phi thường táo bạo, không dễ dàng khống chế, ngươi xác định muốn đi nơi nào tìm người sao? Ngọc Kiều có chút bận tâm nói. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, nói ra, muốn chính là người như vậy. Số tử, 1848. Chương 774, Huyết Tử Tràng. Nhiếp Thiên sở dĩ không đi bốn đại học viện tìm người, lại muốn đi cạnh võ tràng tìm người, đúng là nhìn chúng cạnh võ tràng chi nhân huyết tinh thô bạo một mặt. Học viện đi ra đích thiên tài võ giả, thực lực rất cường, nhưng là tâm tính lại không nhất định cường. Mà thường niên trà trộn tại cạnh võ tràng võ giả, mỗi ngày qua đều là vết đao thẻ lưỡi ra liếm huyết thời gian, mỗi một hồi vũ đấu đều là sinh tử quyết đấu. Loại kinh nghiệm này qua quá nhiều sinh người chết, mặc dù là đối mặt nguy hiểm nhất tình huống, cũng có thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Phong Vân cấm địa, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, Nhiếp Thiên cần loại này có thể ở thời khắc mấu chốt chấn định người. Vậy được rồi, ta cùng ngươi cùng đi chứ. Chúng ta đi trước lỗ ra cạnh võ tràng. Ngọc Kiều khẽ gật đầu, quyết định cùng Nhiếp Thiên cùng đi. Nhiếp Thiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá con mắt của nó quang muốn thời khắc chú ý, nếu không không nghĩ qua là lại hội xấu hổ. Nhiếp Thiên hiện tại thoáng thích hướng tinh không trí nhãn, chỉ cần Ngọc Kiều không làm ra quá lớn động tác, hắn cũng có thể làm đến mặt không đổi sắc. Kế tiếp, hai người liền trằn trọc tại Huyền Nguyệt Thành từng cái cạnh võ tràng. Thế nhưng mà ba ngày xuống, Nhiếp Thiên quan sát rất nhiều tràng vũ đấu về sau, đều không có tìm được lại để cho hắn thỏa mãn võ giả. Đại bộ phận người hoặc là thực lực không đủ, hoặc là tâm tính quá táo, tóm lại không có đạt tới Nhiếp Thiên yêu cầu. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cùng Ngọc Kiều đi tại trên đường cái, màn đêm đã kéo ra, sắc trời dần dần đen. Nhiếp Thiên đại ca, chúng ta ngày mai lại tiếp tục tìm đi, tổng có thể tìm được người thích hợp. Ngọc Kiều thấp giọng an ủi Nhiếp Thiên. Cũng chỉ có thể như vậy. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ gật đầu, đợi chút nữa hắn còn muốn đi tìm Huyền Diệu Diệu. Nhưng mà vừa lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, khiến cho Nhiếp Thiên chú ý. Hai đạo thân ảnh vội vàng đi tới, lẫn nhau trò chuyện với nhau, lộ ra rất hưng phấn. Người nghe nói không? Huyết Tử Tràng xuất hiện một cái quyền đầu có thể biến thành thạch đầu người, phi thường lợi hại. Một người trong đó nói ra. Đương nhiên biết đạo. Tên kia hiện tại thế nhưng mà Huyết Tử Tràng ngôi sao mới, đã liền chiến 19 tràng, toàn thắng. Cái khác hưng phấn không thôi. Đêm nay có tên kia trận đấu, chúng ta mau đi đi, chậm thêm tiểu nhìn không tới. Hai người vội vàng đi lên phía trước, coi như muốn chạy tới địa phương nào. Nhiếp Thiên nghe được hai người đôi mắt không khỏi sáng ngời. Trong lòng rung động, quyền đầu có thể biến thành thạch đầu người. Thiên thạch thân thể. Nhiếp thiên trong lòng bắt đầu khởi động lấy bốn chữ, ánh mắt không khỏi trở nên nóng bỏng. Thiên thạch thân thể, thiên giai thiên địa linh thể, nếu là khai phát đến mức tận cùng, toàn thân biến thành thiên thạch, vô kiên bất tồi, thập phần khủng bố. Nhiếp thiên kiếp trước cũng chỉ là nghe nói qua có thiên thạch thân thể, lại chưa từng có bái kiến. Hai vị đại ca, làm phiền hỏi một chút, các ngươi theo như lời huyết tử chàng là địa phương nào? Nhiếp thiên đệ xuống trong lòng kinh hỉ, tiến lên một bước ngăn lại hai người kia, hỏi. Hai người kia chừng nhiếp thiên một mắt, chợt sau khi thấy người bên người Ngọc Kiều, lặng lẽ cười cười, trong ánh mắt lộ ra một vòng dâm mang, nói ra, xú tiểu tử, muốn biết huyết tử chàng ở đâu, lại để cho bên cạnh ngươi nữ hài cùng hai người chúng ta chơi đùa à? Ừ. Nhiếp thiên ánh mắt trầm xuống, đến đâu nhi đều có thể gặp được ngu vở cờ lờ. Hắn thân hình có chút một hồi, khủng bố kiếm ý bao phủ hai người, lạnh buốt sát ý lại để cho hai người như rớt vào hầm băng. Công tử tha mạng. Hai người cảm nhận được đập vào mặt sát ý, phu phu một tiếng quỳ xuống, lại là dập đầu lại là thở dài. Bị coi thường. Nhiếp thiên lạnh khiển trách một tiếng, nói, huyết tử chàng ở đâu? Tiểu nhân nguyện ý mang công tử đi. Hai người sắc mặt sát trắng như tờ giấy, một bên dập đầu vừa nói. Đi. Nhiếp thiên nặng nề gật đầu, ý bảo hai người phía trước dẫn đường. Ngọc Kiều cùng sau lưng nhiếp thiên, mày nhíu lại vô cùng nhanh, nàng từ nhỏ ở Hoàng Thành lớn lên, chưa từng có nghe nói qua huyết tử chàng, căn bản không biết Hoàng Thành còn có một chỗ như vậy tồn tại. Không lớn trong chốc lát, tại hai người dưới sự dẫn dắt, nhiếp thiên cùng Ngọc Kiều đi vào Hoàng Thành một chỗ vắng vẻ địa phương. Nhiếp thiên theo hai người trong miệng biết được, huyết tử chàng là Hoàng Thành một cái đặc biệt tồn tại, không giống với cạnh võ tràng, không chỉ có võ giả ở giữa chiến đấu, còn có võ giả cùng linh thú ở giữa chiến đấu, thậm chí linh thú cùng linh thú ở giữa chiến đấu. Nhất đặc biệt chính là, huyết tử chàng chiến đấu bất phân thắng bại, cái quyết sinh tử. Hai gã võ giả, hoặc là võ giả cùng linh thú, hay hoặc giả là hai đầu linh thú, chỉ cần lên huyết tử chàng, nhất định chỉ có một có thể đi xuống. Huyết tử chàng mỗi một cuộc chiến đấu, phải có một phương chết, vừa rồi chấm dứt. Tại huyết tử chàng chiến đấu người, đều là đầy tớ. Nếu như biểu hiện được tốt, bị người nhìn trúng, liền có thể mua đi, làm cái hộ vệ, gia nô các loại, xem như những đầy tớ này kết cục tốt nhất. Nhưng tuyệt đại đa số nô lệ, đều là chết ở huyết tử chàng chung. Không có ai biết huyết tử chàng sau lưng lão bản là ai, mà Huyền Nguyệt Hoàng Thành người cũng không cho công khai tuyên dương huyết tử chàng. Người biết tự nhiên biết nói, không biết người tự nhiên không biết. Ngọc Kiều tuổi còn nhỏ quá, không biết huyết tử chàng tồn tại, chẳng có gì lạ. Công tử, huyết tử chàng đã đến. Dẫn đường hai người dừng lại, nói một tiếng. Nơi này là huyết tử chàng. Ngọc Kiều sửng sốt một chút, phóng nhãn nhìn lại, bốn phía một mảnh hoang vu, không có cái gì. Nhiếp thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, chỉ vào dưới mặt đất nói ra, mở cửa a. Ngọc Kiều không có cái gì chứng kiến, đó là bởi vì, huyết tử chàng, kiến tại dưới mặt đất. Nhiếp thiên tinh không chi nhãn thấy rõ lực rất mạnh, coi như là tại dưới mặt đất, cũng có thể xuyên thấu mấy chục thước. Hai người kia sửng sốt một chút, không nghĩ tới nhiếp thiên liếc thấy ra mánh khỏe. Một người trong đó đi qua, xuất ra một tấm lệnh bài, lóe lên một cái. Ầm ầm. Mặt đất một tiếng vang động kịch liệt, hai bên đại địa vậy mà tách ra, lộ ra một đầu tĩnh mịch thông đạo. Đi thôi. Nhiếp thiên lại để cho hai người kia đi ở phía trước, lại để cho Ngọc Kiều cùng sau lưng tự mình. Tiến vào tĩnh mịch thông đạo, đại khái chuyến về hơn 10m về sau, mặt đất truyền đến ầm ầm thanh âm, hẳn là đại môn đóng cửa. Tĩnh mịch thông đạo rất dài, khoảng chừng vài trăm mét. Rất khó tưởng tượng, huyết tử chàng vậy mà kiến tại dưới mặt đất vài trăm mét địa phương. Sau một lát, trước mắt ánh sáng sáng lên, tầm mắt trở nên khoáng đạt. Xa xa chuyển đến ầm ĩ tiếng kêu. Cái lúc này, hai đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, mang trên mặt huyết sắc mặt nạ. Mới cá. Hai người kia cùng hai cái hắc y hệ nhân nói ra, huyết tử chàng đem lần đầu tiên tới người coi là mới cá. Đi theo ta. Trong đó một gã hắc y hệ nhân lạnh lùng mở miệng, ngữ khí chân thật đáng tin. Ngọc Tiêu hơi có chút khẩn trương, giật một chút nhiếp thiên ống tay áo. Cùng ở bên cạnh ta, không có việc gì. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, liền đi theo hắc y ghi hệ nhân đi qua. Hắc y ghi hệ nhân mang theo nhiếp thiên cùng Ngọc Kiều xử lý hai khối tơ máu lệnh, trọn vẹn tốn hao 20 vạn thượng phẩm nguyên tinh. May mắn Nhiếp Thiên trên người dẫn theo đầy đủ nguyên tinh, nếu không thì phiền toái. Các ngươi có thể đi đang xem cuộc chiến. Hắc Y Ghi Nhân lạnh lùng nói một tiếng, liền tự hành đã đi ra. Nhiếp Thiên mang theo Ngọc Kiều, rất nhanh đi vào một cái cự đại quảng trường. Giống, giống, giống, trọn vẹn mấy vạn người chen trúc tại trong sân rộng, điên cuồng mà gọi lấy. Nhiếp Thiên đi tới, tìm một cái chỗ tầm thường, ánh mắt nhìn về phía trong sân rộng phía dưới huyết tử tràng. Tại huyết tử tràng ở trung tâm, một đạo thân ảnh khôi ngô đứng thẳng, chừng hơn 2 mét cao, giống như núi cao. Số tử, 1824. Chương 775, Thiên Thạch Thân Thể. Huyết tử tràng trung tâm, thân ảnh khôi ngô, bất động như núi. Nhiếp Thiên chứng kiến đạo này thân ảnh lập tức, ánh mắt kịch liệt run rẩy một chút. Mặc dù cách xa nhau mấy ngàn thước xa, Nhiếp Thiên tinh không chi nhãn như trước có thể nhìn ra, người này thể chất cùng thường nhân không giống với, thân hình ở trong kinh mạch tầm đó, bắt đầu khởi động lấy một cổ quái dị lực lượng, coi như thật nhỏ cắt đá, phi thường quỷ dị. Quả nhiên là thiên thạch thân thể. Nhiếp Thiên trong ánh mắt lộ ra một vòng nóng bỏng, thanh âm đều mang theo có chút run rẩy. Hắn thập phần vững tin, huyết tử tràng bên trong đích đạo thân ảnh kia, tựu là trong truyền thuyết thiên thạch thân thể. Nhiếp Thiên cẩn thận quan sát đạo thân ảnh kia, thân hình cao lớn khôi ngô, khuôn mặt lại là có chút non nớt, niên kỷ có lẽ không lớn, 15-16 tuổi bộ dạng. Nhất khiến Nhiếp Thiên rất ngạc nhiên chính là, người nọ toàn thân đều bị khóa sắc khóa, hai tay, hai chân, cổ, phần eo, tất cả đều khóa quá chặt chẽ. Cái lúc này, một cái áo xám lao giả xuất hiện, thân ảnh đứng bất động ở giữa không trung. Theo sự xuất hiện của hắn, huyết tử tràng lập tức trở nên an tĩnh lại. Chư vị, áo xám lao giả cao giọng mở miệng, nói ra, hôm nay là Hàn Thiên thứ 20 cuộc chiến đấu, chỉ cần cầm xuống trận này, hắn đem trở thành bản huyết tử tràng thứ 13 vị 20 thắng liên tiếp người. Dựa theo quy củ, 25 tràng thắng liên tiếp về sau, nô lệ đem đạt được tự do. Hàn Thiên tự do chi lộ có thể không đi xuống đi, hôm nay một cuộc chiến đấu, rất quan trọng yếu. Huyết tử tràng quy củ, nếu như nô lệ có thể thắng liên tiếp 25 tràng, liền có thể đạt được tự do. Cái này gọi Hàn Thiên người, thắng liên tiếp 19 tràng, khoảng cách 25 tràng còn rất xa. 25 tràng, lại nói tiếp rất đơn giản, nhưng huyết tử tràng thành lập đến nay, không có một cái nào nô lệ có thể cầm xuống 25 tràng. Bởi vì huyết tử tràng sẽ không cho phép một tên đầy tớ đạt được tự do, cho nên bọn hắn sẽ ở cuối cùng mấy trận cho nô lệ an bài đối thủ cường đại, lại để cho nô lệ không có bất kỳ cơ hội. Tự do, đối với nô lệ mà nói, chỉ là một cái xa không thể chạm tưởng tượng mà thôi. Hàn Thiên! Hàn Thiên! Hàn Thiên! Tự do! Tự do! Tự do! Đám người núi thở biển gầm địa la lên, toàn bộ huyết tử tràng đều sôi trào lên. Nhiếp Thiên nhìn xa xa Hàn Thiên, thứ hai vẻ mặt quật cường, trong ánh mắt tràn ngập đáng sợ sát ý. Tốt! Áo xám lao giả có chút khoát tay, chợt quát, đem Hàn Thiên đối thủ phóng xuất. Dầm ào ào! Vừa mới nói xong, không trung vang lên một hồi khóa sát động tinh thanh âm, một cái cực lớn lồng sắt xuất hiện tại giữa không trung, thiết trong lồng, một đầu núi nhỏ dã thú gào thét liên tục. Ừ! Chứng kiến cái kia thiết trong lồng dã thú, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Dĩ nhiên là thiết giáp độc giáp tê. Thiết giáp độc giáp tê, Nhiếp Thiên trước khi bái kiến, tại núi Thương Long Mạch thời điểm một kiếm chém giết qua một đầu. Thiết giáp độc giáp tê là thất giai linh thú bên trong cường giả, tuyệt đối lực lượng có thể so với thiên diện ngũ trọng võ giả. Mà Hàn Thiên chỉ có thiên diện nhất trọng thực lực, sẽ là thiết giáp độc giáp tê đối thủ sao? Nhiếp Thiên nhìn xem huyết tử tràng bên trong đích bất khuất thân ảnh, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, toát ra lo lắng thần sắc. Dầm ào ào. Đúng lúc này, cực lớn lồng sắt mở ra, thiết giáp độc giác tê thân ảnh khổng lồ từ không trung rơi xuống, như là một tòa núi nhỏ nện xuống đến. Ầm ầm. Mặt đất đột nhiên run lên, nhấc lên một tầng hơn 10 thước cao bụi sóng, toàn bộ huyết tử tràng đều đi theo lắc lư một cái. May mắn huyết tử tràng có linh trận gia cố, nếu không đều không chịu nổi thiết giáp độc giác tê trùng kích. Ánh mắt của mọi người tại thời khắc này trở nên nóng bỏng vô cùng, chờ mong đã lâu chiến đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Hàn Thiên thân hình khôi ngô, nhưng là tại vài trăm mét chi cự thiết giáp độc giác tê trước mặt, lộ ra rất không ngờ. Nhiếp Thiên ánh mắt gắt gao chằm chằm vào huyết tử tràng, hắn lập tức phát hiện, thiết giáp độc giác tê phi thường cuồng bạo, tựa hồ là ăn vào nào đó kích phát chiến lực linh đan. Đáng chết. Nhiếp Thiên trong lòng âm thầm trầm xuống, cái này huyết tử chàng người quá vô sỉ rồi, rõ ràng tiểu là muốn cho Hàn Thiên chết, rõ ràng cho thiết giáp độc giác tê phục dụng linh đan. Bành! Bành! Bành! Huyết tử chàng ở bên trong, thiết giáp độc giác tê thân thể khổng lồ động, như là một tòa di động núi cao, cùng xông lại. Một cổ khí lãng khổng lồ trùng kích khai mở, huyết tinh cuồng bạo khí tức hướng về Hàn Thiên quần quần áp tới. Giống. Đám người nhưng lại tại thời khắc này buộc phát ra điên cuồng chu lên, bọn hắn thập phần chờ mong chứng kiến Hàn Thiên bị trực tiếp nghiền nát một màn. Tốt khí thế cường đại. Ngọc Kiều đứng sau lưng Nhiếp Thiên, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút biến sắc, kinh ngạc một tiếng. Nàng là thiên diện ngũ trọng võ giả, đều không nhất định có thể ngăn ở thiết giáp độc giác tê chính diện trùng kích. Cái lúc này, Hàn Thiên thân ảnh cũng động. Trên người của hắn còn đeo gông xiềng, nhưng là tốc độ nhưng lại cực nhanh, thân ảnh như mũi tên, đúng là hướng về thiết giáp độc giác tê thẳng tắp địa vọt tới. Ánh mắt của mọi người cứng đờ, Hàn Thiên đây là điên rồi sao? Rõ ràng cùng thiết giáp độc giác tê chính diện đụng nhau. Hàn Thiên một bước bước ra, thân ảnh phóng lên trời, trong cơ thể nguyên mạch điên cuồng vận chuyển, một cổ bạo dạp lực lượng tuôn ra, hắn hai tay giằng ra, trên tay khóa sắt trực tiếp nứt vỡ, lập tức một quyền oanh ra, cuồn cuộn nguyên lực kích động mà bắt đầu, trên không trung ngưng tụ thành một cái cực lớn quyền ảnh, ầm ầm áp hướng thiết giáp độc giác tê. Ầm ầm. Quyền ảnh như núi, mênh mông cuồn cuộn đè xuống, không gian mãnh liệt địa đung đưa, một cổ khí lãng trùng kích khai mở, thiết giáp độc giác tê chạy như điên thân ảnh lại là hơi chậm lại, tốc độ đống nhiên chậm lại. Nhưng là cái kia cuồng bạo khí lãng đồng thời cũng trùng kích tại Hàn Thiên trên người, thân ảnh của hắn bay rất ra ngoài, trực tiếp nện trên mặt đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Hàn Thiên lập tức đứng lên, trên thân thể cũng đã máu tươi chảy đầm địa. Cũng may hắn là thiên diễn cảnh võ giả, miệng vết thương có thể tại lập tức khôi phục. Bất quá cái lúc này, thiết giáp độc giác tê nhưng lại lao đến, cùng hắn khoảng cách chưa đủ 10m. Khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, Hàn Thiên không có lựa chọn nào khác, chỉ có phục vụ quên mình đánh cược một lần. Hóa đá. Hàn Thiên hai mắt sung huyết, nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể một cổ lực lượng bạo tuôn ra mà ra, lập tức ngưng tụ tại trên nắm tay. Sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Hàn Thiên quyền đầu nhanh chóng phát sinh biến hóa, da thịt từng khúc vỡ ra, cũng không có chảy ra máu tươi, mà là chảy ra một tầng rậm rạp cát đá, ba lô bao khỏa toàn bộ quyền đầu. Một cái nháy mắt lập tức, Hàn Thiên quyền đầu tăng vọt gấp đôi, coi như bao trùm một tầng cứng rắn nham thạch, nhìn về phía trên quái dị cực kỳ. Thiên thạch chi quyền. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, song mâu bỗng nhiên lập lòe một chút, ánh mắt nóng bỏng. Thiên thạch thân thể, tu luyện tới cực hạn, có thể thành tiểu thiên thạch thân thể, không phá không thoái, vô kiên bất tồi. Đám người lần nữa chứng kiến Hàn Thiên hóa đá quyền đầu, ánh mắt đều đi theo run rẩy lên, con mắt trợn thật lớn, không muốn bỏ qua bất luận cái gì đặc sắc hình ảnh. Cho ta chết. Huyết tử trang ở bên trong, Hàn Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, đón thiết giáp độc giáp tê, đúng là hướng về kia cực lớn độc giáp một quyền oanh đi qua. Bành. Trong hư không, một tiếng dữ dằn vỡ vang lên, vô số ánh mắt nhìn soi mói, thiết giáp độc giáp tê sừng tê giác lại bị Hàn Thiên một quyền nổ nát. Ngao. Ho ho ho. Thiết giáp độc giác tê thân thể cao lớn nghiêng một cái, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê thảm chu lên, té xuống. Một màn này quá dọa người rồi, toàn bộ huyết tử tràng, một mảnh tĩnh mịch. Số tử, 1824.